Chương 2360, Lập Uy, Đúc Tin. Trung, nếu như thần tướng quân thật có ý đó, sao không lấy Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa lập xuống lời thề? Không tệ, tướng quân nếu chịu như thế, ta muốn tất cả mọi người nguyện ý lựa chọn tin tưởng ngài. Thần thân nghe đám lính kia bĩ môn lao nhao tiếng nói, lại là một mặt khinh thường lắc lư hai lần ngón tay, chậc chậc, các ngươi là quân nhân, mà ta là các ngươi tướng lãnh. Tướng lãnh nói thẳng vừa lệnh, lại vẫn phải chuyển ra Nguyệt Quang Chi Thần danh nghĩa, mới có thể để cho bộ hạ chỗ tin, làm việc. Chẳng lẽ các ngươi thì không cảm thấy rất thật đáng buồn sao? Cho các ngươi, cũng vì chính ta. Thần thân chữ chữ leng keng, hôm nay ta liền đem lời nói đặt nơi này, các ngươi muốn tin hay không? Dù sao kháng đến sau cùng, theo luật bị phạt cũng sẽ không là bản tướng quân. Trong lúc nhất thời, những cái kia quý tự số hắc thiết quân đoàn những binh sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cảm thấy thần thân chi ngôn không thể tin. Không ai dám bốc lên phản bội tổ chức trận doanh mạo hiểm hành sự. Bởi vì bọn hắn sợ a, sợ kết quả là lại phát hiện thần tướng quân ưng thuận chỗ tốt căn bản chính là một tờ nói suông, là cố ý dùng để nhục nhã chính mình đám người này. Nếu thật như thế, cái này phản bội trận doanh tổ chức ra hỏa, coi như thật thành trong ngoài không phải người. Ngay tại song phương rằng có thời khắc, Khải Kỳ Lỵ đột nhiên mở miệng, ta lấy ta nhân cách đảm bảo, thần đại ca từ trước đến nay là nói là làm. Không thể không nói, Khải Kỳ Lỵ nhân vọng thật đúng là rất cao. Nàng cái này một phát âm thanh, trong đám người lập tức có người cải biến thái độ, ngô. Liền Khải Kỳ Lỵ đều giúp ra hỏa này đảm bảo, cái kia có lẽ thật đáng giá thử một lần. Nguyên bản cố có ý tưởng dao động, có thể những lão binh kia nhóm cuối cùng không dám làm cái kia ra mặt chi chim. Giây lát, ngược lại là có một cái vừa mới nhập ngũ không lâu tiểu hỏa tử dậm chân tiến lên, tiếp theo có chút rụt rè nói, mở, khởi bẩm tướng quân, tiểu tử nguyện chỉ ra đường đi. Thần thân hai mắt nhíu lại, giảng, là, quý tự số hắc thiết quân trại, chỉ cần một mực hướng phía tây nam hành tẩu 4-5 dặm khoảng cách, lại hướng chính bên trái cước, dọc theo cây nấm đường nhỏ đi thẳng chấm dứt, ước chừng 200-300 trượng xa, liền đến. Rất tốt, thần thân khóe miệng dương nhẹ, nếu như sự thật chứng minh ngươi chỉ đường là chính xác, trước đây chịu tội xóa bỏ, côn trượng chi hình toàn miễn. Chỉ khi nào để cho ta phát hiện ngươi nói láo, hắc hắc, cái kia cũng đừng trách bản tướng quân đối ngươi tội thêm một bậc, trảm lập quyết. Cái kia mới nhập ngũ không lâu tiểu hỏa tử vội vàng lấy quyền gõ ngực, thuộc hạ đoạn không dám nói bừa. Thần thân chậm gật đầu một cái về sau, ánh mắt liền từ tiểu tử này trên thân chuyển qua nơi khác, trường kiếm trong tay lắc một cái, nhọn nhọn nhi trực tiếp điểm hướng quý tự số hắc thiết chiến đoàn đại bản doanh phương hướng. Ta đếm tới ba, các ngươi cùng ta cùng nhau phóng tới doanh địa. Vừa rồi quy củ, bản tướng quân đã nói qua, liền sẽ không lại lặp lại lần thứ hai. Một, hai, ba, thần thân đếm rất nhanh, ba cái đếm nhi ở giữa cơ hồ không có không gián đoạn. Kể từ đó, chờ hắn cái kia một chữ cuối cùng âm kết thúc thời điểm, đại đa số người còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu, thần thân liền đã tế ra xích kim chiến hồn vầng sáng, bước chân chạy như điên. Năm thảo, gia hỏa này quả thực quá vô sỉ, còn mẹ nó nhất quân chi tướng đâu. Đừng quản nhiều như vậy, nhanh xông lên a a a a. Chợt, tất cả tại chỗ quý tự số bọn ào ào hành động. Tránh ra, nhanh đều tránh ra cho ta. Chó ngoan không cản đường, chó năm vượng vượng mạnh a. Năm thảo, Khải tin ngươi mẹ nó cố ý nắm lão tử một thanh. Hắc hắc, không có ý tứ, thắng lợi vốn là không từ thủ đoạn mà. Ngu dốt lại bạc tình gia hỏa đã bắt đầu nội chiến. Nhưng cái này quý tự số hắc thiết chiến đoàn binh lính càn quấy bên trong, ngược lại cũng không thiếu đầu linh hiện thế hệ. Bọn họ không hố chính mình người, không dẫn phát nội chiến, mà là ý nghĩ tử mượn nhờ ngoại nhân lực lượng, đạt thành chính mình mục đích uy. Nó danh tiếng quân đoàn các huynh đệ tỉ muội, ta biết rõ các ngươi đối thần tướng quân có mang rất nhiều bất mãn. Đã như vậy, các ngươi gì không giúp chúng ta cản hắn cản lại. Đúng, để thần tướng quân chạy thành một tên sau cùng, như vậy dựa theo hắn trước đây chỗ hứa hẹn, mỗi người đều có thể đạt được trọn vẹn huyền khí thế giới áo bào a. Đúng vậy a, đúng vậy a, chờ chúng ta cầm tới áo bào, tất cùng xuất lực đám người cùng hưởng cái này thành quả thắng lợi. Không tệ, ha ha ha ha ha, để tên kia một mặt thịt đau đại xuất huyết bộ dáng. Riêng là suy nghĩ một chút đã cảm thấy vô cùng càng hăng đâu. Hừ, nếu như đến lúc đó thần tướng quân nói không giữ lời, đây cũng là đừng trách chúng ta khởi nghĩa vũ trang, tạo hắn phản. Đúng, bởi vì cái gọi là pháp bất trách chúng, đến lúc đó chúng ta cùng đi cáo ngự trạng. Dù sao chúng ta chiếm lý đâu, cũng không tin vương thượng lão nhân gia ông ta hội không có chút nào nguyên tắc thiên vị như thế một ngoại nhân. Kể từ đó, nguyên bản lan truyền tứ phương binh lính càn quấy man tu nhóm, liền cùng nhau tế ra hồn lực vầng sáng. Theo bốn phương tám hướng bao vây, ngăn chặn cái kia phi nhanh bên trong người áo trắng. Dù sao bọn họ trách nhiệm cũng là chậm lại thần thân tốc độ di chuyển, chỉ cần không chủ động bạo phát vũ lực xung đột, lường trước đối phương cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Nói đến, những thứ này binh lính càn quấy nhóm ngược lại là hy vọng thần thân lại bởi vì tức không nhịn nổi, đối bọn hắn ra tay đánh nhau, chuyện này sau bọn này cản đường ra hỏa ngược lại có bằng có chứng, có thể cắn ngược lại thần thân một miệng. Đang lúc này, thần thân bỗng nhiên dừng chân lại, khóe miệng kéo một cái, hắc hắc hắc, dám cản ca. Các ngươi thật đúng là có dũng khí a. Thần tướng quân đây là nói cái gì lời nói, chúng ta cũng không có cố ý ngăn lại ngài đường đi ý tứ. Đúng đấy, chúng ta chẳng qua là tùy tiện đi bộ một chút, có lẽ một đoạn thời khắc, vừa tốt thì đi dạo đến trước mặt ngài thôi. Nhìn lấy đám lính kia bĩ môn chế nhạo thần sắc, nghe lấy bọn hắn cả lơ phất phơ lời nói, chính là liền Khải Kỳ Lỵ đều có chút tức giận, đôi mắt đẹp phát lạnh, các ngươi đám người kia, không nên quá phận a. Thần thân lại là dửng dưng khoát tay chặn lại, không sao, đã bọn họ muốn chơi, cái kia ca thì cùng bọn họ chơi đùa. Nói xong, hắn tiện tay kéo một cái. Xì, lạp lạp, trái ống tay áo bị thần thân sóng vai kéo đứt về sau, lại bỗng nhiên vung hai lần, để nguyên bản rộng thùng thình tay áo bầy gấp thành cái hẹp dày rực rỡ vài tử. Hắn làm cái gì vậy? Phốc ha ha ha ha ha, con hàng này sẽ không phải là khó thở, không nghĩ ra liền muốn treo ngược tự vận a. Lập tức, thần thân cử động để tất cả cười nhạo người đều vô ý thức ngậm miệng lại. Hắn đúng là dùng cái kia hẹp vải che khuất hai mắt về sau, vòng qua thái dương huyệt, một mực kéo dài đến đầu đằng sau, đánh cái nút chết. Hắn làm cái gì vậy? Một đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lòng tràn đầy hồn nhiên. Đã thấy cái kia che kín hai mắt người áo trắng bỗng nhiên khom bước quỳ gối, thân trên nghiêng về phía trước, trùng phong sắp đến. Khóe miệng của hắn, dần dần đãng xuất một vệt nghiền ngẫm ý cười, ha ha, bản tướng quân hiện tại nhưng mà cái gì đều không nhìn thấy. Chỉ bằng cảm giác chạy hướng quý tự số hắc thiết quân đoàn doanh trại chỗ. Dọc theo con đường này, ca chắc chắn ngộ núi đụng huyệt, ngộ cây đoạn mộc. Tại trong lúc này, nếu là có người nào nhất định phải không biết sống chết ngăn trở tại ca đi trên đường, vậy liền tự cầu phúc đi. Chương 2361, Lập Uy, Đúc Tin. Hạ, một lời kết thúc, thần thân mạnh mẽ đạp đủ, cả người phảng phất một cái mạnh mẽ liệp báo, tật nhảy lên mà ra. Hừ, mọi người chớ bị hắn cho hù dọa, đúng đấy. Hắn bị che mắt, lại là càng có lợi hơn tại chúng ta. Không tệ, kể từ đó chúng ta cũng không cần phải cùng tên này cứng đối cứng. Chỉ cần làm chút gia thú bộ túi, dây leo dây thừng những vật này, nhiều bố trí xuống chút ngáng chân, chính hắn liền đem chính mình cho chơi choáng đi. Đám lính kia bĩ môn nghĩ đến thì làm, nguyên một đám đều là tay chân lanh lẹ, mặt tràn hưng cho. Thoáng chớp mắt công phu, thần thân đã hướng đến đạo thứ nhất bức tường người. Bộ túi, lên tác, một lời đã nói ra. Bức tường người nhất thời hướng hai đầu kéo ra, bên trong mấy tên man tu quăng bay đi ra thú bộ túi, đối với lao nhanh mà tới người áo trắng tung ra lưới. Còn có chút binh lính càn quấy man tu thì ngồi xổm ở hai bên, chờ đúng thời cơ cầm dây trói mạnh mẽ nắm chắc, liền đợi đến thần thân bị bịt kín túi ra thú, cước bộ loạn đảo thời khắc, bị vấp lấy cắm cái ngã nhào. Lúc này, nguyên bản những cái kia bị phóng tới bức tường người phía sau, dẫn trước thần thân quý tự số trong quân đoàn người, một cái hai cái cũng không khỏi dừng bước lại. Trên mặt rào rạt lên chờ đợi trò vui thần sắc ngã. Hắc hắc, nhìn lấy người lãnh đạo trực tiếp thất bại, tư vị này nhi thật là kích thích ha, lão tử đều có chút không muốn đi đâu. Gấp cái gì, chúng ta trước xem hết tên này xấu mặt, rồi mới chạy cũng không muộn. Đúng, đằng sau còn có mấy chắn bức tường người đâu, lại thêm cái kia ngu đần nhi chính mình che mắt, chúng ta cũng là để hắn một cái chân, hắn đều thắng không hoa. Mắt thấy những cái kia túi ra thú tử liền đem che kín thần thân. Cái sau lại đột nhiên ra tốc, thân hình thoát một cái ở giữa, liền đã thong dong né tránh. Những cái kia man tu binh lính càn quấy nhóm làm sững sờ, còn không có tỉnh táo lại đâu, người áo trắng kia đã xông đến vấp chân dây thừng phụ cận. Chỉ thấy hắn chân trái thẳng băng, đứng sừng sững như trụ, đùi phải đột nhiên bổ xuống, bàn chân không nghiêng không lệch đạp ở dây thừng kia phía trên. Cộc, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, thần thân cái kia một cái vội vàng không kịp chuẩn bị nặng chân. Trực tiếp đem giữ chặt dây thừng hai đầu binh lính càn quấy nhóm hướng vào phía trong đột nhiên tụ, làm bọn hắn đầu gặp mặt, mặt đập mặt, đụng cái mặt mũi bầm dập. Cái này vẫn chưa xong, thần thân nguyên bản dẫm đạp dây thừng chân phải co lại đâm một cái xoay tròn, trực tiếp đem chính mình cổ chân nhi bọc tại dây thừng bên trong, chợt bỗng nhiên xoáy chân một tuần. 3-3-3-3-3, tốc độ ánh sáng về sau, dây thừng như roi, tại thần thân ngang nhiên đá lực phía dưới quét quất bốn phía. Ai u mà ta? Cô ngô, ta cổ, tê đau, trong lúc nhất thời, nguyên bản tạo thành bức tường người ngã xuống đất buồn số người không đếm hết. Tại sao có thể như vậy? Cái này, gia hỏa này rõ ràng che kín hai mắt a. Chẳng lẽ lại, đây hết thảy chỉ là trùng hợp, mẹ, thử một lần nữa, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy, liền cái che kín ánh mắt người mù đều không giải quyết được. Mọi người vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, thần thân nhìn như che kín hai mắt, nhưng hắn lan truyền mà xuất thần hồn năng lực nhận biết, lại đã sớm đem tất cả mọi người nhất cử nhất động tận lãm không bỏ sót. Trước đây, quý tự số hắc thiết chiến đoàn những cái kia các tướng sĩ, lén lút giấu che phân biệt đập cử chỉ, cũng đều bị thần thân thu hết vào mắt. Nguyên nhân chính là như thế, hắn có thể chỉ đâu đánh đó, để mỗi cái quý tự số hắc thiết chiến đoàn ra hỏa đều là không chỗ che thân. Mặt thứ nhất bức tường người ầm vang sụp đổ về sau, thần thân cước bộ cũng không có chút nào dừng lại. Hắn dùng trong tay kiếm nhận đâm một cái vạch một cái. Xì, buộc chặt bên phải trên mắt cá chân dây thừng lên tiếng mà đoạn hậu, thần thân thuận tiện giống như hóa thân thành một đầu thoát cương mãnh hổ, bỗng nhiên siêu lấy đạo thứ hai bức tường người đánh tới. Bành, bành, bành, bành, bành, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, lần này, thần thân có thể nói là mãng đủ khí lực, lại không lưu thủ. Mạnh mẽ đâm tới phía dưới, mười mấy tên binh lính càn quấy đều là kêu thảm bay ngược mà ra, thổ huyết nứt xương người đã số lượng cũng không ít. Đạo thứ hai bức tường người, thời gian nháy mắt liền đã sụp đổ. Trước một khắc còn hào hứng dâng trào, chuẩn bị mắt thấy chính mình người lãnh đạo trực tiếp hung hăng ngã chổng vó mọi người, đều là một mặt kinh ngạc. Đi, đi mau, chạy a a a a. Lấy lại tinh thần về sau, bọn họ không dám tiếp tục lưu lại, quay người liền chạy. Trước mắt, cái kia máu đồng dạng giáo huấn cùng như sắt thép sự thật, không giờ khắc nào không tại đánh thẳng vào bọn họ thần kinh. Những thứ này binh lính càn quấy nhóm cũng coi là triệt để nhận rõ hiện thực, chỉ dựa vào những cái kia ngang ngạnh tiểu động tác, là căn bản không có khả năng ngăn lại thần tướng quân. Như vậy, muốn không nhận côn trượng chi hình, cũng chỉ có thể thành thành thật thật tuân theo đối phương định ra quy tắc, chạy đi. Đến mức nó chiến đoàn các tướng sĩ, giờ phút này thấy lại hướng cái kia tuổi còn trẻ áo trắng thiếu tướng lúc, trong mắt sớm đã phủ đầy kiêng kỵ cùng nghi hoặc chi tình. Vị này thần tướng quân thật sự là quá tà môn nhi a. Được hai mắt còn có thể hành động tự nhiên. Không phải sao, tuy nói lấy chiến sĩ cảnh tai thính mắt tinh, coi như nhắm hai mắt, cũng có thể bằng thính lực biện âm, phân biệt bốn phía hoàn cảnh. Nhưng ở đây đợi ồn ào hoàn cảnh dưới, còn có thể làm được giống hắn như vậy tinh chuẩn không sai, sợ là liền ánh trăng đấu sĩ, thậm chí là dũng sĩ cảnh đại man cường giả đều làm không được a. Không thể không nói, vị này thần tướng quân, thật đúng là đầy đủ yêu nghiệt, còn tốt lão tử không phải dưới tay hắn binh. Nếu không lấy hắn nước tiểu tính, không quá ba ngày ta liền phải bị chơi phế không thể. Ai, chúng ta nhanh chóng ly khai đạo nhi đi, tránh khỏi người không có vây khốn, phản cho mình rước lấy một thân thương tổn. Theo tổng trại trước cổng chính, đến phân thuộc tại quý tự số hắc thiết quân đoàn trận doanh, không đủ 10 dặm khoảng cách. Một đường chạy gấp đến qua nửa đường trình lúc, thần thân đã cái sau vượt cái trước, đem tuyệt đại đa số quý tự số hắc thiết quân đoàn các tướng sĩ bỏ lại đằng sau. Tiếp qua đến một lát, quý tự số doanh trại cửa lớn đã gần ngay trước mắt. Lúc này, còn chạy ở thần thân đằng trước, cũng chỉ còn lại có bách phu trưởng Khải Sóng một người. Cái kia khỏe mạnh như châu lão binh chợt cắn răng một cái, hai chân ngang nhiên đạp chỗ, cả người siêu một chút nhảy lên trại tường thời điểm, vẫn không quên lăng không quay người, đưa trong tay nắm nắm rất lâu hòn đá bỗng nhiên ném hướng sau lưng 10 thước có hơn thần thân. Ba, ba, hai tiếng giòn vang theo nhau mà tới, hòn đá nện ở thần thân không tránh không né trên lồng ngực, nhất thời sụp đổ thành cặn bã. Bất quá, thực cũng đã đối phương hướng nhanh chậm lại một chút. Lần này, liền để thần thân bỏ lỡ sau cùng xông vào, phản siêu Khải Sóng thời cơ tốt nhất. Bất quá, trong mắt của hắn cũng không có mảy may vẻ tức giận, ngược lại có chút hăng hái nhếch miệng, Không nghĩ tới ngươi còn lưu chiêu này a, không tệ không tệ. Chớp mắt sau đó, Khải Sóng đã trước một bước lật nhập doanh trại bên trong. Chờ hắn hai chân vững vàng kết thúc thời điểm, thần thân mới xông vào trong doanh. Sau đó, thiếu niên mặc áo trắng này chắp tay sau lưng, mặt mỉm cười các loại ở chỗ này, nhanh điểm, nhanh lên nữa. Trong các ngươi top 5, đều có thể giảm bớt côn trượng chi hình. Giống, giống, giống, giống, xông lên a a a a. Không bao lâu, cái kia hơn trăm danh tướng sĩ đều là đã vào chỗ. Doanh trại cửa lớn dị động, cũng đem trong doanh còn lại quân sĩ hấp dẫn đến tận đây. Thần thân không chút do dự hơi vung tay, liền đem cái kia trọn vẹn áo bào đỏ chiến y, đánh đến thời khắc này còn có chút trinh lăng Khải Sóng trong tay, người rất không tệ, chạy thắng ta. Hiện tại, nó là ngươi. Chương 2362, tự luyến cuồng. Hoa, đây không phải là huyền khí thế giới quần áo sao? Cái này người áo trắng là ai? Tốt đại thủ bút a, để đấu sĩ cảnh đại man đều vô cùng đỏ mắt huyền khí thế giới hoa phục, nói đưa thì đưa. Chậc chậc chậc, tuy nhiên ta không biết nguyên do chuyện, nhưng có thể khẳng định là Khải Sóng lúc này thật sự là kiếm đại phát. Nghe tiếng mà đến các tướng sĩ nghị luận ầm ĩ thời khắc, Khải Sóng chính mình tựa hồ cũng có chút mộng. Hắn xoa bóp vừa mới tới tay cẩm y áo bào đỏ, luôn cảm thấy có loại không chân thiết hư huyễn cảm giác, thật, thật cứ như vậy cho ta. Không phải vậy đâu, thần thân đương nhiên nhún nhún vai, bản tướng quân đã sớm nói, ai có thể chạy thắng ta, người nào liền có thể miễn trừ trượng trách chi hình, đồng thời đạt được một bộ mới tinh chiến y áo bào đỏ. Thế nhưng là ta tại thời khắc cuối cùng cố ý giở trò xấu, dùng thạch đầu ném ngài. Bất chi bất giác, khải sóng đối người áo trắng kia liền đã dùng tới kính sưng, nếu không phải như thế, ngài cũng chưa chắc thất bại. Tại khải sóng muốn đến, hắn dùng cái này không thế nào hào quang biện pháp thắng thần thân, vốn là muốn cố ý buồn nôn đối phương, ra một hơi. Vị này lão binh thậm chí đều đã làm tốt bị nhầm vào, chèn ép chuẩn bị tâm lý. Khi đó khải sóng thậm chí manh từng sinh ra cực đoan ý nghĩ, đắc tội tên này, nếu không lão tử về sau không làm. Lui ra quân đội, tại khải thị bộ tộc làm một người tán hộ du dũng, nghề nông vụ thương loại hình tồn tại, cũng chưa chắc không thể. Dù sao tại cái này kỷ luật rời rạc vô lại 10 phần, binh không giống binh, đem không giống đem quý tự số hắc thiết chiến đoàn bên trong, lại lăn lộn cái 8 năm 10 năm cũng liền cái kia hùng dạng nhi. Thế mà khải sóng vạn vạn không nghĩ đến, vị này thần tướng quân căn bản cũng không có muốn trách tội, nặng trừng phạt ý hắn hướng, thậm chí không nói hai lời liền đem trước đây đáp ứng khen thưởng đủ số thực hiện. Lần này, ngược lại làm cho khải sóng cảm thấy có chút xấu hổ lên. Nghe vị này lão binh lời nói, thần thân mỉm cười, ha ha, bản tướng quân chỉ nói qua chạy ở phía trước ta người tha tội có thưởng. Đến mức cái kia thủ thắng người chỗ sử dụng thủ đoạn phải chăng hào quang, liền dâu ria. Người cũng là lão binh, khi biết cái này cùng hành quân tác chiến là một cái đạo lý, binh bất yếm trá mà. Vứt xuống như thế câu nói về sau, thần thân ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác 5 người, nói các ngươi 5 cái, dựa theo thứ tự tuần tự, các giảm miễn 80 đến 40 quân trưởng. Còn lại người, mỗi người ấn mức thấp nhất làm hỏng quân cơ tội luận xử, trừng phạt đánh 100 quân trưởng. Sau đó, các ngươi liền có thể lĩnh hình. Thần thân tiếng nói kết thúc, cái kia hơn 100 danh binh du côn đúng là ngoài dự liệu không có biện hộ. Tình cảnh này, ngược lại để Khải Kỳ Lỵ cùng Khải Bàng đều giật mình không nhỏ, cái này quý tự số hắc thiết quân đoàn, nổi danh vô lại binh lính cản quấy nhóm. Cái gì thời điểm biến đến tốt như vậy bài bố? Trên thực tế, Khải Kỳ Lỵ cùng Khải Bàng lại là có chút trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Bọn họ nếu là cẩn thận hồi tưởng, liền hiểu ý biết đến thần thân theo phá cửa nhập trại bắt đầu, liền đã thận trọng từng bước tại những thứ này binh lính càn quấy trong lòng lập xuống uy tín. Dốc hết sức phá cửa, ngạo cười quần hùng nào đó tự sừng sững bất động, là vì uy. Nhiều người như vậy tận mắt chứng kiến thần thân thực lực, riêng là hắn bịt mắt, đều có thể chơi ngược lại một đám tướng sĩ không thể tưởng tượng dị năng, uy đã lập. Một lời đã nói ra, thưởng phạt có thứ tự ta làm lời ra tất thực hiện, là vì tin. Bất luận khải sóng trước đó như thế nào mở miệng giận dữ, sau đó lại thắng thần thân thắng cỡ nào ám muội, thần thân chẳng những không có bởi vì tư nhân phẫn hận tâm tình ban truy cứu, càng là không chút do dự phát hạ trước đó đáp ứng quá nặng thưởng. Ngắn ngủi nửa nén hương công phu, thần thân đã sơ bộ tại bọn này binh lính càn quấy tâm lý lập xuống tướng soái uy nghi, cũng đúc thành cá nhân hắn nhãn hiệu tín dự. Theo cái kia hơn 100 tên quý tự số hắc thiết chiến đoàn quân nhân giờ phút này biểu hiện đến xem, thần thân lập uy, đúc tin hiệu quả vẫn là tương đối không tệ. Tâm tình kéo theo, chính là liền quý tự số hắc thiết chiến đoàn hắn các tướng sĩ đều chịu ảnh hưởng. Bất quá, thần thân tựa hồ đối với cái này cải thiện sau kết quả vẫn là không hài lòng lắm. Hắn lần nữa giơ lên trong tay thống quân lệnh, khí dồn đan điền, một câu nổ quát, ta là thần thân, hiện thụ lão man vương nhờ vả, đảm nhiệm nhân vệ quân quý tự số hắc thiết chiến đoàn mới thống soái. Trước khi tới đây ta từng cùng khải sóng bọn họ nói qua, tại ta trong mắt, các ngươi đều là phế vật, binh lính càn quấy, bùn nhão không dính lên tường được cặn bã cho. Nhưng là không có cách, ai bảo tiểu gia ta thì bày ra các ngươi đám phế vật này đâu. Vốn đem cũng chỉ đành nắm lỗ mũi nhẫn, lời vừa nói ra, không ít binh lính càn quấy nhóm nhất thời sắc mặt không tốt lên. Thần thân đối với cái này lại phảng phất không thấy, vẫn như cũ lẩm bẩm nói, các ngươi đều nghe kỹ cho ta, bản tướng quân dưới trướng, có thể dưỡng anh dũng hy sinh người quả phụ trẻ mồ côi, có thể dưỡng từng trong chiến tranh gãy tay gãy chân, rốt cuộc cầm không nổi đao, lên không lập tức binh sĩ. Nhưng là, bản tướng quân tuyệt sẽ không dưỡng những cái kia tay chân kiện toàn, lại mẹ nó theo huyết mạch một mực lười nhác đến đầu khớp xương phế nhân. Thần thân đưa ngón trỏ ra, đối bốn phía đám kia sắc mặt khó coi các tướng sĩ chỉ trỏ, trong mắt của ta, hiện tại các ngươi thì là một đám lười nhác đến thực chất bên trong phế nhân. Các ngươi nếu muốn trở thành ta binh, từ bỏ cái này thói hư tật xấu cũng là bước đầu tiên, các ngươi, chỉ có nửa nén hương thời gian làm ra cải biến. Hắn vừa dứt lời, bốn phía nhất thời vang lên từng trận hư thanh, cắt ra hỏa này đem mình làm người nào. Chậc chậc chậc, điển hình tự luyến cuồng a. Hắn cũng không xem thật kỹ một chút chính mình, xích kim chiến sĩ cảnh tu vi, chính là liền trước đó vị kia gỡ nhâm thống lĩnh cũng không bằng a. Đúng đấy, trên một đời thống lĩnh tốt xấu vẫn là tháng quang chiến sĩ, hơn nữa còn từng cho chúng ta tranh thủ thêm một thành quân hưởng đây. Hắn đồ tốt, vừa lên đến liền nói thật giống như hai chúng ta đều cầu ra ra cáo nãi nãi, không phải muốn trở thành gia hỏa này sổ sách phía dưới quân giống như. Yên lặng, yên lặng, Khải Bàng thực sự có chút nhìn không được, giống kêu lên, có các ngươi như thế nói chuyện với trưởng quan sao? Đừng nói, lão nhân này tại tế gia hắc thiết đấu hồn vầng sáng tình huống dưới giận nói nổ quát, ngược lại cũng có chút uy hiếp lực, chỉ ít sau đó, xem thường thần thân tiếng nói rất là giảm bớt. Chợt, lão nhân này nhỏ giọng đưa lỗ tai, thần man bạn, ngươi có phải hay không có chút nóng vội? Ngươi muốn cho những thứ này binh lính càn quấy phục ngươi, sợ ngươi, kính ngươi, sợ ngươi, cái này đều không sai. Nhưng đường dù sao cũng phải một bước một cái dấu chân đi thôi. Thần thân nghe vậy, lại là cười không nói. Đám người tâm tình đều bình phục không sai biệt lắm, hắn mới tiếp tục mở miệng, bản tướng quân cho các ngươi nửa nén hương thời gian, không quản các ngươi dùng phương pháp gì. Tóm lại, tại ngày ngã về Tây Ba ảnh thời khắc, bản tướng quân hội lần nữa về tới đây, kiểm duyệt các ngươi hiệu quả. Đến lúc đó, những cái kia vẫn như cũ lười nhác đến thực chất bên trong, vô tổ chức vô kỷ luật cặn bã, toàn đều sẽ bị khu trục ra quý tự số hắc thiết chiến đoàn. Chớ hoài nghi, các ngươi vương thượng tại cho ta khối này thống quân khiến thời điểm, thì cùng nhau giao phó ta tự chủ trị quân đặc quyền. Vốn đem có quyền tùy thời khai trừ trong các ngươi bất cứ người nào. Chương 2363, các ngươi thật giống như lầm. Cái gì, vương thượng lại sẽ cho một cái ngoại tính người tự chủ trị quân đặc quyền? Không có lầm chứ, hừ, theo ta thấy cái này nhất định là hắn tại nói chuyện giật gân thôi, đoàn người không cần để ý. Không tệ, lão tử lại không theo hắn nói làm. Ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có dám đem ta đuổi ra bộ đội. Lão tử cũng giống vậy. Một cái khác tròm râu dài đầy mặt khinh thường nói, hắn nãi nãi, lão tử tại quý tự số hắc thiết quân đoàn làm vài chục năm lão binh, thống soái cũng đã gặp mấy gốc dạ, còn chưa bao giờ gặp gỡ giống hắn như thế có thể giả bộ. Nhóm phẫn thanh âm bên tai không dứt, thần thân lại là từ chối nghe không nghe thấy, vẫn như cũ làm theo ý mình, sau cùng, bản tướng quân có thể hướng các ngươi cam đoan một chút. Ta binh, tuyệt đối sẽ là khải thị trong bộ tộc. Cùng cảnh giới cùng công huân người bên trong, đãi ngộ phúc lợi thứ nhất hậu đãi. Tốt, vốn đem nói đến thế thôi, nửa nén hương sau gặp. Vứt xuống như thế câu nói về sau, thần thân liền cũng không quay đầu lại hướng cái kia bắt mắt nhất soái trướng đi đến. Khải Kỳ Lỵ cùng Khải Bàng hai mặt nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra một vệt vẻ bất đắc dĩ, thần đại ca man bạn cũng không biết là cái gì đến tự tin. Hắn thì không sợ chính mình còn chưa đứng vững gót chân, thì vội vã ban bố mà ra tướng lệnh. Sẽ đối với bọn này binh lính cản quấy nhóm vừa đến phản a. Hơi chần chờ về sau, Khải Kỳ Lỵ gấp đi hai bộ đuổi kịp thần thân, nói nhỏ, muốn không thần đại ca đi trước soái trướng tạm thời nghỉ, ta lưu lại cho đám người kia làm một chút tư tưởng công tác. Thần thân khóe miệng dương nhẹ, ha ha, không cần đến phiền toái như vậy. Huống hồ người thân là phó tướng, tại những thứ này binh lính cản quấy trong mắt cũng là cùng ta một đám. Cho người đi làm tư tưởng công tác chẳng lẽ không phải càng làm càng loạn. Yên tâm đi, trong bọn họ tự nhiên sẽ có người thế ta nói chuyện. Cái này, tốt ga, Khải Kỳ Lỵ nửa tin nửa ngờ gật gật đầu, trong lòng thầm than, ai ngươi đều để những tên kia bị ăn gậy, bọn họ còn có thể thay ngươi nói chuyện. Làm sao có thể, theo ta thấy, cũng liền Khải Sóng cùng cái kia năm cái bị giảm miễn côn trượng chi hình binh sĩ chịu tin ngươi. Đợi buổi tối chúng ta lần nữa hồi đến chỗ này, lại phát hiện quân dung chỉnh đốn người chỉ có 5-6 người, khi đó nhưng làm sao bây giờ? Khải Bàng cũng là một mặt thần sắc lo lắng, thần man bạn cách làm không khỏi quá trẻ con a. Ai, đi thương chung quy là đi thương, lại thêm hắn tuổi còn quá nhỏ, sợ là đối thống ngự quân đội sự tình rốt đặc cán mai. Đợi buổi tối hồi đến chỗ này thời điểm, hắn nếu không chịu hướng những binh sĩ này phục cái mềm cúi đầu cái gì, chỉ sợ cả chi đội ngũ đều đổ, không có chút nào ngưng tụ chi tâm, đủ trí chi lực. Ai cần thiết thời điểm, vẫn là lão phu không nể mặt tử đi vãn hồi tổn thất đi. Nửa nén hương công phu, trong chớp mắt. Trong thời gian này, Khải Bàng không chỉ một lần muốn đi ra soái trướng, nhìn xem tình huống bên ngoài. Nghe hắn lời nói ý, nếu như có thể đuổi tại tình thế không cách nào vãn hồi trước đó dừng tình thế, cũng coi như mất bỏ mới lo làm chuồng, còn chưa đã chậm. Có thể thần thân lại không cho hắn đi, còn khí định thần nhàn nói, lưu lại người là nhiều hay ít căn bản là không quan trọng. Mắt nhìn thấy khuyên nhủ vô công, Khải Kỳ Lỵ cũng tốt, Khải Bàng cũng được, liền đều chỉ đến theo thần thân cùng một chỗ vò đã mẻ không sợ rơi. Lúc này, thần thân lảo đảo đi ra soái trướng, Khải Bàng cùng Khải Kỳ Lỵ theo sát sau. U, người lại đến như thế đủ. Khải Bàng nhìn thấy doanh trại trên đất trống, 5-600 danh tướng sĩ tất cả đều tề tựu, không khỏi trong lòng vui vẻ, ha ha ha ha, trạng huống này có thể so sánh lão phu trong dự đoán phải tốt hơn nhiều. Khải Kỳ Lỵ lại hơi hơi nhào nhíu mày, bàng lão, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Trước đó thần đại ca chỗ cường điệu, là quân dung chỉnh đốn. Nhưng trước mắt này 5-600 người bên trong, chỉ có nơi trung tâm nhất, theo khải sóng cùng nhau đứng vững khoảng 100 người, miễn cưỡng có thể đạt tới thần đại ca yêu cầu. Cô, thật đúng là, Khải Bàng nụ cười nhất thời tiêu trừ vô hình, ánh mắt cũng không nhịn được biến đến ngưng trọng lên. Tuy nói quý tự số hắc thiết chiến đoàn các tướng sĩ, 8-9 phần 10 đều đã tụ tập ở này. Có thể đại đa số người nhìn về phía thần thân ánh mắt, lại tràn ngập vẻ trêu tức. Thì liền đi theo khải sóng cùng nhau đứng vững cái kia gần 100 người bên trong, tuyệt đại đa số cũng đều ánh mắt phiêu hốt, xì sao bàn tán, lão sóng, chúng ta đều là nghe ngươi nói, mới ngốc không liệt liệt đứng ở chỗ này cho người làm khỉ con nhìn. Đúng đấy, từ khi ta thêm vào cái này biên giới hóa bộ đội về sau, còn chưa bao giờ nghiêm túc như vậy qua loa qua đây, ngươi cũng đừng lừa phỉnh chúng ta. Đang lúc này, thần thân đột nhiên mở miệng cười to, ha ha ha ha ha, nghiêm túc qua loa. Bản tướng quân này cũng nghe cái mới mẻ từ nhi. Qua loa cũng được, chỉ cần là xác thực đạt thành ta nhiệm vụ yêu cầu, bản tướng quân đều không cho truy cứu. Cái này vừa nói, lúc trước cái kia xì xào bàn tán binh sĩ nhất thời náo cái đỏ thẫm mặt, trong lòng thầm động ách. Gia hỏa này là lớn lên xong lỗ tai thỏ a, linh như vậy quang, sau đó, lại nghe thần thân khí quan đan điền, cao giọng quát nói, vốn đem tuyên bố, trừ trong đội ngũ 111 người bên ngoài, còn lại người V. V, đá ra ta quý tự số hắc thiết chiến đoàn, lập tức chấp hành. Các ngươi, đem khải thị bộ tộc phân phát binh khí bị giáp, băng tay đai lưng đập những vật này hết thảy lưu lại, liền có thể xéo đi. Đang khi nói chuyện, thần thân đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, thân thủ chỉ hướng trong đám người mấy cái kia có chút co đầu rụt cổ ra hỏa, một câu nổ quát ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi. Xéo đi trước đó, cũng trước hết đem 100 quân côn lĩnh hết. Nguyên lai, những cái này tên binh sĩ thực là trước đây tham dự thi chạy ra hỏa. Bọn họ mặc dù đều lãnh phạt, nhưng là đối thần thân vẫn như cũ lòng có không phục. Cho nên, tại đối phương nhập soái trướng, không người dám thị lúc, bọn gia hỏa này liền lặng lẽ lặng yên rời đi đội ngũ. Tại bọn họ muốn đến, thần thân còn không có đứng vững gót chân đâu. Liền bắt đầu vô cùng tự luyến yêu cầu này cái kia, hẳn là không được ưa chuộng. Các loại nửa nén hương thoáng qua một cái, quý tự số hắc thiết chiến đoàn bên trong tuyệt đại đa số người khẳng định sẽ phản hắn. Đến lúc đó, bọn họ lại thừa cơ ồn ào một phen, tranh thủ một chút chính mình quyền lợi, không chỉ có trượng trách chi hình có thể miễn, nói không chừng sẽ còn đề cao bọn họ tại chi đội ngũ này bên trong uy vọng. Cái này nhất cử lưỡng tiện mỹ xoa, cớ sao mà không làm đâu. Ai có thể nghĩ, vị kia thần tướng quân chẳng những có thể từ trong đám người, đem mấy người bọn hắn không đáng chú ý tiểu nhân vật cho sách chạy ra ngoài, càng là liền trượng trách chi hình đều khó mà đỡ đi. Những quân sĩ này nhất thời xù lông, người đều đem chúng ta đuổi ra chiến đoàn, dựa vào cái gì còn muốn tiếp tục chấp hành trượng chứ? Đúng đấy, lão tử không phục, chúng ta đừng để ý tới cái này hãm hại, liền để hắn làm một người quang can tướng quân tốt. Đúng, chúng ta đều từ đi quân vụ, nhìn đến lúc đó vương thượng đại nhân truy cứu tới, hắn kết cuộc như thế nào? Không tệ, đi lĩnh hướng tiền đi. Đến lúc này, ước chừng 500 tên quý tự số hắc thiết quân đoàn các chiến sĩ kéo một cái một, binh lính cản quấy hỗn đản sức lực tất cả đều phát tác. Đang lúc này, thần thân đột nhiên mắt tinh nhíu lại, ha ha, các ngươi thật giống như lầm một việc. Các ngươi bọn này đỡ không nổi tường bùn nhão, là bị bản tướng quân đuổi ra chiến đoàn, từ đâu tới từ đi quân vụ nói chuyện. Càng không có quân hưởng có thể phát cho các ngươi, đến tại mấy người các ngươi. Nói đến đây, thần thân ánh mắt đột nhiên ngưng hướng cái kia mấy tên ý đổ trốn qua côn trượng chi hình binh lính cản quấy, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt dừng đến phụ cận, liền do bản tướng quân tự mình nắm hình. Chương 2364, đánh trước lại nói. Bản tướng quân tự mình nắm hình, tiếng nói kết thúc thời khắc. Thần thân nhất trưởng chém đứt quý tự số quân đoàn cờ cột cờ, hai tay mãnh liệt ném quét ngang. Bành, bành, bành, bành, bành. Trong điện quang hỏa thạch, mấy cái kia vốn định đào thoát côn trượng chi trách binh lính cản quấy nhóm còn không có kịp phản ứng đâu, đã bị thần thân đặt xuống ngã xuống đất. Ngay sau đó, mọi người liền gặp người áo trắng kia lo liệu lấy to dài cột cờ, đột nhiên nện đặt ở những người kia bờ mông vị trí. Thần thân nhếch miệng lên một vệt tà lạnh tà cười lạnh ý, hắc hắc hắc, mấy người các ngươi đã mệt mỏi bản tướng quân tự mình động thủ, khó tránh khỏi sẽ bị phạt đến càng nặng chút. Nói xong, hắn cũng không đợi mấy người trả lời, cánh tay gấp sách đột nhiên rơi ở giữa, cái kia to dài cột cờ liền lần lượt kháng nện xuống. Phanh phanh phanh, ba ba ba, ai u đau đau đau, ô oa, hỗn đản này làm thật a, mấy người kêu đau không thôi. Càng để bọn hắn cảm thấy khổ cực là, cái kia nhìn như gầy yếu người áo trắng mỗi một gậy đều kháng nện cực nặng, trước sau dính liền cũng cực kỳ chặt chẽ. Cho dù mấy người kia ào ào tế ra hắc thiết chiến hồn, hoặc là thanh đồng chiến hồn chi lực, vẫn như cũ khó có thể chạy ra côn trượng chi hình. Thử mấy lần trốn không thoát, những người này cũng đừng hy vọng, ngược lại kích động lên nó những binh sĩ tâm tình, có thể, đáng giận. Chúng ta không phục, không phục, đúng, không phục, các huynh đệ, cái này cái dám cho thần tướng quân, hôm nay có thể như vậy ngang ngược vô lý đối đãi chúng ta, ngày khác, liền sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm ép lên các ngươi. Đúng vậy a các huynh đệ, chúng ta làm tề tâm hiệp lực, cùng chống chọi với này tặc hung ác. Bọn họ cùng một chỗ hống, cái kia 400-500 danh binh du côn cũng đều linh hoạt lên, người cái này không thèm nói đạo lý ra hỏa, còn không ngừng tay. Đúng đấy, tranh thủ thời gian dừng tay thả người. Hừ, người khác cho là mình đỉnh lấy cái quý tự số hắc thiết chiến đoàn thống lĩnh tướng quân vị trí, liền có thể muốn làm gì thì làm. Nói cho ngươi, bất luận cái gì bộ lạc đều là pháp bất trách chúng. Ngươi bây giờ đã phạm phải nhiều người tức giận, nếu là còn dám ngu xuẩn mất khôn, thì đừng trách chúng ta không khách khí. Thần thân nghe vậy, lại là cười to ba tiếng, ha ha ha, không khách khí. Vậy bản tướng quân cũng muốn lĩnh giáo một chút, nhìn xem các người bọn này bùn nhão giống như phế vật ra hỏa, có thể mân mê ra một cái như thế nào, không khách khí, biện pháp đến. Lúc này thời điểm, Khải Bàng lặng yên tiến đến thần thân bên tai, khuyên nhủ, thần man bạn a, người rất không cần phải như thế. Dù sao mấy tên này chung quy là muốn bị khu trục ra bộ đội, người cần gì phải cùng bọn hắn đưa khí. Còn nhất định phải bọn họ lĩnh côn trượng chi hình sau mới có thể rời đi. Nếu là khách quan nói, thần man bạn điều kiện này, lão phu cũng cảm thấy có chút quá phân. Không bằng, lui nhường một bước như thế nào. Nếu không, vạn nhất thật bởi vậy dẫn phát binh biến, hối hận thì đã muộn. Thần thân nghe vậy, lại là khẽ cười nói, ha ha ha, cái này 2-3 ngày đến, nhờ có bàng lão thời khắc làm bạn, đối thần mỗ người tận tâm tận lực thủ hộ. Hiện tại, người thiếu nợ ta đều đã trả hết nợ, người tự do, là đi hay ở tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chỉ là, hy vọng ngươi đừng có lại can thiệp bản tướng quân chữa trị quân đội mình. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm, thần thân khóe miệng ý cười đã thu liếm cái 7-8 phần, ngược lại là trong mắt một màn kia không thể nghi ngờ tinh mang, để Khải Bàng đập vào mắt cơ sở sau không khỏi khẽ giật mình. Ngươi, ai tốt tốt tốt, ta không khuyên giải được rồi đi. Khải Bàng tức giận quay mặt qua chỗ khác, một mặt ngươi chính là không phân biệt tốt xấu, không biết nhân tâm tốt thần sắc, tâm đạo, lão phu hảo ý nhắc nhở ngươi, ngươi ngược lại tốt, nghe không dễ nghe, liền muốn đuổi ta đi. Hừ, vậy lão phu còn hàng ngày không đi, lão phu muốn tận mắt nhìn xem, chính ngươi làm ra lớn như vậy một cái cục diện rối rắm, phải thu xếp như thế nào. Thần thân đang cùng Khải Bàng ngôn ngữ chi lúc, trên tay ném tốt nặng tạp động làm lại là không có nửa phần chậm lại. Lúc đến bây giờ, trăm trượng chi hình, đã đánh hơn phân nửa. Mấy cái kia nằm dạp trên mặt đất, căn bản là không có cơ hội, cũng không thể lực đến chạy đi binh lính càn quấy, chi dưới tính cả lưng eo vị trí, đều đã bị đánh đến da chóc thịt bong. Ai ô ô, cái này, tên vương bát đản này thật sự là quá ác. Đây con mẹ nó là muốn đem mình vào chỗ chết đánh hoa. Không tệ, các huynh đệ, cứu mạng a, đến lúc này, còn lại binh sĩ cũng đều không bình tĩnh, lòng đầy căm phẫn nói, vị này thần tướng quân hoàn toàn là không thể nói lý chi đồ, cùng hắn giảng không lên đạo lý. Không tệ, không bằng chúng ta trước một cùng ra tay trấn áp tên này, lại cầm đến vương thượng trước mặt đại nhân, để lão nhân ra ông ta cho chúng ta phân xử thử. Liền nên làm như vậy động thủ, ta xem ai dám. Bất chợt tới một tiếng nhọn uống tiếng nói, để bọn này binh lính cản quấy thế xông làm dừng một chút. Kẻ nói chuyện không là người khác, chính là Khải Kỳ Lỵ, ta tại vương trên điện tận mắt nhìn thấy, chính tai chỗ nghe, vị này thần thân thần tướng quân, chính là vương thượng khâm điểm quý tự số hắc thiết chiến đoàn thiếu tướng, đồng thời nắm giữ tự chủ chỉ quân đặc quyền. Các ngươi muốn làm, cái kia làm, cũng chỉ có phục tùng, hai chữ. Nói đến đây, Khải Kỳ Lỵ đôi mắt đẹp mãnh liệt, khẩu khí cũng biến thành nặng bá lên, nếu ai dám làm chuyện ngu xuẩn, liền trước muốn qua ta Khải Kỳ Lỵ cửa này. Ông, một lời đã nói ra, vóc người này nhỏ bé giống tuyệt mỹ nữ tử dưới chân, cổ tay hai cái vị trí, đều là ngưng tụ ra ô vầng sáng màu đen. Hắc thiết đấu sĩ tu vi cảnh giới, nhìn một cái không sót gì. Nàng chiêu này, ngược lại để không ít canh giữ ở trong doanh địa binh lính càn quấy nhóm đều ngơ ngẩn thần, hôm qua mới nghe nói Khải Kỳ Lỵ khôi phục trước kia thiên tư. Làm sao hôm nay gặp mặt, lại càng hơn lúc trước. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, đám lính kia bĩ môn nhưng lại chưa thỏa hiệp, Khải Kỳ Lỵ, ta khuyên ngươi vẫn là khác chuyến vũng nước đục này cho thỏa đáng. Đúng đấy, gia hỏa này có bao nhiêu quá phận ngươi cũng không phải không nhìn lấy. Khải Kỳ Lỵ, ngươi sẽ không hướng về hắn như thế một cái ngoại tộc người a. Mọi người cùng nhau xông lên, ta cũng không tin từ trước đến nay công chính cương trực Khải Kỳ Lỵ, khuỷu tay hội hướng ra phía ngoài cướp. Đều khắc xúc động, lúc này thời điểm, Khải Bàng bất chợt tới chỉ có sắc mặt một hung hãn, nếu ai dám làm ra thương tổn thần man bạn cử động, liền đừng trách lão phu đáng sợ vô tình. Tuy nhiên Khải Bàng cũng cho rằng thần thân cách làm là sai lầm, mà lại hắn thậm chí cũng có như vậy điểm muốn nhìn đối phương xấu mặt ăn quả đắng tâm tư, từ đó chứng minh chính mình khuyên nhủ là hoàn toàn chính xác. Nhưng khi nguy hiểm sắp tiến đến, cái này lão man tu vẫn là nhớ ngày đó tại vương điện phía trên cái kia hứa một lời, từ đó đứng ra, làm một cái bảo tiêu cái kia làm việc. Làm sao, liền bàng lão ngài đều muốn hướng về người ngoài này. Khải Bàng trầm mặt nói, không quan trọng bên ngoài không ngoài người, lão phu chỉ biết là nặc tất dẫm đạp, nợ phải đền. Lão phu đã thiếu hắn, vậy liền nhất định phải trả. Trong lúc nhất thời, Khải Bàng cùng Khải Kỳ Lỵ cái này hai tên hắc thiết đấu sĩ, một trái một phải đem thần thân hộ ở trong đó. Làm được bảo hộ đối tượng, thần thân lấy cột cờ vì tốt trượng hành hình tiến hành, lại là chưa từng bị ảnh hưởng chút nào. Gia hỏa này một bên hành hình còn vừa ở trong miệng lẩm bẩm, các ngươi trò chuyện biết, ta đánh trước đầy đủ lại nói. Chương 2365, thống khoái. Cái gì gọi là, đánh trước đầy đủ lại nói. Khải Bàng nghe vậy, khóe miệng một trận rút rút, cái này thần thân có dám hay không lại hai thiếu một chút. Lão phu thật sự là phục hắn. Phanh, phanh, phanh, phanh, ầm, ai ô ô đau chết lão tử đi, họ thần ngươi lạm dụng tư hình, chết không yên lành. Đang lúc này, thần thân gõ vào những người kia mông phần lưng từng trận gấp vang, cùng bọn hắn đau nhức gào giống chửi rủa thanh âm liên tiếp, nghe Khải Bàng trực giác đến run rẩy. Hắn không chỉ có thầm than, ai, muốn là lại để cho hắn như thế nào đi xuống, một khi triệt để chọc giận cái kia 400-500 tên chiến sĩ cảnh binh lính càn quấy. Cho dù có lão phu cùng Khải Kỳ Lỵ che chở, thần thân sợ cũng giữ nhiều lành ít đi. Thế mà, người áo trắng kia tựa hồ còn cảm thấy mình kéo cừu hận kéo không quá đúng chỗ. Không phải sao, hắn hiện tại đúng là một bên nắm lực trượng hình, một bên chính miệng tra được đếm nhi đến 97, 98, 99, 100, phanh, răng rắc, a, sau cùng một côn đó, thần thân quả thực là đem bắp đùi giống như phẩm chất đồng mộc kỳ cán đều cắt đứt. Mấy cái kia binh lính càn quấy đồng thời phát ra tiếng kêu thảm, thuận tiện giống như xông phá cái kia 400-500 danh binh du côn sau cùng một đạo lý trí phòng tuyến. Mẹ, cái này thần tướng quân thật sự là làm quá mức lửa. Đúng, cùng tiến lên, để hắn cũng nếm thử côn trượng 100 lần. À không, dưới ngàn tư vị, Khải Bàng tiền bối, Khải Kỳ Lỵ đại man, ngài hai người phải trả một lòng che chở người kia, cũng đừng trách chúng ta quyền cước không có mắt. Lần này, trừ Khải sóng tổ chức lên cái kia trên dưới 100 cái sáng sớm đã đứng vững đội ngũ man tu bên ngoài, còn lại 400-500 danh binh du côn, tất cả đều đỏ hồng mắt, lôi kéo cuống họng, theo bốn phương tám hướng nhào về phía thần thân chỗ. Trong tay bọn họ cũng không lo liệu bất luận cái gì quân tiên phong lưỡi dao sắc bén, có thể thấy được bọn gia hỏa này tuy bị thần thân cử động kích thích hỏa khí, lại không phải triệt để mất lý trí. Bọn họ thân là thuộc hạ, tại chiếm cứ đạo nghĩa tình huống dưới đánh no đòn người lãnh đạo trực tiếp một trận, ỷ vào pháp bất trách chúng, lão man vương có lẽ sẽ còn theo nhẹ xử lý, thậm chí miễn trừ bọn họ sai lầm. Nhưng một khi sử dụng bạo lực khí, nổi sát tâm, hậu quả kia nhưng là rất khác nhau. Dù là như thế, Khải Bàng tâm đều đã chìm đến đáy cốc, hết xong, cái này toàn hủy, không động thủ đều không được đi. Biệt khuất nhất là, mình động thủ cũng không nhất định có thể đánh thắng. Coi như đánh thắng, sau cùng đem việc này náo đến lão vương phía trên trước, chúng ta còn thật chưa hẳn có thể chiếm lý chút đấy. So sánh cùng nhau, Khải Kỳ Lỵ sở tác nói thì đơn giản rõ ràng nhiều, thần đại ca ngươi đi trước. Ta cùng bàng lão yểm hộ ngươi rút khỏi đại doanh. Thế nào lại việc đã đến nước này, thần thân lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, hắc hắc, không cần. Bản tướng quân đang lo không có cơ hội thu thập đám người kia, ai có thể nghĩ, bọn họ ngược lại chủ động đưa tới cửa. Các ngươi hai cái, người nào đều không cho trợ thủ, đây là mệnh lệnh. Nói xong, thần thân thân hình hơi cong, bắn ra, cấp tốc nghênh vọt lên, bạch ngân đấu hồn, mở. Ông, chỉ một thoáng, dưới chân hắn, cổ tay hai nơi đều là ngưng ra màu trắng bạc hồn năng vòng sáng, chạm sáng như tuyết. Đấu sĩ, bạch ngân đấu sĩ, lần này, thế nhưng là để Khải Kỳ Lỵ cùng Khải Bàng hai người giật mình không nhỏ. Khải Kỳ Lỵ đôi mắt đẹp trừng trừng, mặt đầy không thể tưởng tượng chi sắc, thần đại ca hắn, nửa nén hương trước kia còn tế ra qua xích kim chiến hồn vầng sáng tới. Làm sao tại trong soái trướng tiểu ngủ tỉnh lại sau giấc ngủ, liền trực tiếp thành một tên bạch ngân đấu sĩ. Khải Bàng càng là kinh ngạc thẳng nuốt nước miếng, ngô. Xích kim chiến sĩ cùng bạch ngân đấu sĩ, đến cùng cái nào mới là thần man bạn thực lực chân thật? Vẫn là nói, hắn làm xích kim cấp đại đi thương quý công tử, người mang một loại nào đó pháp bảo, có thể thay đổi hồn năng vòng sáng biểu tượng. Bất quá theo trước mắt tình hình này đến xem, thần man hữu nhược chỉ là cải biến hồn năng vòng sáng biểu tượng lời nói, thế nhưng là hù không ở kia nhóm giận đỏ mắt binh lính thàn quấy. Sự thật quả thật như Khải Bàng sở liệu muốn như vậy, thần thân biểu hiện ra bạch ngân đấu sĩ man tu cảnh lúc, những cái kia vây công mà đến binh lính càn quấy nhóm mặc dù rất cảm thấy kinh ngạc, nhưng thế công vẫn chưa vì vậy mà dừng. Bạch ngân đấu sĩ lại như thế nào? Chúng ta bên này nhưng có lấy gần 500 tên chiến sĩ đâu. Tại không sử dụng binh khí, không hạ tử thủ tình huống dưới, chúng ta phần thắng nhi ngược lại lớn hơn. Không tệ, chúng ta chỉ là dùng biển người chiến thuật đến trồng chất, đều có thể đem tên này tươi sống kéo đổ. Đang lúc này, thần thân một mặt nghênh vọt lên, một mặt đối Khải Kỳ Lỵ cùng Khải Bàng quát nói, các ngươi hai cái còn thất thần làm gì? Còn không mau đem những này cái bị bản tướng quân đánh tới liền đứng lên cũng không nổi phế vật phác đi. Bọn họ ghé vào cái kia bi thiết đau nhức gào giống, thật sự là quá chướng mắt. A, tốt, tốt, Khải Kỳ Lỵ hai người nghe vậy, lập tức hành động. Nhìn nhau thời điểm, hai người khóe miệng đều không từ nhấp ra một vệt ý cười, hắc hắc. Xem ra chúng ta thần thiếu tướng cũng là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, không đành lòng lầm làm bị thương hắn nhóm đâu. Khải Bàng cùng Khải Kỳ Lỵ dọn bãi hành động rất nhanh liền kết thúc. Lúc này thời điểm, thần thân đã thân thể hãm trùng vây, một đôi nhục quyền xếp ra như pháo, một đôi đi đứng quét ngang dù cho bổ. Bành, bành, bành, bành, bành, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, trong lúc nhất thời, quyền qua cước lại, hồn quang ngang dọc, tiếng la giết chấn, kêu thảm âm kêu. Thần thân là càng đánh càng sinh long hoạt hổ, xem xét lại cái kia gần 500 tên chiến sĩ cảnh binh lính càn quấy, lại chưa có địch. Cô Ngô, gia hỏa này làm sao lại không mệt đâu. Đúng vậy a, hắn liều là thẳng thắn thoải mái, chỉ công không phòng đấu pháp, chúng ta rõ ràng cũng oanh chúng hắn không ít quyền cước, theo lý thuyết. Hắn hồn năng vầng sáng cũng sớm cái kia phá nát, chỉ ít cũng nên bị suy yếu mới đúng a. Mẹ, lại đến, ta cũng không tin chúng ta chừng 500 tên chiến sĩ. Còn mẹ hắn hao tổn có điều hắn một cái bạch ngân đấu sĩ. Theo thời gian chuyển rời, Khải Kỳ Lỵ, Khải Bàng, thậm chí cả Khải Sóng bọn người, ánh mắt đều càng phát ra trong suốt. Thần đại ca tướng quân coi là thật, đúng vậy a, nhìn tuổi của hắn, sợ là so lão tử còn nhỏ rất nhiều đâu. A, cũng đã một tên hàng thật giá thật bạch ngân đấu sĩ. Đây thật là quá bất khả tư nghị, một tên binh sĩ nói, ta trước đó còn tưởng rằng hắn là động dùng pháp bảo gì, cải biến chính mình tu vi biểu tượng đây. Ta cũng cho là như vậy, người còn lại nói, dù sao chúng ta đều từng cùng hắn một đạo chạy về doanh trại. Khi đó ta nhìn thật sự rõ ràng, thần tướng quân rõ ràng tế ra là xích kim chiến hồn tới. Ha ha, bất kể nói thế nào, một cái bạch ngân đấu sĩ cảnh tồn tại tới làm chúng ta người lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối đúng quy cách. Đơn giản thực lực lời nói, ta cũng phục. Lại không lâu nữa, bành, bành, bành, theo sau cùng ba tên bạch ngân chiến sĩ cảnh bách phu trưởng bị làm té xuống đất. Cái này 4-500 binh lính càn quấy bên trong, không còn có ai có thể đứng lên tiếp tục tác chiến. Lúc này, thần thân lại là thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô thống khoái. Chương 2366, rõ ràng kỷ chính cương. Thống khoái, thần thân thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng thời khắc, ánh mắt tứ phương, lại là phát hiện tại hắn bốn phía, ngổn ngang lộn xộn nằm chừng 500 người, đều liền đứng lên cũng không nổi. Có thể, đáng giận, bạch ngân đấu sĩ tuy mạnh, thế nhưng không nên lấy lực lượng một người đánh bại hết chúng ta, chính mình lại ngay cả đại khí đều không thở một miệng a. Chiến đến bây giờ, gia hỏa này hồn năng vầng sáng vẫn như cũ chạm sáng như tuyết, vẫn chưa bày biện ra quá độ tiêu hao sau tối tăm, mờ nhạt cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời, mặc kệ là bị đánh ghé vào địa chừng 500 tên binh sĩ, còn là theo chân Khải Sóng xếp hàng nghiêm túc mà đứng trên dưới 100 người, đều cảm thấy thần thân chi vì, quả thực vô pháp tưởng tượng. Bọn họ lại là không biết. Lấy thần thân trước mắt thần hồn cảnh giới, treo chống bạch ngân đấu sĩ cảnh chiến đấu tiêu hao, căn bản là một bữa ăn sáng. Man tu bên trong chiến hồn, đấu hồn, dũng hồn, cưỡi hồn quang vòng chi lực, cứu căn bản, chính là thần hồn chi lực một loại khác vận dụng hình thái. Man tu, thực thì là thông qua tế phát hồn năng vầng sáng, tăng lên trên diện rộng thân thể lực lượng cùng cường độ pháp môn. Đây cũng là vì cái gì Nguyệt Quang Chi Lâm sinh trưởng ở địa phương này man tu nhóm, chỉ có trưởng thành đến kỵ sĩ cảnh về sau. Mới có thể giác tỉnh thần hồn thức hải nguyên nhân. Trước đó, bọn họ thần hồn bản nguyên cũng tốt, thần hồn bề ngoài cũng được, đều bị dùng để duy trì mỗi cái cảnh giới hồn năng vầng sáng sử dụng. Kỵ sĩ cảnh trước kia, man tu nhóm thần hồn chi lực, căn bản không tì vết tự mình ôn dưỡng hồn môn hồn vốn, hình thành thần hồn thức hải. Chỉ có tấn cấp kỵ sĩ cảnh về sau, man tu tự thân hồn năng càng lớn mạnh, số lượng dự trữ cũng so với chi tiên trước hùng hồn rất nhiều, cái này mới dần dần ngưng ra thần hồn thức hải. Lúc này, thần thân ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn bốn phía, nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, cũng không tệ lắm. Các ngươi cũng tịnh không phải không có thuốc nào cứu được, cũng không phải hoàn toàn không có điểm nhấp nháy đổ bỏ đi, củi mục. Sau đó, hắn đón những cái kia man tu một mặt căm giận ánh mắt, chậm rãi dựng thẳng lên một ngón tay, thứ nhất, các ngươi hội cùng chung mối thù, tại chính mình chiến hữu bị bất công đãi ngộ thời điểm, tự thân đi làm cho bọn hắn kêu không bằng phẳng. Đương nhiên, trong này có lẽ cũng có, không phải chủng tộc ta tâm tất dị, tưởng niệm hai bên các ngươi hành động, nhưng vô luận nói như thế nào, có phần này tâm, càng có hành động dũng khí, liền là không tệ. Hiển nhiên, những cái kia man tu không nghĩ tới thần thân thế mà lại khen bọn họ. Mà lại tựa hồ, cũng không có đeo cố ý mỉa mai chi ý. Như thế, đám lính kia bĩ môn sắc mặt mới thoáng đẹp mắt một số. Chợt, thần thân lại dựng thẳng lên ngón tay thứ hai, các ngươi chiến lực mặc dù yếu, có thể binh lính cản quấy bướng bỉnh con lửa tính khí, các ngươi cũng là lính ngộ ăn vào gỗ sâu ba phân. Dù là bị bản tướng quân lấy thực lực áp chế, ngược một lần lại một lần, trong các ngươi đại đa số người vẫn là có thể chịu đựng đau xót đứng lên, tiếp tục cho ta đến bản lĩnh. Bướng bỉnh con lửa tính khí không cúi đầu, không chịu thua, bản tướng quân rất ưa thích. Thứ ba, các ngươi cùng bản tướng quân động thủ, cũng tịnh không phải toàn bởi vì nhất thời xúc động. Trong các ngươi có ít người, đã nghĩ kỹ đường lui, cái kia chính là sử dụng pháp bất trách chúng, cùng bộ tộc tâm tình, hai điểm này, để cho mình tại đánh nằm bẹp ta cái này tướng quân về sau, còn vô cùng có khả năng có tội không phạt, hoặc là trọng tội nhẹ phạt yên ổn rời đi. Phải biết, bản tướng quân từ trước đến nay đối những cái kia hiểu được động đầu óc binh, càng trong khi hơn đợi. Trở lên ba điểm, liền là các ngươi không giống bình thường địa phương, cũng là để bản tướng quân hai mắt tỏa sáng địa phương. Nói đến đây, thần thân khóe miệng liệt ra ý cười cũng đã lộ ra dày đặc, hắc hắc. Cũng là không uổng công ca không thèm đếm xỉa cùng các ngươi làm trận này. Nói xong, thần thân lại đem ánh mắt nhìn về phía khải sóng bọn họ, sau đó mà chỉ ban đầu chịu gậy gộc chi hình mấy người, nói ta trong đội ngũ, không có người nào có thể tại phạm sai lầm về sau, phủi mông một cái rời đi liền có thể miễn trách, miễn phạt. Làm qua sự tình phạm phải sai, thì tất nhiên sẽ có cái bản giao, ai cũng không ngoại lệ. Tương ứng, trong các ngươi có ai lập xuống qua công tích, vốn đem cũng sẽ ngay đầu tiên cho đủ phong thưởng. Hiện tại, có ai không muốn cùng ta thì rời đi nhanh lên. Sau đó, thần thân vừa nhìn về phía đám kia bị đánh mặt mũi bầm dập ra hỏa, có người nào muốn cùng bản tướng quân cùng một chỗ kiến công lập nghiệp, chăm hơi thở bên trong cho ta bỏ qua đến đứng đoan chính đi. Người khác, cuồn cuộn, lấy tốc độ nhanh nhất lăn ra quý tự số hắc thiết chiến đoàn doanh trại. Lúc đến bây giờ, Khải Bàng cùng Khải Kỳ Lị mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai, hắn trước đó cái kia nhìn như, không thèm nói đạo lý, thể phạt, cũng là tại vì rõ ràng kỷ chính cương đánh xuống cơ sở a. Nguyên bản cái này nhân vệ quân chính là khải thị bộ tộc thành người ngoài quân dự bị, căn bản cũng không có một cái ra dáng, có thể thực hiện quản lý hệ thống cùng điều lệ. Nhân viên đi lại càng là qua quyết bình thường sự tình, các tướng lĩnh là từng vòng đến, từng vòng đi, đều đem nhân vệ quân làm thành diễn luyện tăng lên một bậc thang, một phần lý lịch mà thôi. Tiền nhân lưu lại cục diện rối rắm, hậu nhân cũng lười phí sức không có kết quả tốt thu thập. Dần ra, tại phổ biến khuyết thiếu quản thúc tình huống dưới, cả người vệ quân quân đoàn đều lên men thành tự do tản mạn binh lính cản quấy trại tập trung. Cái này bên trong, nhân vệ quân quản lý quản quý tự số hắc thiết quân đoàn càng là nặng nề nhất. Nhưng bây giờ, trải qua chuyện này về sau, chỉ cần là thần tướng quân binh, làm trái kỷ luật làm chuyện xấu trước, chỉ sợ đều sẽ thật tốt cân nhắc một chút. Khải Bàng không khỏi thầm khen, thiệt thòi ta trước đó còn thay hắn lo lắng, hiện tại xem ra là đơn thuần lo ngại a. Chăm hơi thở sau đó, đoan đoan chính chính đứng tại thần thân trước mặt. Cũng bất quá gần 200 tên quân sĩ. Những cái kia bị thần thân đánh đau một trận binh lính cản quấy nhóm, hoặc là không muốn tin tưởng cái này ngoại tộc người hội có năng lực mang theo chính mình kiến công lập nghiệp, hoặc là đối bữa này đánh đau ghi hận trong lòng. Mênh mông chừng 500 người, sau cùng cam tâm lưu lại bất quá hai thành số lượng. Còn lại những cái kia bị đánh tơi bời một trận binh lính cản quấy nhóm ào ào mở miệng xem thường, các người bọn này hàng thật đúng là đồ đê tiện a. Đúng đấy, khiến người ta cho đánh thành bộ này thảm tướng. Còn mẹ nó ưỡn nghiêm mặt đi lên dán. Thật mẹ hắn mất mặt a, lão tử đi ra ngoài đều không có ý tứ nói từng cùng các ngươi đồng đội một trận. Không đợi đến những người kia trả lời, bọn họ liền chợt thấy đến mắt tối sầm lại. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, ai u, cô ngô, ngươi tên hỗn đản còn dám ra tay. Chúng ta đều đã không còn là quý tự số hắc thiết quân đoàn người, ngươi dựa vào cái gì đánh chúng ta. Không sai, động thủ người chính là thần thân. Chỉ thấy hắn một mặt lãnh ngạo hiên ngang đầu, không phải ta quý tự số hắc thiết quân đoàn người, lại dám mở miệng hãm hại ta binh, không đánh các ngươi đánh người nào. Ba hơi bên trong, tất cả đều xéo đi, nếu là còn dám lỗ mãng, bản tướng quân quyền đầu có thể liền sẽ không lại như thế mềm nhũn. Ngươi, con mẹ nó ngươi có dũng khí, chờ lấy, chờ lão tử thêm vào nó danh tiếng quân đoàn đứng vững gót chân, nhất định sẽ trở lại tìm ngươi tính sổ sách. Còn có vừa rồi cái này một trận đánh đập sổ sách, lão tử cũng nhất định sẽ chi tiết báo cáo vương thượng, để lão nhân ra ông ta thánh tài, trị ngươi tội. Chương 2367, nhiệm vụ thứ nhất. Đang lúc này, một ngựa truyền lệnh phiêu vỗ mông ngựa đuổi tới, trong tay vung lên khối phía trên điêu nhân vệ hai chữ kim sắc hổ phù, cất cao giọng nói. Vương mệnh đến, mời thần tướng quân xuất lĩnh bộ đội sở thuộc, tiến về cá chép đấu thú thành bốn phía, phối hợp người khác vệ quân bộ đội sở thuộc cùng nhau điều tra đấu thú thành hiện trạng. Lập tức xuất phát, không được sai sót. Biết, thần thân nhàn nhạt không sai gật gật đầu, tâm lý lại còn có chút bồn chồn, dò xét cá chép đấu thú thành. Đây coi như là cái gì nhiệm vụ? Lúc này, đã thấy cái kia pháp truyền lệnh phiêu kỵ tung người xuống ngựa, đi đến thần thân trước mặt đưa lên một chương cuốn lại bên trong gan giấy dầu, nói, lúc này Ngô Vương thân bút dụ, Ngô Vương từng nói, thần tướng quân nhìn cái này về sau tự sẽ rõ ràng. Dạng này a, thần thân nhẹ một chút đầu, các loại truyền lệnh phiêu kỵ sau khi rời đi, thần thân mới mở ra căn dặn nhìn qua, một lát sau bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra cá chép đấu thú thành bị đồ một chuyện, khải thị bộ tộc đã thu đến cơn gió. Lão vương thượng phái chúng ta đi, nói là điều tra cá chép đấu thú thành hiện trạng, truy tra hung phạm dấu vết để lại. Nhưng trên thực tế, cái này lão tiền bối muốn thông qua hành động lần này, làm sâu sắc quý tự số hắc thiết chiến đoàn các tướng sĩ đối với ta cùng khải kỳ lị tán đồng cảm giác a. Dù sao nghiêm ngặt mà nói, nhiệm vụ lần này căn vốn là không có gì độ khó khăn, càng không có nguy hiểm gì tính, dùng làm huấn luyện dã ngoại thực tập ngược lại là cái lựa chọn tốt. Thần thân trong lòng thầm động, có lẽ lão vương thượng sớm đã ý thức được giống như ta vậy, ngoại tộc người, đột nhiên tiếp nhận binh quyền chắc chắn sẽ có rất nhiều không tiện. Cho nên, hắn mới định dùng bộ lạc nhiệm vụ cái này một, phần ngoài mâu thuẫn, đến tạm thời lui ta cùng Khải Kỳ Lị vừa mới tiếp nhận quý tự số hắc thiết quân đoàn, nội bộ mâu thuẫn. Ha ha, cái này lão man vương còn thật là dụng tâm lương khổ. Thần thân là muốn phá không nói toạc, đang nhìn hết quyển gia thú sau bỗng nhiên ngưng tụ lại mi đầu, đầy dẫy tuấn không sai, toàn quân nghe lệnh. Ngũ trưởng trở lên, ra khỏi hàng, hướng về phía trước chạy ba bước. Cạch, cạch, cạch, ra lệnh một tiếng, cái này ước chừng gần 200 người cấu thành quân đội phương trận nhất thời biến động. Chúng quân cử chỉ mặc dù còn lâu mới được xưng là đều nhịp, nhưng ít ra tinh khí thần nhi cùng tích cực hưởng ứng thái độ cũng khá. Khá lắm, cái này 200 người bên trong, ngũ trưởng trở lên tồn tại lại có trọn vẹn 80 người tới. Khải Bàng thấy thế, không khỏi sắc mặt vui vẻ. Phải biết, ngũ trưởng là man hoang bộ tộc trong quân đội. Nhỏ nhất quan viên, trừ chính hắn bên ngoài, liền có thể quản bốn tên lính quèn tròn. Hiện tại, cái này một chi tổng số cũng bất quá 200 nhân bộ đội, ngũ trưởng trở lên người, lại thì chiếm được đem gần một nửa trình độ. Vậy liền đủ để chứng minh chi đội ngũ này tổng thể chiến lực vẫn là rất không tệ. Thần thân vẫn như cố kéo căng lấy Trương Nghị giận không hiện mặt, tiếp tục hạ lệnh, thập trưởng trở lên, hướng về phía trước ba bước. Cạch cạch cạch, lần này, bước ra đội ngũ cũng chỉ có hơn 30 người. Bất quá tại Khải Bàng nghĩ đến cũng là coi như không tệ. Bách phu trưởng trở lên, lại hướng trước ba bước. Lần này, trong đội ngũ cũng chỉ có Khải Sóng một người cất bước hướng về phía trước. Nói cách khác, chi này gần 200 người quân đội, trước mắt cũng chỉ có Khải Sóng như thế một cái bách phu trưởng. Khải Bàng thấy thế, lại hơi hơi nhào nhíu mày, sách, chi quân đội này tổng thể tố chất mặc dù không tệ, khả năng đầy đủ thoáng xuất quân, một mình đảm đương một phía, cũng chỉ có Khải Sóng một người a. Thần thân chính là đại đi thương quý công tử, thống quân tác chiến nhất định không trông cậy được vào. Khải Kỳ Lị nha đầu này mặc dù man tu thiên phú kỳ giai, có thể cuối cùng còn quá trẻ, tranh đấu kinh nghiệm cũng không ít, có thể độc lĩnh nhất quân cũng là đầu một lần đây. Đến mức lão phu, ai, ta trong gia tộc chức trách liền là phụ trách hậu cần phương diện, thống binh tác chiến ta cũng là rốt đặc cán mai a. Khải Bàng càng nghĩ càng là sầu muộn, phải làm sao mới ổn đây? Chẳng lẽ muốn đem chỉnh chi bộ đội thống lĩnh quyền hết thảy thả cho Khải Sóng một người? Cái kia thần thân thật vất vả tạo dựng lên uy tín chỉ sợ cũng muốn giảm bớt đi nhiều. Trên thực tế, lão man vương chính là bởi vì cân nhắc đến Khải Kỳ Lị khiếm khuyết, mới cố ý phái cái độ khó khăn hệ số nhỏ nhất, mà lại gần như không có khả năng cùng hắn thế lực phát sinh vũ trang xung đột nhiệm vụ, chuyển đến nhân vệ quân quý tự số hắc thiết chiến đoàn trên tay. Thế mà, Khải Bàng cũng không có trông thấy lão man vương viết tại trên sách gia thú cái kia đoạn nói rõ ngọn ngành như lời nói a, lo lắng cũng liền không thể tránh né. Đang lúc này, chợt nghe thần thân cao giọng cười ha hả. Ha ha ha ha ha, nhiều như vậy ngũ trưởng, thập trưởng, bách phu trưởng cũng chỉ có một cái a. Tốt tốt tốt, Khải Sóng, đem người bộ hạ cũng nhóm đều điều đi. Khải Sóng mặc dù không hiểu nhiều lắm đối phương ý tứ, nhưng vẫn là thành thành thật thật làm theo. Khải Sóng nguyên bản bộ hạ cũng nhóm, cũng chỉ có 50 người theo hắn lưu lại. Còn lại hơn 50 người nhưng đều là ngày bình thường cùng Khải Sóng giao hảo đồng đội, bởi vì là tín nhiệm hắn người này, mới ôm lấy thử một lần tâm tư, nguyện ý tiếp nhận thần thân cùng Khải Kỳ Lỵ một đoạn thời gian thống soái, để xem hiệu quả về sau. Tốt, hiện tại Khải Sóng xuất lĩnh bộ đội, chính là giáp đầu quân. Còn lại 50 cái quân sĩ chỗ trống, vốn đem sớm muộn cũng sẽ cho ngươi bổ đủ. Nói đến đây, thần thân mặt hướng người khác các loại vung tay lên, về phần hắn ngũ trưởng, thập trưởng, cùng còn không có quyền vị trí tại thân thể phổ thông sĩ tốt nhóm, tại nhiệm vụ lần này bên trong, bản tướng quân hội đối với các ngươi đối xử như nhau. Các ngươi, đem trực tiếp quy ta thống soái. Trong khi làm nhiệm vụ, bản tướng quân hội căn cứ mỗi người các ngươi biểu hiện, tuyển lựa một vị thứ nhất ưu dị, chiến công hiển hách nhất người, bổ khuyết phía trên một cái khác bách phu trưởng vị trí. Ngũ trưởng, thập trưởng cũng đều đem căn cứ chư vị tại nhiệm vụ bên trong biểu hiện, một lần nữa tuyển bạt. Lời vừa nói ra, thần thân căn bản cũng không cho bọn hắn xôn xao cơ hội, đoạt tiếng nói, đến mức những cái kia vốn là ngũ trưởng, thập trưởng, các ngươi cũng không cần thiết cảm thấy bất công. Bản tướng quân đã sớm nói, ta binh, đãi ngộ khẳng định là toàn bộ lạc đồng phẩm cấp, đồng tu vì người bên trong tốt nhất. Nguyên nhân chính là như thế, ta lựa chọn quân quan điều kiện, cũng là nghiêm khắc nhất. Trước kia một ít lăn lộn tư lịch, bằng quan hệ trèo lên ngũ trưởng, thập trưởng chức vụ người, nhiệm vụ lần này sau đó, tất nhiên sẽ bị thực lực người thay thế. Mà trong các ngươi nếu là có người càng có năng lực, hoàn toàn có thể hướng về bách phu trưởng vị trí khởi xướng trùng phong, bản tướng quân hướng đến nói lời giữ lời, không hỏi xuất thân, chỉ tuân bản lĩnh. Một lời nói xong, thần thân mắt hổ bốn liếc, có vấn đề hay không? Không có, mọi người chăm miệng một lời, những thứ này chịu lưu lại, phần lớn đều là được chứng kiến thần thân thực lực, cũng đã sơ bộ tin phục hắn rõ ràng kỳ chính cương hành trình người. Nói cách khác, bọn họ giá trị quan cơ bản nhất trí, bọn họ hùng tâm tráng trí cũng còn chưa bị trước đó vị trí đại hoàn cảnh mà hư, tiêu trừ. Bởi vậy, làm thần thân đem một đầu bằng bản sự tấn cấp đường tắt bày ở trước mặt mọi người thời điểm, cái này gần 200 người mỗi cái ma quyền sát trưởng, nào có ai sẽ không phục. Rất tốt, xuất phát. Cùng lúc đó, cá chép đấu thú thành trên khu vực, có thể không hề giống lão man vương trong tưởng tượng như vậy thái bình. Chương 2368, lão binh không chết. Vù vù, vù vù. Lúc này cá chép đấu thú thành, chính bao khỏa tại một cái biển lửa bên trong. Thành cửa chính nam bên ngoài, chừng 3, 4.000 người trong tay mang theo vừa mới châm ngòi thổi gió công cụ, một cái hai cái đều bị hỏa quang chiếu rọi ra màu đỏ cam túi ra. Một tên tóc vàng tóc quan tráng hán một bên thưởng thức lấy chính mình phóng hỏa đốt thành tráng lệ bức tranh, một bên bĩu môi, có chút khó chịu nhổ nước miếng, phi. Những thứ này man hoang thú thật đúng là đầy đủ lòng tham, như thế một nắm lớn độc hỏa bầy vẫy ra, đều không thế nào có thể đuổi động a. Cái này tóc vàng tóc quan tráng hán tên là Đạt Đồ Kỳ, chính là Đạt thị bộ tộc một viên trung niên hán tướng. Hắn da thịt đỏ rực như lửa, tóc lại là màu nâu nhạt, còn có chút từ trước đến nay quyển, lại thêm tính tình bạo ngược, người đưa ngoại hiệu lông vàng hỏa giáp sư. Uy uy uy, lão con trước đó không cho ngươi nhóm cơm ăn sao? Đều mẹ hắn cho lão tử dùng lực một số. Đạt Đồ Kỳ miệng rộng mở ra, cao giọng gào thét, nửa nén hương về sau, lão tử muốn nhìn thấy cả tòa cá chép đấu thú thành đều là biển lửa một mảnh, rốt cuộc tìm không ra nửa cái vật sống. Muốn là làm không được, bất luận người, thú, còn có mấy cái người sống, lão tử thì theo trong các ngươi giết mấy người đến đền mạng. Đạt Đồ Kỳ lời vừa nói ra, những cái kia phụ trách quạt gió chất dẫn cháy, điều chỉnh hỏa thế phương hướng mấy ngàn danh binh đem cùng nhau đánh cái dùng mình, động tác trên tay lại nhanh mấy phần. Bọn họ biết rõ, Đạt Đồ Kỳ cái này bạo ngược tính tình cũng không phải một ngày hai ngày. Chỉ cần là hắn nói ra miệng buông thả tàn nhẫn chi ngôn, 89 phần 10 đều sẽ thực hiện. Cô Ngô, muốn không phải Đạt Đồ Kỳ có cái tốt cha, giống hắn dạng này tính tình quá tàn bạo, thực lực cũng không gọi được là người trong cùng thế hệ bên trong tối cao cấp gia hỏa, làm sao có thể tại trong vòng 10 năm leo đến trung tướng vị trí bên trên. Còn mẹ nó có thể độc lĩnh nhất quân, ai, không có cách, ai bảo hắn lão gia tử là ta Đạt Đồ Kỳ bộ tộc châu bò nhất thượng tướng đâu. Không tệ, Đạt Đồ Kỳ phụ thân thế nhưng là hàng thật giá thật thanh đồng dũng sĩ, nghe nói đã đạt tới thanh đồng trong phạm vi cấp độ, so với chúng ta thanh đồng dũng sĩ hậu kỳ cảnh vương thượng, cũng chỉ là hơi kém nửa bậc mà thôi. Được, đều nói ít điểm nói nhảm đi, Đạt Đồ Kỳ tính tình là tàn nhẫn bạo ngược không giả, nhưng đi theo hắn lăn lộn, cũng xác thực so đợi tại nó bộ đội lại càng dễ lăn lộn đến quân công, đạt được khao thưởng. Đúng đấy, tranh thủ thời gian làm việc nhi đi, miễn cho đần độn u mê thì ném mạng nhỏ. Đang lúc này, tại phía xa 30, 40 dặm bên ngoài trong một khu rừng rậm rạp tiến lên một đoàn người bên trong. Một tên thân mang áo trắng, ngồi cưỡi liệt mã tiểu tử đột nhiên nhăn lại mày kiếm, bỗng nhiên kéo căng cương ngựa. thân này lấy áo trắng, nhìn bề ngoài so tầm thường man tu muốn mảnh mai rất nhiều nam tử không là người khác, chính là thần thân. Trước đây, lão man vương thu đến cá chép đấu thú thành bị đồ tin tức về sau, căn cứ điều tra tin tức tương quan, thuận tiện để thần thân cùng Khải Kỳ Lỵ càng tốt hơn dung nhập bộ đội, lập xuống chiến công tâm tư, liền đem tuần tra hoang thành nhiệm vụ giao cho nhân vệ quân thứ 3 thanh đồng quân đoàn cùng quý tự số hắc thiết quân đoàn cộng đồng nắm. Được, một cái bạch ngân quân đoàn phía dưới quản lý 3 cái thanh đồng quân đoàn, một cái thanh đồng quân đoàn quản 3 cái hắc thiết quân đoàn. Mà thần thân quý danh tiếng hắc thiết quân đoàn, tại giáp, ất, bính, con trai chờ một chút liên tiếp số sắp xếp bên trong, danh liệt thứ 10. Nói cách khác, quý tự số hắc thiết quân đoàn cũng không lệ thuộc vào bất kỳ một cái nào thanh đồng quân đoàn. Mà lại rất không may là, quý tự số hắc thiết quân đoàn là tính kỷ luật lớn nhất loạn, kém cỏi nhất tồn tại, bên trong thành viên nhiều từ những lão binh kia bánh tiêu nhóm cấu trúc mà thành, cơ hồ không có ai có thể chỉ huy được. Mới đầu, lão man vương tại nhân vệ quân trung tổ xây chi này đứng hàng thứ 10, trên thực tế lại siêu thoát nhân vệ quân quản hạt quý danh tiếng hắc thiết quân đoàn, là vì đem nó bồi dưỡng thành một thanh tổng đốc toàn quân hành động lực dao nhọn lưỡi dao sắc bén. Chỉ tiếc, lão man vương theo nhân vệ trong quân đầu điều chừng 600 vị lão binh dễ dàng, có thể nếu muốn tìm một vị có thể khống chế những thứ này lão binh, cũng đem chi này nắm giữ đặc thù sứ mệnh bộ đội chỉ huy như cánh tay thống lĩnh, lại là vô cùng khó khăn. Bởi vì vị này thống lĩnh đầu tiên muốn có đủ mạnh mẽ năng lực, để những binh sĩ tin phục. Lần, hắn chả nhất định phải cùng khải thị bộ tộc mấy vị kia thượng tướng cũng không liên lụy, để tránh đốc quân thời điểm xử sự bất công. Sau cùng, hắn tối cao cũng chỉ có thể là một vị mới cất nhắc lên thiếu tướng, liền chuẩn trung tướng đều không được, bởi vì trung tướng trở lên tướng lãnh, đều thuộc về cao cấp thống soái. Để vốn là đã là quyền cao chức trọng cao cấp thống soái đi chỉ huy một chi bất quá chừng 600 người đốc quân, đổi thành người nào tâm lý cũng sẽ không dễ chịu a. Chính là bởi vì đủ loại này đặc thù nguyên do, lão man vương định ra qua mấy đời quý tự số hắc thiết chiến đoàn thống lĩnh, đều không ngoại lệ thành không có tên, nhưng cũng không có thực, căn bản là chỉ huy bất động bộ đội bài trí phẩm. Dần ra, lão man vương cũng liền từ bỏ nguyên bản định. Hắn dứt khoát để cái này cục diện rối rắm cứ như vậy nát lấy, đợi đến nhìn chuẩn phù hợp kế vị người về sau, lại đem chi này bộ đội đặc thù phối phát cho hắn. Vừa đến, loại này bẩn thỉu chi địa, hỗn loạn chỗ, thích hợp nhất kiểm nghiệm đối phương năng lực. Thứ hai nha, nếu như cái này kế vị người làm thực tình không tệ, lão man vương ngược lại cũng không phải không thể tự mình ra mặt, trong bóng tối cho hắn sáng tạo chút càng có lợi hơn điều kiện. Đợi một thời gian, quý tự số hắc thiết chiến đoàn, tam đại thanh đồng chiến đoàn, thậm chí cả cái này nguyên bản vô chủ nhân vệ quân, đều trưởng khống tại kế vị người trong tay thời điểm, lão man vương cũng liền có thể yên tâm lớn mật chuyển giao quyền hành. Khi đó, hắn cũng không cần phải lo lắng chính mình hồn về Tây Thiên. Trong bộ tộc sẽ có binh quyền nắm chắc ra hỏa đi ra làm phá hư. Chính là do ở kể trên nguyên nhân, cái này quý tự số hắc đặc chiến đoàn tuy là cái thật to kẻ bướng bỉnh, nhưng đối với có thể tránh thức khống chế nó tướng lãnh tới nói, lại là một món tiền của khổng lồ. Khác không nói, chỉ xem quý tự số hắc thiết chiến đoàn các tướng sĩ bình quân thực lực, thì xa không phải người khác vệ quân có khả năng sánh ngang. Mặt khác, có câu lời nói được tốt, lão binh không chết, chỉ là dần dần điêu linh. Quý tự số hắc thiết chiến đoàn bên trong 89 phần 10 đều là lão binh. Liền xem như tại man tu thực lực tương đương tình huống dưới, lão binh vô luận là chiến đấu kinh nghiệm, vẫn là lúc đối địch đảm phách cùng nhanh trí, đều xa không phải những cái kia nửa mới không cũ ra hỏa có khả năng sánh ngang. Chớ nói chi là những tay mơ này giống như tân binh đàn tử. Cho nên, thần thân vừa lên đến có thể thống ngự như thế một chi đội ngũ, cũng nên cười trộm. Bất quá bây giờ, thần thân đội ngũ là cùng người vệ quân thứ 3 thanh đồng quân đoàn cùng nhau hành động. Quý tự số hắc thiết chiến đoàn mặc dù không nhận đối phương quản hạt, nhưng là thống lĩnh thứ 3 thanh đồng quân Khải Biển Bình, lại là một tên hàng thật giá thật chuẩn trung tướng. Con hàng này vừa mới bắt đầu thì ỷ vào chính mình quan lớn một cấp cùng có tuổi đời cảm giác ưu việt, không ít đối thần thân châm chọc khiêu khích. Bất quá thần thân xem ở lão gia hỏa này cùng Khải Bàng quan hệ không tệ phần phía trên, cũng không làm thêm tính toán, chỉ coi đối phương là tại đánh rắm, lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra. Khải Biển Bình tự đòi cái chán, cũng không có tiếp tục làm khó dễ thần thân, chỉ làm cho hắn quý tự số hắc thiết chiến đoàn làm tránh ra đường tiên phong nhân vật. Mà giờ khắc này, thần thân lan truyền mà ra thần hồn chi lực, đột nhiên bắt được cá chép đấu thú thành bốn phía dị dạng, giữ chặt cương ngựa sau nghiêm nghị quát nói, ngừng. Chương 2369, Lầm quân chi tặc. Thần tướng quân, cớ gì đột nhiên áp ngừng cước bộ? Khải Kỳ Lỵ có chút hít hiếu kỳ hỏi. Hiện tại, vô luận là Khải Kỳ Lỵ vẫn là Khải Bàng, tại trong quân đội đối thần thân xưng hô đều biến đến nghiêm chỉnh lên. Thần thân cũng không có nói tỉ mỉ, chỉ là đối một bên Khải Lãng phất phất tay, ngươi nhanh đi bẩm báo Khải Hải Bình tướng quân, liền nói ta quân tại 30, 40 dặm bên ngoài phát hiện dị tình. cá chép đấu thú thành đang bị mấy ngàn người phóng hỏa đốt cháy, hơn nữa nhìn bọn họ chỉnh thể thực lực, sợ không phải ta các loại chỗ có thể đối đầu. Bên ta là rút lui vẫn là che đậy giấu đi, mong rằng Khải Hải Bình tướng quân sớm làm quyết đoán. À, cái này, nhưng chúng ta cũng không có phái ra thám báo, tướng quân ngài là như thế nào phát hiện những thứ này dị tình. Khải Lãng còn chưa lên tiếng, ngược lại là đi theo thần thân bên cạnh Khải Bàng không chỉ có nhỏ giọng hỏi. Thần thân đối với cái này chỉ là thần thần bí bí cười một tiếng, hắc hắc, thiên cơ không thể tiết lộ. Khải Lãng, còn không mau đi, ách, thuộc hạ lĩnh mệnh, hiển nhiên, Khải Lãng cũng không tin tưởng lắm thần thân ngôn từ. Cái gì mấy ngàn người phóng hỏa thiêu thành, trò đùa đâu, à, thần tướng quân cũng không giống là nhát gan sợ phiền phức hàng ngũ, làm sao lại không tiếc thả ra cái mạc tu có tin tức giả, cũng muốn để tam quân dừng bước lại đâu. Tuy là trong lòng trăm điều khó hiểu, có thể Khải Lãng vẫn là đâu ra đấy lấy quyền gõ ngực, tuân theo tướng lệnh về sau, liền vội vã đâu chuyển đầu ngựa, siêu lấy đội ngũ xuất phát phương hướng ngược mau chóng đuổi theo. Tại Khải thị bộ tộc, bách phu trưởng trở lên quân quan, hoặc là trong quân thám báo các loại, đều sẽ bị phối một thất tốt man vó liệt mã. Loài ngựa này, thân hình cùng phổ biến cao lớn thô kệch người man hoang tộc so sánh, không tính là cỡ nào cường tráng. Nhưng là bọn họ sức chịu đựng, tốc độ, cùng linh xảo độ, nhưng đều là 10 phần cao. Cho dù là tại to mộc bụi trong rừng, hoặc là thoải mái chập trùng sơn dã khu vực, man vó liệt mã cũng là bước đi như bay, như dẫm trên đất bằng. Chỉ chốc lát sau, Khải Lãng đã vỗ mông ngựa đuổi tới Lạc Hậu Quý Tự số quân tiên phong hơn ngoài 10 dặm thứ ba Thanh Đồng quân. Chờ hắn đem thần thân nói tới chi ngôn, y nguyên thuật lại cho Khải Hải Bình nghe xong, cái kia bụng phệ, lưng hổ tay vượn đầu chọc tên lỗ mãng lại là xoang mũi chấn động, hừ. Cái gì mấy ngàn quân phóng hỏa thiêu thành, các ngươi thần tướng quân còn thật hội giảng chê cười a. Đáng hận nhất là, hắn căn bản cũng không có phái ra thám báo điều tra qua chỗ đó, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Ân, cũng không biết Khải Lãng là thành thật quen đâu, vẫn là không muốn chính mình gánh phong hiểm. Làm Khải Hải Bình hỏi hắn thần thân nói, đều là thám báo tận mắt nhìn thấy, chính miệng báo cáo sau thời điểm, Khải Lãng lại là có chút ấp úng, sau cùng chỉ có thể đem thần thân nói với hắn lời nói y nguyên đưa cho Khải Hải Bình. Thần tướng quân nói, đó là thiên cơ không thể tiết lộ. Lời vừa nói ra, không chỉ có là Khải Hải Bình, thì liền hắn đi theo phía sau đám kia các tướng sĩ cũng đều lông mày trừng mắt, có loại bị thần thân cố ý trêu đùa khó chịu cảm giác. Cho nên hiện tại, Khải Hải Bình tự nhiên là không cho đối phương sắc mặt tốt, hắn nói thiên cơ không thể tiết lộ đúng không? Tốt tốt tốt, ngươi trở về, để hắn mang lên hắn tất cả binh tướng, cút nhanh lên về bộ lạc đi đi. Lão tử mang binh, là tại chấp hành nhiệm vụ, cũng không có thời gian cùng hắn tại cái này nhà tròi, chơi thần bí. Cái này, Khải Lãng nghe vậy, không chỉ có nhíu mày, hơi có vẻ do dự. Cái này cái gì cái này? Khải Hải Bình mắt hổ chừng một cái, nhanh đi làm, đây là bản tướng tướng lệnh. Theo cái kia bụng phệ, lưng hổ tay vượn đầu chọc tên lỗ mãng vừa dứt lời, một tên phụ tá ngầm hiểu, trực tiếp vung ra một roi, hung hăng quất vào Khải Lãng cái kia thớt man vó liệt mông ngựa phía trên, giá. Hi ruột ruột ruột, nương theo lấy một tiếng hí dài, liệt mã quay đầu liền chạy, chờ Khải Lãng nhấp nhô sàng sàng biến mất tại Khải Hải Bình trước mắt. Cái kia một người một ngựa chật vật tướng, nhất thời dẫn tới mọi người một hồi lâu cười như điên. Ha ha ha ha ha ha. Thật sự là có cái gì dạng tướng quân liền có thể mang ra cái dạng gì binh đến. Đúng đấy, Khải Lãng gia hỏa này bản sự không nhỏ, có thể bây giờ cùng cái này gọi thần cái gì gia hỏa lăn lộn, vốn là tuấn mã cũng mục nát thành mao lư đi. Hắc, theo ta thấy, quý tự số hắc thiết chiến đoàn đổi quá nhiều vị thống lĩnh bên trong, trên một số cái này gọi thần thân gia hỏa phế nhất vật. Phía trước thống lĩnh chỉ ít còn có thể đem bộ đội nhân số chỉnh hợp đầy đủ. Hắn thần thân ngược lại tốt. Vừa lên đến thì ném quý tự số hắc thiết chiến đoàn 2/3 binh sĩ. Không phải sao, nếu là không có thần thân con hàng này cản ở phía trước, bằng Khải Kỳ Lị nhân vọng, ngược lại cũng không đến mức giống bây giờ như vậy bị động a. Không tệ, cái này thần thân, căn bản chính là cái lầm quân chi tặc mà. Thật nghĩ mãi mà không rõ, vương thượng đại nhân vì sao muốn để hắn đến thống lĩnh chúng ta Khải thị bộ tộc quân đội. Chốc lát, quân tiên phong bên trong, đang nghe Khải Lãng hồi âm nhi về sau, thần thân mắt tinh một minh. Hai đầu lông mày chậm rãi bỏ hơn mấy phần tức giận, cười lạnh nói, ha ha, đã Khải Hải Bình tướng quân đều nói như vậy, chúng ta làm vui vẻ lĩnh mệnh. Chỉ hy vọng hắn sự tình sau chớ phải hối hận, ai chỉ tiếc bị cái này đã đem vô năng mà mệt chết ngàn quân a. Thần thân thở dài một hơi về sau, quả quyết khoát tay chặn lại, vừa muốn hô lên rút quân mệnh lệnh đâu, lại bị Khải Bàng kịp thời ngăn lại, thần tướng quân, còn xin nghe ta một lời. Có việc liền nói, cái kia, Khải Hải Bình lão già này ta quen. Hắn cũng là trên miệng chanh chua chút, thực người vẫn là rất không tệ. Đã hắn không chịu tin ngươi, thần tướng quân sao không thật phái ra thám báo trước đi tìm hiểu. Nếu như cá chép đấu thú thành bốn phía, đúng như thần đem chỗ miêu tả như vậy, Khải Hải Bình coi như không tin ngươi một người chi ngôn, cũng hầu như cái kia tin tưởng hơn 10 vị thám báo cùng nhau nói ra lời nói. Nghe đến nơi này, thần thân lại là bĩu môi, ha ha, phái thám báo dễ dàng a. Có thể hỏi đề ta đã sớm nói, đám người kia chừng 3-4 ngàn người nhiều, mà lại chỉnh thể thực lực viễn siêu chúng ta. Thần thân không nổi không nóng nảy nói, những tên kia cũng không có thiếu phái nhân thủ, cảnh giới cá chép đấu thú thành bốn phía. Một khi chúng ta thám báo không cẩn thận bại lộ, vậy coi như là chủ động biến bị động. Tại địch hưu ta kém tình huống dưới, đến lúc đó như lại nghĩ làm cách đối phó, gắn liền với thời gian đã chậm. Dạng này a, Khải Bàng có chút khó khăn gãi gãi đầu, tiếp theo có chút xấu hổ cười nói, hắc hắc hắc, cái kia, muốn không thì có cực khổ thần tướng quân tự mình đi một chuyến. Ngươi chính miệng đem tình thế tính nghiêm trọng nói cho Khải Hải Bình nghe, lại từ lão phu theo bên cạnh giúp đỡ, ta muốn lão gia hỏa kia hẳn là sẽ mua chướng. Nói xong, Khải Bàng vẫn không quên lấy quyền gõ ngực, thành ý 10 phần nói, ta biết, khả năng này sẽ để cho tướng quân ngài cảm thấy khó xử. Nhưng là vì chúng ta bộ tộc suy nghĩ, xin nhờ. Thần thân chắc lưỡi một cái, sách, thật đúng là phiền phức a. Tốt a, ta biết, không bao lâu, thần thân liền mang theo chính mình bộ đội, cùng nhau xuất hiện tại Khải Hải Bình trước mắt. Kết quả, thần thân còn chưa mở miệng đâu, ngược lại là vị kia bụng vệ trung tướng khóe miệng một phát, suy không sai nói, hắc hắc hắc, mọi người xem thật kỹ một chút, đây cũng là chúng ta Khải thị bộ tộc còn không có tao ngộ địch nhân đâu, đã tự mình tan tác kẻ đào ngũ bộ dáng. Sau đó, Khải Hải Bình lại đối thần thân sau lưng chúng tướng sĩ nói ra, chậc chậc, các ngươi theo thần thân bực này lầm quân chi tặc, cũng thật sự là đầy đủ đáng thương. Chương 2370, biết vậy chẳng làm. Nguyên bản thần thân thì kìm nén nổi giận trong bụng đâu, muốn không phải xem ở Khải Kỳ Lỵ cùng Khải Bàng trên mặt mũi, hắn quản đám người này có thể hay không bị Khải Hải Bình gài bẫy chết. Giờ có khỏe không, thần thân mang đám người vừa có mặt, Khải Hải Bình cũng là một trận châm chọc khiêu khích. Hắn vừa muốn phát tác, lại bị Khải Kỳ Lỵ lặng lẽ nắm động hai lần góc áo, dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy tiếng nói ra, thần đại ca, còn mời ngài có thể lấy đại cục làm trọng. Cùng lúc đó, Khải Bàng mạnh mẽ kẹp lập tức bụng, đi ra khỏi đội ngũ về sau, không chút khách khí chỉ hướng Khải Hải Bình, tất cả mọi người là chính mình người lão gia hỏa này liền không thể thích điểm khẩu đức. Thế nào lại cái kia Khải Hải Bình lại là không thế nào nể tình, Khải Bàng, người cùng lão phu giao tình thật không tệ. Theo lý thuyết, ta cái kia cho ngươi cái mặt mũi. Nhưng lúc này chính vào quân vụ chuyện quan trọng trong lúc đó, bản tướng quân là ai thể diện cũng sẽ không giảng. Hắc, ngươi lão gia hỏa này, Khải Bàng còn muốn lại biện, lại bị thần thân cái kia băng hàn tiếng cười chỗ đánh gãy, ha ha ha, chính là ngươi lão thất phu này mới vừa nói ta là lầm quân chi tặc a. Phải thì như thế nào, lão mục đích nhíu lại, khí thế bành không sai, tiểu tử, ngươi tốt nhất có thể nhận rõ ràng thân phận của mình, khác há miệng ngậm miệng lão thất phu. Coi như ngươi thật sự là cái nào đó xích kim cấp đại đi thương quý công tử, cũng không có tư cách tại ta Khải thị bộ tộc trong quân đội dương oai. Thần thân nghe vậy, trên mặt ngược lại cũng không thấy tức giận, một bên vỗ mông ngựa tiến lên, lượn quanh chỉ đến nhân vệ quân thứ 3 thanh đồng bên trong quân đoàn đội đoạn về sau, cao giọng gào to, mọi người đều biết, nơi đây hướng phía chính bắc 50-60 dặm có hơn, chính là cá chép đấu thú thành khu vực. Nhưng bây giờ, chỗ kia đã bị đốt thành một cái biển lửa. Mấy ngàn tên không biết gì phe thế lực các tướng sĩ xếp thành một hàng, đang dùng quyển da thú màn, bổ phiến những vật này hướng về nội thành phương hướng quạt gió, chất dẫn cháy. Cũng nguyên nhân chính là như thế, chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng phát giác được đại hỏa khói đặc khí tức. Đây cũng là ta cái này quân tiên phong dò tin tức, câu câu là thật. Không biết sao các ngươi thống soái Khải Hải Bình không nguyện ý nghe tin bản tướng nói. Thần thân 1 năm 1 10 nói, hắn thậm chí còn chất vấn bản tướng quân, vì sao không phái thám báo trước đi tìm hiểu. A, thật sự là chê cười, người ta binh nhiều tướng mạnh, địch ta không rõ, bên ta thám báo một khi bại lộ hành tung, hậu quả như thế nào, liền không dùng bản tướng quân nhiều lời a. Tốt, ta lời nói đã đưa đến, để mỗi người các ngươi đều nghe vào trong tai. Là đi hay ở, các ngươi liền tự giải quyết cho tốt a. Nghe đến nơi này, một số những binh sĩ đã không khỏi xì xào bàn tán lên. Yên lặng, Khải Hải Bình một tiếng nổ quát, hắn xưa nay góp nhặt uy vọng, trong nháy mắt liền đem cái này vừa mới bốc lên trong đầu bộ rối loạn cho trấn áp xuống dưới. Chợt, cái này bụng phệ trung tướng giận dương một tay lên, roi thép xa xa chỉ hướng thần thân chỗ, người cái hỗn trướng, dám hổ ngôn loạn ngữ, xấu quân ta tâm. Đến a, bắt hắn lại cho ta, giải quyết tại chỗ. Thần thân mắt tinh một minh, xoang mũi chấn động, hừ, Khải Hải Bình chuẩn trung tướng có phải hay không lầm. Thần mỗ người tuy chỉ là hàm thiếu tướng, có thể ta cùng ta quý tự số hắc thiết chiến đoàn, cũng không lệ thuộc vào bất luận cái gì quân đoàn. Trừ phong ta trước này lão man vương có thể bãi miễn ta chức vị bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không có quyền ỷ vào quan lớn một cấp, liền đối với tiểu gia ta khoa tay múa chân, chớ nói chi là định tội. Trước đó ta lĩnh mệnh làm một người quân tiên phong, cũng bất quá là xem ở Khải Kỳ Lỵ cùng Khải Bàng trên mặt mũi, cho ngươi điểm mặt. Làm sao, ngươi lão gia hỏa này hiện tại còn tập mãi thành thói quen, cho trên mặt đầu hay sao? Ngươi, Khải Hải Bình bị tức mặt mo tái nhợt, duỗi ra roi ngựa run lẩy bẩy chỉ phía xa thần thân. Không biết sao đối phương nói tới đều là sự thật, Khải Hải Bình ngươi nửa ngày, cuối cùng không có thể nói ra một câu tác dụng uy hiếp lực phản bác chi ngôn. Thần thân thì vung tay lên, kêu gọi chính mình dưới trướng binh tướng theo bên cạnh rút lui. Khải Hải Bình nín rất lâu, cuối cùng là đuổi tại đối phương một nhóm người hoàn toàn biến mất trước hô lên một câu, ngươi mẹ hắn, vô duyên vô cớ xuất quân vứt bỏ nhiệm vụ mà chạy, còn mẹ nó trang dạng chó hình người, có lý đúng không? Chờ lấy, các loại bản tướng quân hoàn thành nhiệm vụ, Khải Hoàn mà về sau, nhất định phải hướng vương thượng vạch tội ngươi một bản không thể. Ha ha, tốt, vậy bản tướng quân liền tại bộ lạc quân doanh, chậm đợi tuyên án một khắc này. Thần thân ào ào cười một tiếng sau khi, vẫn không quên giơ lên cao cao cánh tay, hướng sau lưng vung bầy vài cái, lấy đó xua tan, điều kiện tiên quyết là, người đến có mệnh còn sống trở về a, tôn kính Khải Hải Bình chuẩn trung tướng. Cô Ngô, cái này chết con khỉ ốm. Khải Hải Bình hung hăng hướng về thần thân bọn người ly khai phương hướng khạc đầm, tiếp theo vung tay hô to, đều cho lão tử đánh lên tinh thần đến, chớ có bị cái kia gian. Tiểu nhân nói bừa mê hoặc, Khải Phong, lập tức điểm tuyển lớn nhất mau lẹ kích mẫn thám báo, tiến về cá chép đấu thú thành tìm hiểu tình huống thực tế. Vâng, mặt khác, đại quân phân tiền, trung, hậu ba đoạn mà đi, đầu đuôi nhìn nhau. Khải Hải Bình leng keng hiệu lệnh, Khải Cường lĩnh tiền quân 300 người, Khải Lực thống hậu quân 300 người, bản tướng thân lĩnh trung quân, lập tức chấp hành. Mà tướng tuân mệnh, mọi việc đập bình tĩnh về sau, Khải Hải Bình một mặt ngạo nghễ nói, hừ, lão tử ngược lại muốn nhìn xem, đợi thám báo dò xét xong tình hình thực tế hồi bẩm thời khắc, cái kia miệng đầy nói nhảm ra hỏa còn có thể như thế nào. Thời gian buổi chiều, trong rừng thổi lên gió đông nam, mang theo mấy cái chút ấm áp. Có thể giờ phút này, đối với thống ngựa tiền quân Khải Cường mà nói, cái kia sen lẫn mùi máu tanh gió đông nam, lại làm cho hắn toàn thân đều nổ rởn cả lông, đánh cái thấm nhuần cốt tủy dùng mình, ngươi chuyện này là thật. Lúc này, nửa nằm nửa quỳ tại Khải Cường trước mặt máu bộ dáng không là người khác, chính là thâm thụ Khải Hải Bình tin cậy thám báo đầu lĩnh Khải Phong. Thế mà lúc này, hắn đã là toàn thân vết máu, mình đầy thương tích, cánh tay trái đều khiến người ta cho chặt đứt đi, bên phải phổi mảnh tức thì bị động mặc một cái dữ tợn lỗ máu, mạng sống như treo trên sợi tóc. Cái này, đây đều là ta tận mắt nhìn thấy, chắc chắn 100%. Khải Phong gấp thở hổn hển nói, cái kia phiên tình cảnh. Cùng thần tướng quân trước đây nói không sai chút nào, ta, khụ. Nhanh đi bẩm báo tướng quân, nhanh chóng rút quân. Dáng chống đỡ nói hết như thế câu nói về sau, Khải Phong trừng mắt nghiêng đầu một cái, trực tiếp tắt thở. Khải Cường nâng đối phương cánh tay đột nhiên run lên, tiếp theo dưng dưng quát nói, toàn quân nghe lệnh, lập tức tạo thành chiến liệt hình thái, chuẩn bị nghênh địch. Chợt, hắn liền hỏi hướng bên cạnh một tên thân binh, Khải Nguyên, vừa rồi Phong tử nói chuyện, người đều nghe rõ ràng. Hồi tướng quân, nghe rõ ràng, tốt, người cái này gánh lấy hắn thi thể đi gặp Hải Bình tướng quân, đem đây hết thảy đều nói cho hắn biết, để tướng quân sớm tính toán. Tuân mệnh, không bao lâu, trung quân, nhìn trước mắt chết không nhắm mắt Khải Phong, lại nghe Khải Nguyên đem hết thảy toàn bộ đỡ ra về sau, Khải Hải Bình trừng mắt như trâu, sao, tại sao có thể như vậy? Nguyên lai thần thân người kia, nói đều là thật, Khải Hải Bình đầy mặt hối hận, trực giác đến miệng lưỡi phát khổ, biết vậy chẳng làm. Chương 2371, đuổi tận giết tuyệt. Khải Hải Bình mãnh liệt hít một hơi, an ủi một chút giận, đau thương, hối hận các loại hỗn hợp phức tạp tâm tình, hỏi bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người. Nhưng có thấy rõ địch nhân chiêu bài. Khải Nguyên nhíu mày lắc đầu, căn cứ Khải Phong huynh đệ trước khi lâm chung nói, địch nhân thế lớn, chừng 5-3 ngàn người nhiều. Nhưng lại đều chưa từng đánh ra cái gì chiêu bài. Không có đánh chiêu bài. Khải Hải Bình đầu tiên là sững sờ, lập tức giật mình, đúng. Những tên khốn kiếp kia dám làm ra đốt cháy đấu thú thành bực này đại nghịch sự tình, không đánh ra chiêu bài mới là bình thường. Giết sạch bọn họ, một tên cũng không để lại. Hống, đang lúc này, chợt nghe phía trước truyền đến vang động trời tiếng la giết. Khải Hải Bình bỗng nhiên một cái giật mình, hỏng bét, tiền quân ngộ địch. Kết quả là, cái này bụng phệ, lưng hổ tay vượn đầu chọc lão hán đã không để ý tới chấn kinh hối hận, vội vàng hạ lệnh, lập tức truyền lệnh trung quân, chia binh hai đường, tả hữu bao sao mà lên, cứu viện Khải Cường bộ hạ. Mặt khác, để Khải lực hậu quân ở chỗ này bố trí trận đánh phòng tuyến, chuẩn bị tiếp ứng, gây dựng lại bên ta bại quân. Vâng, lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát sau, Khải Hải Bình thống ngự cái này 7-800 tên trung quân chia làm hai đường mà ra, rất nhanh liền đi vào chiến sự bạo phát khu vực trung tâm. Hơn 1.000 tên dị tộc chiến sĩ chính đại tứ trùng kích, vây quét lấy Khải Cường xuất lĩnh tiền quân, tình hình chiến đấu càng thảm liệt. Khải Cường toàn thân nhuốm máu, chính tế ra ánh trăng chiến sĩ cấp hồn năng vầng sáng, tại ba tên cảnh giới tới tướng làm trên tay địch nhân hết sức chèo chống. Cái kia 300 tên trước quân, chỉ vừa đối mặt liền bị trùng sát 30-40% nhiều. Còn lại 200 man tu những binh sĩ mặc dù cuộn thành đoàn, hợp lực đối ngoại, vẫn như trước đến bất quá đối phương người đông thế mạnh, vòng vây lấy cực nhanh tốc độ đè ép đè thêm, co rụt lại co lại. Khải Hải Bình xa xa trông thấy cái này một tình hình về sau, một trái tim đều huyền cổ học, phẫn nộ gào thét phương nào tặc khấu. Vì sao vô cớ xâm giết ta Khải thị bộ hạ, các huynh đệ, theo ta trùng phong, giết lùi tặc khấu. Giết trong lúc nhất thời, chia binh hai đường trung quân hóa thành hai cỗ dòng nước lũ, cuộn tất cả lên, ngược lại là đánh đối phương một trở tay không kịp. Hơn ngàn người vây quét bộ đội bị như thế xông lên, nhất thời bối rối không thể tránh được, liền mất đi ngầm chiếm từng bước xâm chiếm Khải Cường cái này khoảng 100 người thời cơ tốt nhất. Hô cuối cùng là được cứu. Khải Cường thở dài một hơi. Ha ha, nguyên lai còn có viện quân a. Khó trách bọn gia hỏa này tử chiến không lùi. Theo một đạo to khỏe trêu tức lời nói âm vang lên, vừa mới chậm khẩu khí Khải Cường lại lần nữa tâm thần siết chặt, hỏng bét. Địch khấu viện quân làm sao tới nhanh như vậy? Không được, phải nhanh giết ra vây quanh, cùng Khải Hải Bình tướng quân hợp binh một chỗ, mới quyết định. Vừa nghĩ đến đây, Khải Cường liền xuất lĩnh tàn quân khởi xướng phá vây. Ngoan cố chống cự sao? Cái kia ra thịt lực xuyên thấu to khỏe tiếng nói lại lần nữa truyền đến, vậy liền để bản tướng cũng hoạt động một chút gân cốt, đưa các ngươi đoạn đường đi. Hy vọng ruột ruột, chợt nghe một trận man vó liệt mã hí dài, ngay sau đó, liền gặp một người một ngựa đạp đất nhảy khói mà đến. Người này trần trụi bên ngoài bắp thịt màu da đỏ rực như lửa, đầu đầy lông tóc lại là màu nâu nhạt, còn có chút từ trước đến nay quyển. Tại man vó liệt mã phi nhanh trên đường, trong tay hắn căn kia kim quang lập lòe sư chảo côn trái ném phải nện. Phanh, phanh, phanh, phanh, ầm, phốc phốc, phốc phốc, cô oa, phàm là bị sư chảo côn chạm tới Khải thị bộ tộc binh sĩ, đều không kẻ địch nổi. Người ngã ngựa đổ, buồn số ngã xuống đất người một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ. Bên này bẻ gãy nhìn nát tình hình chiến đấu, rất nhanh liền hấp dẫn Khải Hải Bình ánh mắt. Cái kia bụng phệ lão giả ngưng mắt thấy rõ người đến về sau, đột nhiên giật mình, tên này da đỏ như lửa, lông tóc quyển hoàng. Ta nhớ tới, đây không phải danh xưng Kim Mao Hỏa Giáp Sư, Đạt Đồ Kỳ sao? Chấn kinh thì chấn kinh, nhưng bây giờ hai quân giao chiến, Khải Hải Bình thân thể vì thống soái tối cao, ngược lại cũng không đến mức rụt rè tướng. Mà chính là giận nói quát mắng, Đạt thị bộ tộc cùng ta Khải thị bộ tộc từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Người cái này danh liệt vị trí đầu não trung niên hán tướng, Kim Mao Hỏa Giáp Sư Đạt Đồ Kỳ, cớ gì phạm ta bộ hạ? Còn thật có người nhận ra lão tử đến. Đạt Đồ Kỳ khóe miệng kéo ra một đạo âm ngoan đường cong, hắc hắc hắc, kia liền càng không có thể để các ngươi còn sống rời đi. Các huynh đệ đều nghe kỹ cho ta, bọn này Khải thị bộ tộc ra hỏa, chính là phóng hỏa đốt thành thủ phạm. Chúng ta truy kích đến tận đây, chính là muốn cùng bọn hắn đòi một lời giải thích, ai có thể nghĩ những thứ này Khải thị bộ tộc ra hỏa một lời không hợp thì đối với chúng ta ra tay đánh nhau, ta Đạt Đồ Kỳ bị bất đắc dĩ, mới xuất lĩnh các ngươi phản công, đúng hay không đúng? Đúng, giết chết bọn này đốt thành ra hỏa. Hống hống hống hống, Đạt Đồ Kỳ rõ như ban ngày đổi trắng thay đen, khiến Khải Hải Bình nổi trận lôi đình, người cái này vô liêm sỉ. Dư Khải thị người trong bộ lạc cũng là giận không thể ức. Nhưng càng nhiều lại ở trong lòng nhảy lên một cỗ thật sâu cảm giác tuyệt vọng. Thì coi như bọn họ chưa thấy qua Đạt Đồ Kỳ, cũng có thể nhìn ra đối phương dưới chân cùng trên cánh tay quanh quẩn lấy vầng sáng năng lượng, tượng trưng cho đối phương tu vi, xích kim đấu sĩ. Mà phía bên mình đi đầu chuẩn trung tướng Khải Hải Bình, cũng chỉ có thanh đồng đấu sĩ cảnh tu vi thôi, song phương chênh lệch không thể bảo là không lớn. Lại nhìn quân trận chi lực, chiến đến bây giờ, Khải thị bộ tộc trước, trung quân chung vào một chỗ, cũng bất quá 8 khoảng 100 người. Có thể đạt tới thị bộ tộc hậu viện quân lực lại chừng 2-3 ngàn nhiều. Vô luận là phương diện nào, Khải thị bộ tộc đều ở vào tuyệt đối thế yếu. Trong quân còn thừa không có mấy thiếu tướng, các bách phu trưởng hiện tại cũng có chút hối hận, lúc trước vì sao muốn xem thường chế diễu thần thân. Nếu như lúc đó, bọn họ có thể nhiều chút cẩn thận, đối cái kia họ thần tướng lãnh nhiều chút tín nhiệm, lại khuyên một chút Khải Hải Bình, cái kia cũng không đến mức náo đến bây giờ loại tình trạng này. Theo thời gian chuyển rời, tình hình chiến đấu đã bày biện ra nghiêng về một bên tình hình, Khải thị bộ tộc không có phần thắng chút nào. bại vong, bất quá là vấn đề thời gian a. Lại thêm nhân vệ quân dưới sự cai trị mỗi cái quân đoàn, vốn nhiều vì dự bị, quân dự bị, chiến tâm không kiên. Ngươi để bọn hắn đi ra linh lợi chỗ cong có thể, đánh một trận theo gió trận chiến cũng không phải không được. Nhưng đối với trước mắt loại này biết rõ thất bại ngược gió chi chiến, đại đa số các tướng sĩ đã sớm chiến tâm sợ hãi. Ta đầu hàng, ta cũng nguyện hàng, trong lúc nhất thời, không ít những binh sĩ đều vứt bỏ binh khí, hô to đầu hàng. Đáng tiếc, chờ đợi bọn họ, chỉ có tàn khốc đổ đao. Phốc, phốc, phốc, đồng đội máu tươi, cuối cùng để những người này thấy rõ hiện thực, đối với bị đánh vỡ đốt thành chuyện xấu đa thị bộ tộc mà nói, tuyệt đối không có tiếp nhận đầu hàng đạo lý. Có, chỉ là giết hại, đuổi tận giết tuyệt, vĩnh trừ hậu hoạn. Ha ha ha ha ha, Khải Hải Bình, người cái này rụt đầu lão vương bát, trốn cũng thật là nhanh. Đạt Đồ Kỳ Xương âm thanh cười như điên, có thể ngươi vào xem lấy bốn phía trốn giết, lại hoàn toàn lực chỉ huy bộ đội. Trừng lớn ngươi vương bát mắt xem thật kỹ một chút bốn phía đi, các ngươi người, đã sớm bị quân ta lặng yên không một tiếng động vây khốn giữa trận, có chắp cánh cũng không thể bay. Chương 2372, nghịch tập, thượng, Đạt Đồ Kỳ tung hoành vô địch, đánh đâu thắng đó, ha ha ha ha ha, ta khuyên các ngươi còn là ngoan ngoãn nghỉnh cổ liền giết đi, có lẽ còn có thể chết dễ chịu chút. Đang lúc này, một đạo liệu cang nổ quát âm thanh đột nhiên vang lên, kia cái gì, lông vàng chó Pekingese, Đạt Đồ Kỳ ở đâu? Nhanh lăn ra đến nhận lấy cái chết, lời vừa nói ra, không chỉ là Đạt Đồ Kỳ làm sững sờ, Đạt thị bộ tộc cùng Khải thị bộ tộc trong giao chiến song phương binh tướng nhóm cũng đều thất kinh. Mẹ hắn, là ai tại cái kia phát ngôn bừa bãi đâu? Đúng đấy, chán sống vị đi, Đạt thị bộ tộc căm giận khó chịu, Khải thị bộ tộc người lại là tinh thần chấn động, lông vàng chó Pekingese. Phốc ha ha ha ha, cái này xương hào còn thật đầy đủ chuẩn xác. Sách, lời này là kêu lên đau đớn nhanh, cũng là không biết người đến thực lực như thế nào. Có thể hay không đè xuống cái này xích kim đấu sĩ cảnh Đạt Đồ Kỳ. Ngô, ta lại cảm thấy tiếng nói này nghe có chút quen tai đâu. A, nhớ tới, cái này, đây không phải quý tự số hắc thiết quân đoàn thống soái, thần thân thần tiểu tướng quân luận điệu A. Nguyên lai là thần tướng quân trở về, cô, hắn nổ là có loại, cũng đầy nghĩa khí. Chỉ tiếc thần tướng quân tuổi còn trẻ, người lại lớn lên gầy yếu thấp bé, bất luận nhìn thế nào đều khó có khả năng là kim mao hỏa giáp sư Đạt Đồ Kỳ đối thủ A. Bành, bành, bành, bành, bành, trong điện quang hỏa thạch, Đạt Đồ Kỳ giận ném sư chảo côn, đem quanh thân bên trong tất cả địch quân đều giết cái không chừa mảnh giáp về sau, đột nhiên kéo động dây cương, hướng về tiếng nói chuyển đến phương hướng thúc ngựa mà ra. Dưới cơn thịnh nộ, Đạt Đồ Kỳ trên mặt màu da xem ra càng lộ ra hỏa hồng, trên mặt dữ tợn co lại, trong mắt sát ý bạo dạp, cái nào không biết sống chết đồ chơi đang kêu gào. Ngươi chính là lông vàng chó Pekingese, thần thân một câu nổ quát thời điểm, dưới trướng liệt mã gấp vó, trường kiếm trong tay giơ cao, khí thế nổi bật. Cái CMM chứ, muốn chết, Đạt Đồ Kỳ trong nháy mắt khóa chặt mục tiêu, liền không cần phải nhiều lời nữa, chỉ kìm nén một miệng sức lực dục ngựa hướng về phía trước. Thật sự là thần thân tướng quân đến đây cứu giúp, ai, ta nhìn mình vẫn là khác ôm cái gì hy vọng tốt. Không tệ, lúc này chỉ hắn một người đến đây, coi như hắn thiên phú kỳ giai, tuổi còn nhỏ đã đặt chân hắc thiết, thậm chí thanh đồng đấu sĩ cảnh, thì tính sao? Đối lên xích kim đấu sĩ cảnh Đạt Đồ Kỳ, cũng chỉ có một chữ chết a. Có thể bất kể nói thế nào, hắn biết rõ hẳn phải chết còn dám đến đây, thì hướng phần này nghĩa khí, lão tử đến phía dưới cửu tuyền, cũng bình tĩnh muốn cùng hắn nâng ly một trận, lấy tạ trước tội. Lúc này, Đạt Đồ Kỳ cùng thần thân đều là phóng ngựa đối chung, khoảng cách càng kéo càng gần. Đang lúc này, một tên Đạt thị bộ tộc hắc thiết đấu sĩ cảnh thôn trưởng bỗng nhiên nâng thương thúc ngựa, theo cánh che đậy hướng mà đến. Trong miệng hắn điên cuồng gào thét, giết gà chỗ nào dùng dao mổ trâu. Đồ Kỳ tướng quân đợi chút, không ra tam hợp, thuộc hạ nhất định có thể chặt xuống cái này cuồng tử thủ cấp. Vị này Đạt thị bộ tộc thôn trưởng, có thể cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Trên thực tế, chính là bởi vì người này tâm tư tỉ mỉ, đem thần thân xuất hiện về sau, Khải thị bộ tộc mọi người vẻ mặt điểm không rơi để ở trong mắt, cái này mới quyết định làm một lần chim đầu đàn. Hắc hắc hắc, viện quân đến, nếu thật là thực lực cường hãn, Khải thị bộ tộc những binh sĩ không có khả năng một chút hưng phấn về sau, thì lại mặt buồn rười rượi, thậm chí toát ra tiếc nuối thần thái tới. Bởi vậy có thể thấy được, trước tới cứu viện cái này con khỉ ốm không có gì lớn năng lực, lấy vốn man hắc thiết đấu sĩ trung kỳ tu vi, đủ để thất bại. Một bên khác, Đạt Đồ Kỳ nhìn thấy này hình, ánh mắt vẫn như cũ âm trầm mà tàn nhẫn, nhưng lại vẫn chưa ngăn lại cái này thôn trưởng hành động. Bởi vì, hắn cũng muốn mượn này thời cơ giải cái này một bộ áo trắng, tay cầm trường kiếm mảnh mai người, đến tột cùng có cảnh giới cỡ nào, dám can đảm khẩu xuất cuồng ngôn. Ngay tại thần thân cùng cái kia thôn trưởng thân ngựa giao thoa một sát, cái trước dưới chân, cổ tay vị trí, đều là ngưng ra bạc sáng chói hồn năng vòng sáng. Bạch, bạch ngân đấu sĩ, lúc trước thúc ngựa mà ra, ý đồ trảm tướng lập công thôn trưởng kém chút chấn kinh linh hồn nhỏ bé. Phốc phốc, đột ngột, kiếm quang thoảng qua, mang theo một chuỗi dài tinh hồng tấm lụa. Thôn trưởng trực giác đến một hồi lâu trời đất quay cuồng, không ngờ là đầu cách cái cổ. Trước khi chết, trong đầu của hắn lóe qua hai chữ, lừa gạt. Hắn còn tưởng rằng khải thị bộ tộc nó binh tướng nhóm lúc trước tuyệt vọng, tiếc hận thần thái, đều là giả ra tới. Nhưng trên thực tế, trừ khải kỳ lỵ, khải bàng, cùng lúc trước tụ tại doanh trại mấy trăm tên quý tự số hắc thiết tướng sĩ bên ngoài, khải thị bộ tộc người khác còn thật không biết vị này thần tướng quân xác thực tu vi tầng thứ. Quân không thấy, thì liền chuẩn trung tướng khải hải bình đều bị tình cảnh này kinh hãi đến đầy rẫy ngạc nhiên a. Làm địch quân chủ soái Đạt Đồ Kỳ, giờ phút này cũng không tốt đến nơi đâu. Hắn vốn thấy đối phương nhìn không quen mặt, thêm nữa tuổi còn trẻ, còn tưởng rằng nhiều nhất là vị ánh trăng chiến sĩ liền đỉnh phá thiên. Dám can đảm hướng mình khởi xướng khiêu chiến, hơn phân nửa cũng là ngé con mới sinh không sợ hổ tinh thần chỗ khu. Nhưng bây giờ, Đạt Đồ Kỳ tận mắt nhìn đến cái kia ngưng ở người áo trắng dưới chân, trên cánh tay hồn năng vầng sáng, đều là trắng bạc chi sắc, không khỏi hoảng sợ, khải thị trong bộ tộc. Lại có trẻ tuổi như vậy bạch ngân đấu sĩ. Nếu không phải đặt sắt trước một bước thăm dò ra tiểu tử này tu vi thật sự, ta cái này đầy ánh sáng địch, còn thật có khả năng lật thuyền trong mương. Chính nghĩ mà sợ ở giữa, người áo trắng kia lắc một cái trường kiếm, hất ra bạc lưỡi đao phía trên huyết hoa về sau, hai chân mãnh liệt kẹp lập tức bụng, bay thẳng mà đến. Đạt Đồ Kỳ mắt hổ ngưng tụ, tới đi, lão tử ngược lại muốn nhìn xem, người cái kia đơn bạc kiếm nhận, có thể ta cái này cương mãnh sư chảo côn đối cứng mấy lần. Cạch cạch cạch cạch, tiếng vó ngựa, lo sợ ù ù. Hai người chỗ cưới đều là man vó liệt mã, loại này nguyệt quang chi lâm nết có cực phẩm chiến mã không chỉ có sức chịu đựng cực mạnh, bạo phát lực cũng càng khủng bố. Đơn thuần trên mặt đất lao vụt chi lực, chính là liền hiện tại xích thố đều có chỗ không bằng. Thoáng chớp mắt công phu, hai người đã chạy đến phụ cận. Cưỡi ngựa giao thoa trong nháy mắt, Đạt Đồ Kỳ trường côn mãnh liệt quét chết. Thần thân nhìn chuẩn thế tới, giơ kiếm đón đỡ, làm, sắc nhọn vang điếc tai nháy mắt. Thần thân trong tay Ngọc Hoàng Phỉ Tâm kiếm trực tiếp bị chấn tuột tay mà bay. Có thể sư chảo côn thế công nhưng vẫn không đình chỉ, mắt thấy liền muốn quét trúng cổ ngựa cùng thần thân bên hông thời khắc, cái sau bỗng nhiên lấy trưởng nén cổ ngựa, quả thực là đem cái kia thất liệt mã ấn quỳ sát tại đất. Chính hắn cũng bởi vậy trốn qua bị chặn ngang nện như điên xuống tràng. Hô, côn ảnh cơ hồ là dán vào thần thân ra đầu gào thét mà qua, bên tai gió táp ù ù, sát ý bành trướng. Khải Hải Bình Tâm lộp bộp nhảy một cái, nhất kích phía dưới thần thân binh khí đều bị oanh tuột tay. Cái này hỏng bét, Đạt Đồ Kỳ lại là tinh thần vô cùng phấn chấn, ha ha ha ha ha, người cũng chỉ có loại trình độ này mà thôi ha. Vậy liền đi chết đi cho ta, quét ngang mà ra nhất côn chi lực tuy bị thần thân chật vật né nhanh qua đi, nhưng bây giờ, Đạt Đồ Kỳ đột nhiên biến chiêu, sư chảo côn ném đến cuối cùng sau đột nhiên nghiêng bổ xuống. Cái kia đủ để đá vụn liệt sơn kim sắc đầu côn, không nghiêng không lệch đánh tới hướng thần thân sọ não nhi. Chương 2373, nghịch tập, hạ, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại Đạt Đồ Kỳ sư chảo côn sắp đập chúng thần thân nháy mắt, cùng chiến mã cùng nhau núp chỗ chống hắn, đúng là không trốn không né vò tới trước mà lên. Tốc độ ánh sáng về sau, sư chảo côn đã ngang nhiên trúng đích thần thân vai trái. Bất quá lúc này, Đạt Đồ Kỳ trong mắt cũng không có bao nhiêu vẻ hưng phấn, ngược lại nhíu mày lại, gia hỏa này thật nhanh phản ứng tốc độ, tốt lão đạo ứng đối chi pháp. Hắn nhất định là ý thức được tại dưới tình huống đó, vô luận lui lại hay là hai bên né tránh, chờ hắn xuất hiện tương ứng động tác xu thế lúc, ta liền sẽ kịp thời biến chiêu, tránh là tránh không rơi. Bởi vậy, hắn mới có thể phản đạo mà đi, đối diện phóng tới vốn man chỗ. Ngay tại côn trổ mã bình tĩnh trong nháy mắt, Đạt Đồ Kỳ trong đầu lại chuyển mấy cái cong cong lượn lượn, bởi vì cái gọi là đầu côn dễ dàng động, tốt đuôi cũng khó rời đi. Kể từ đó, gậy gộc giết lực thi triển phạm vi bỗng nhiên rút ngắn. Ta phản ngược lại không tiện kịp thời điều chỉnh côn thế, trực kích đầu lâu. Bất quá thì tính sao? Một cái liền binh khí đều tuột tay bạch ngân đấu sĩ, coi như chiến đấu kinh nghiệm lại phong phú, phản ứng tốc độ lại nhanh, tại vốn man trên tay cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Muốn đến nơi này, Đạt Đồ Kỳ đang muốn biến chiêu lại giết, lại đột nhiên phát giác cái kiêu anh đặt ở thần thân đầu vai trường côn, đột nhiên đầy ánh sáng. Nguyên lai, là thần thân bỗng nhiên thấp một hạ thân, đầu khẽ quấn, liền thoát ly sư chảo côn ép xuống chi thế. Ngay sau đó, hai chân ngang nhiên đạp chỗ, toàn bộ thân hình phảng phất củ hành khô kéo giống như dù cho nhảy dựng lên, đánh thẳng hướng trên lưng ngựa Đạt Đồ Kỳ. Đúng vào lúc này, song trưởng nghiêm nghị quan ra, điệp lãng trưởng, bốn kình cùng nổ. Cái sau thấy thế, lại là mày rậm vẩy một cái, tâm mắng một tiếng không biết tự lượng sức mình, nguyên bản kẹp lấy lập tức bụng chân phải đón đối phương trưởng tới đường, đột nhiên phía dưới thực sự. Răng rác, nháy mắt sau đó, thần thân trưởng thế thẳng tiến không lùi. Ngược lại là cái kia tự kiềm chế cảnh giới tương đối cao, so đấu công phu quyền cước lời nói, đủ để áp chế đối phương đạt đồ kỳ bỗng nhiên phát ra một trận kêu đau, ấy ra ra nha. Nguyên lai, thần thân cái kia bốn kình cùng nổ điệp lãng trưởng, trong chớp mắt liền đã đập nổ đạt đồ kỳ đạp mạnh mà ra đùi phải. Cái sau kêu đau thanh âm bên ngoài, còn trộn lẫn có nứt xương đứt gân tiếng vang. Đường đường xích kim đấu sĩ một đầu đùi phải, cứ như vậy báo hỏng. Sao, làm sao có thể? Gia hỏa này rõ ràng chỉ là bạch ngân đấu sĩ, so đấu cận thân vật lộn chi lực, bản tướng quân làm sao lại thua bởi hắn? Đạt đồ kỳ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, thần thân ban đầu dùng kiếm liều côn lúc tùa tay mà bay động tác, căn bản chính là cố ý hành động. Cử động lần này thứ nhất có thể đưa đến tê liệt địch nhân tác dụng, khiến chi phớt lờ. Thứ hai, cũng có thể để vốn cũng không tự ý tại Nguyệt Quang Chi Lâm nội sử kiếm thần thân, tìm hợp tình cảnh cớ vung kéo kiếm nhận. Tiếp theo thừa dịp địch chủ quan thời khắc, sử xuất hắn sở trường nhất trưởng kỹ, một lần hành động công thành. Hiện tại xem ra, thần thân kế hoạch áp dụng rất không tệ. Càng vượt quá đạt đồ kỳ dự kiến là, thần thân công sát thủ đoạn, vẫn chưa như vậy kết thúc. Hắn ỉ vào không huyền khí trạng thái phía dưới thi triển mà ra điệp lãng trưởng không có thời gian hồi chiêu, lực cũ sắp hết trong nháy mắt, mới chiêu lại đến, điệp lãng trưởng. Lần này, cuồng bạo trưởng kình khóa chặt, trực tiếp là đạt đồ kỳ mi tâm. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, cái sau vừa bị oanh cách lưng ngựa, trễ nghiêng cùng hư không, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền chợt thấy mắt tối sầm lại. Oanh, tứ trọng kình điệp lãng trưởng, lập tức oanh bạo đạt đồ kỳ đầu lâu. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên xích kim đấu sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 2.100 triệu điểm. Ngô, ta tự thân man tu cảnh giới tăng lên tới, bạch ngân đấu sĩ, về sau, giết địch chỗ kinh nghiệm giá trị quả nhiên có chỗ giảm xuống. Bất quá còn tốt, chỉ ít so tại huyền khí thế giới giết quái lên cấp lúc, cái kia, rơi xuống vách núi, đồng dạng rơi xuống trình độ muốn hỏa hoãn nhiều. Tâm tư thầm động ở giữa, gia hỏa này liền tại mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn soi mói, đàng hoàng không khách khí hái lên chiến lợi phẩm tới. Thần thân mấy cái nắm mấy cái sách, động tác nhanh nhẹn liền đem đạt đồ kỳ nguyên bản đeo xương răng văn ấn chi vật, tính cả cái kia cán được từ tại huyền khí thế giới tu giả trong tay sư chảo côn, hết thảy nạp làm hữu dụng. Hắc, vừa vặn ca tấn cấp bạch ngân đấu sĩ về sau, còn không có cùng ta tu vi cảnh giới tướng xứng đôi xương răng văn ấn những vật này, hiện tại ngược lại là phối tề. Chờ hắn nhanh tay nhanh chân mặc hoàn tất về sau, bỗng nhiên vang vọng bên tai hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân không khỏi tinh thần chấn động, đinh. Mới đổi mang xương răng văn ấn chi vật, tăng cường ký chủ trước mắt man tu cảnh giới, 33% ngoài định mức chiến lực. 33% A, thần thân trong lòng thầm nghĩ, chỉ nhìn một cách đơn thuần tỷ lệ số liệu. Bộ này trang bị cùng ta tại xích kim chiến sĩ thời kỳ, mặc cái kia trọn vẹn xương răng văn ấn chi vật khác biệt không lớn. Nhưng trên thực tế, trước đó cái kia là xích kim chiến sĩ cảnh 30%, có thể hiện tại cái này, lại là tăng lên bạch ngân đấu sĩ cảnh chiến lực 3 phần. Cơ số trình độ khác biệt, liền để cái này hai bộ trang bị mang đến tăng thêm hiệu quả, thoáng như khác nhau một trời một vực. Ngắn ngủi hưng phấn sau đó, hắn nhặt lên trước đây cố ý bị đánh bay kiếm, một mặt trở mình lên ngựa, vừa dùng kiếm nhận bốc lên địch bài thi thể, thật cao dơ cao nâng, địch tướng đã vong. Một tiếng nổ quát, giống như trời nắng sấm sét, kiếm kia trọn huyết thi hình ảnh, càng là hung hăng đánh thẳng vào hai phe địch ta quân sĩ nội tâm, để bọn hắn đều là từ đó trước kinh ngạc sướng sờ trong trạng thái lấy lại tinh thần. Sao, tại sao có thể như vậy? Cường hãn kim mao hỏa giáp sư, chúng ta đồ kỳ trung tướng, cứ như vậy vong. Đa thị bộ tộc bọn thấy thế, từng cái sắc mặt đột nhiên bạch. Xem xét lại khải thị bộ tộc các tướng sĩ, lại quét qua trước đây đồi bại hình thái, từng cái tâm hồn bành trướng, kích động sắc mặt ửng hồng thần tướng quân uy vũ. Địch bài đền tội, chúng ta giờ phút này không hăm hở tiến lên dùng mệnh, chờ đến khi nào. Khải Hải Bình đồng dạng đỏ lên mặt mo, ánh mắt sáng rực, đại cánh tay vung lên, các tướng sĩ, theo ta giết. Giống, giống, giống, giống, giống, cùng lúc đó, đa thị bộ tộc các tướng lĩnh cùng kêu lên quát nói, không cần loạn, không cần loạn. Bên ta tại binh lực thượng vẫn chiếm hữu ưu thế tuyệt đối, cắt không thể tự loạn trận cước. Các huynh đệ nghe ta hiệu lệnh, giết trở về, vì đồ kỳ tướng quân báo thù. Lúc này thời điểm, đạt đồ kỳ xuất lĩnh chúng quân đều là vì muốn tốt cho bách chiến chi sư chỗ thì thể hiện ra. Khải thị bộ tộc nhân vệ quân thứ 3 thanh đồng chiến đoàn phần lớn là hậu bị dịch, cơ hồ chưa bao giờ đánh qua trận đánh ác liệt, hơi ngỗ ngăn trở đồng su penny khí giảm lớn. Có thể đạt đồ kỳ chỗ thống ngự cái này mấy ngàn tên bách chiến chi sư, cho dù đánh mất chủ soái, trong lúc nhất thời sĩ khí không phấn chấn, nhưng ở còn lại tướng lãnh kịp thời nhắc nhở dưới, lại cũng không đến mức xuất hiện binh bại như núi đổ tình huống. Chỉ cần lại cho bọn hắn một chút thời gian, hoàn toàn tiêu hóa hết nội tâm chấn ngạc cùng hoảng sợ, cũng hóa cực kỳ bi ai làm lực lượng về sau, chàng chiến dịch này kết quả cuối cùng như thế nào, còn thật khó mà nói. Thế mà, thần thân làm thế nào có thể cho bọn hắn tập hợp lại cơ hội? Chương 2374, tâm phục khẩu phục. Giết, đang lúc này, tại chiến đoàn cách đó không xa lặng chờ đã lâu Khải Kỳ Lỵ cùng Khải Bàng, đột nhiên giết vào trong loạn quân. Trong miệng còn cùng kêu lên giống trách móc, thần tướng quân, chúng ta tới trước giúp ngươi, 8.000 đại quân sau đó liền đến. Cái gì, 8.000 đại quân, mau nhìn, trong rừng cuối cùng bụi mù cuồn cuộn, nhìn chiến trận này. Tất có mấy ngàn đại quân đi nhanh mà đến, lần này, đạt thị bộ tộc thật vất vả ngưng tụ lại tình thế, một để lộ như cược. Ưu khuyết chi thế, thắng bại chi hình, cũng tại trong khoảnh khắc phát sinh nghịch chuyển. Nguyên lai, sớm tại thần thân đơn thương độc mã giết trước khi đến, liền đã bố trí tốt hết thảy. Mạng hắn cái kia 200 tướng sĩ phạt phía dưới rất nhiều nhánh cây, hoặc thắt tại đuôi ngựa, hoặc treo kéo tại bộ binh bên hông. Chỉ chờ thần thân lực trảm địch bài oanh loạn bạo phát thời khắc, quý tự số hắc thiết quân đoàn các tướng sĩ, liền bắt đầu tại cố định phạm vi bên trong vòng quanh mãnh liệt chạy, tạo nên mảng lớn bụi mù. Đúng vào lúc này, Khải Kỳ Lỵ cùng Khải Bàng cùng kêu lên nổ quát, để những cái kia không rõ chân tướng, lại thêm Chi Cương vừa đau mất chủ soái đạt thị bộ tộc binh mã đều không tự tin là thật. Tại bọn họ muốn đến, có thể lực chảm xích kim đấu sĩ đạt đồ kỳ người áo trắng, tại Khải thị bộ tộc trong quân địa vị tất nhiên rất cao, nói không chừng đã là một tên chuẩn thượng tướng tồn tại a. Một tên chuẩn thượng tướng, quản hạt mấy ngàn, thậm chí gần vạn đại quân người, vốn là hợp tình hợp lý. Kể từ đó, đạt thị bộ tộc còn lại các tướng lĩnh lại không chiến tâm, gấp giọng hạ lệnh, rút lui, rút quân. Nhanh, đội trước biến đội sau, lui. Hả, cái này thật đúng là kỳ quái, thần thân cùng hắn quý tự số hắc thiết chiến đoàn thoát ly đại bộ đội cũng liền nửa nén hương công phu, làm sao nhanh như vậy thì chuyển đến viện quân. Khải Hải Bình làm sao cũng nghĩ không thông, có điều lúc này chính vào truy sát xoắn địch thời cơ tốt nhất, hắn cũng không thời gian nghĩ nhiều, chỉ sĩ khi tăng vọt thét ra lệnh, toàn quân trùng phong. Hiển nhiên, cái này bụng phệ, lưng hổ tay vượn đầu chọc tên lỗ mãng cũng đối viện quân một chuyện tin là thật. Một bên khác, thần thân lại là cao giọng rít gào nói, đạt thị bộ tộc đều cho bản tướng quân nghe kỹ, bỏ vũ khí xuống, quỳ xuống đất xin hàng người miễn cho khỏi chết. Ngoan cố chống lại người, giết không tha. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc. Trong ngôn ngữ, hắn phóng ngựa phi nhanh, trường kiếm cuồng vũ, quanh thân vài thước phương viên bên trong, địch quân suối máu huy sái không ngừng, bên tai vang lên từng đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên hắc thiết chiến sĩ. Lấy được kinh nghiệm giá trị 230 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thanh đồng chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 5 ước 7.000 vạn điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bạch ngân chiến sĩ, lấy được kinh nghiệm giá trị 1820 triệu điểm, cũng bạo đến bạch ngân chiến hồn toái phiến một cái. Đinh, tình cảnh này, khiến đạt thị bộ tộc binh tướng nhóm đều tâm kinh đảm hàn. Ô oa, cái này, gia hỏa này thật sự là quá mạnh, liền đồ kỳ tướng quân cũng khó khăn trốn vận rủi. Chúng ta căn bản là không phải địch a, đầu hàng, ta đầu hàng. Nhân vệ quân thừa thắng xông lên ra 3-5 dặm về sau, thần thân đột nhiên vung tay hô to, đình chỉ truy kích. Đợi đại bộ đội tới về sau, trừ lại một bộ phận người tạm giam tù binh, còn lại người tiếp tục hoàn thành vương thượng bàn giao nhiệm vụ, đi hướng cá chép đấu thú thành. Lời vừa nói ra, ngay tại cao hứng những cái này các tướng lĩnh lại đều có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác a. Cái này không truy, chúng ta rõ ràng chiếm ưu thế tuyệt đối tới. Thần tướng quân, chúng ta chỉ cần tiếp tục đuổi giết, chờ cứu viện quân đuổi theo về sau, không nói đem đạt thị bộ tộc chi quân đội này toàn bộ ăn, chí ít cũng có thể xử lý 7-8 phần nhiều. Thì liền chủ soái Khải Hải Bình cũng không khỏi nhíu nhíu mày, đúng vậy a thần tướng quân, mới như vậy liền từ bỏ, hơi sớm a. Thần thân nghe vậy, sắc mặt đột nhiên một tuấn, hừ. Các ngươi không nghe bản tướng quân nói ngược lại cũng không sao, bất quá lần sau như lại thân thể hãm chỗ chết, có thể không người cứu. Thứ ba thanh đồng quân đoàn các tướng lĩnh nghe vậy, sắc mặt đều có chút khó coi. Nhưng dù sao mạng bọn họ đều là thần thân cứu, coi như người thái độ cường ngạnh, bọn họ cũng không tiện phát tác. Khải Hải Bình mãnh liệt gật đầu một cái, thôi được, vậy liền theo thần tướng quân nói, thu binh. Lần này, đạt thị bộ tộc bại quân nhóm đều có loại trở về từ cõi chết may mắn cảm giác, trốn được càng thêm nhanh chóng, chỉ chốc lát sau liền không thấy bóng dáng. So sánh cùng nhau, Khải thị bộ tộc chúng các tướng sĩ lại có chút tiếc nuối, ai? Cái này ngàn năm một thuở cơ hội lập công, cứ như vậy bỏ dở nửa chừng, thật sự là đáng tiếc. thần thân lại là không thèm để ý bọn họ, phối hợp đối Khải Kỳ Lỵ phân phó nói, có thể, để bọn hắn đều đến đây đi. Được, giây lát, đầy dẫy bừa bộn trong rừng chiến trường phía Bắc, đi tới một chi gần 200 còn nhỏ hình binh đoàn, trừ quý tự số hắc thiết chiến đoàn bên ngoài còn có thể là ai? À, thần tướng quân, viện quân ở đâu? Viện quân, thần thân khóe miệng hơi hơi dương lên, chỉ dần dần được tiệm cận quý tự số hắc thiết chiến đoàn, ha ha, cái này không phải liền là viện quân a? Ách, ha ha, thần tướng quân còn thật ưa thích nói giỡn a. Khải Hải Bình ngượng cười hai tiếng, lúc này, Khải Bàng vỗ mông ngựa tiến lên, chủ động giải thích nói, thực căn bản cũng không có cái gì viện quân. Thần tướng quân đã sớm tính toán cho phép các ngươi cùng đạt thị bộ tộc đại quân tao ngộ về sau, bình tĩnh hội thụ trọng thương, thậm chí toàn quân bị diệt đều không phải là không thể nào. Hắn vì cứu các ngươi, liền mệnh chúng ta xa xa rơi tại đại bộ đội đằng sau, chặt cây nhánh cây. Các loại thời cơ không sai biệt lắm, liền đem cái kia mênh mông nhiều nhánh cây buộc tại đuôi ngựa phía trên, hoặc là cột vào bộ tốt bên hông, chạy tới chạy lui dung chuyển lên bụi mù. Nghe đến nơi này, Khải Hải Bình cùng một các tướng lĩnh nhóm mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Hóa ra cái kia khuấy động ra đầy trời bụi mù, đều là như thế tới. Chậc chậc chậc, kế hay, quả nhiên là kế sách hay. Chỉ là 200 người, quả thực là ngụy trang ra mấy ngàn đại quân đi nhanh mà đến trạng thái, hoảng sợ phá kẻ trộm gan. Ân, nếu không phải như thế, những cái kia đạt thị bộ tộc tinh binh hãn tướng nhóm còn thật chưa chắc sẽ lui. Khó trách thần tướng quân trước đó không cho chúng ta lại đuổi tiếp. Đúng vậy a, nếu là lại đuổi tiếp, một khi đem đạt thị bộ tộc bại quân nhóm đều ép lên tuyệt lộ, từ đó lật người đến cùng chúng ta liều chết tương bính lời nói, cái kia chỉ sợ. Muốn đến nơi này, chính là liền Khải Hải Bình đều cảm giác đến phía sau lưng nhảy lên một trận ý lạnh. Ổn định tâm thần về sau, hắn vội vàng tung người xuống ngựa, đối với thần thân cung cung kính kính lấy quyền gõ ngực, trước đây, lão phu tại trong lời nói có nhiều mạo phạm. Lúc này, ta cùng ta cái này một đám đồng đội mệnh, lại đều vì thần tướng quân cứu. Lão phu, thật sự là xấu hổ không chịu nổi a. Không tệ, thần tướng quân đại nghĩa đại trí, chúng ta cảm giác sâu sắc kính nể. Đa tạ thần tướng quân ân cứu mạng. Thần thân lại là không để bụng khoát khoát tay, muốn cảm ơn thì cảm ơn Khải Kỳ Lỵ cùng Khải Bàng đi. Muốn không phải hai người bọn họ nhiều lần lực khuyên, dựa vào bản tướng quân có thù tất báo tính tình, mới mặc kệ các ngươi chết sống đâu. Lúc này, những cái kia bị trói gô lấy bọn tù binh, ruột đều nhanh hối hận xanh cái này. Nguyên lai đem ta sợ mất mật viện quân, căn bản lại không tồn tại. Chương 2375, đại sự không ổn. Các loại khải thị bộ tộc binh mã đuổi tới cá chép đấu thú ngoài thành thời điểm. Chỉnh tòa thành trì đều đã hãm sâu biển lửa, thần tiên khó cứu. May ra thành trì bốn phía đều là hoang thổ, hỏa thế không cách nào hướng trong rừng lan tràn. Chỉ cần nội thành có thể đốt vật hết thảy thiêu tấn, trận này nhân hỏa cũng coi là đi đến đầu. Trước đó đạt thị bộ tộc đại quân trốn vội vàng, ở ngoài thành lưu xuống không ít đồ quân nhu, bây giờ tất cả thuộc về khải thị bộ tộc tất cả, xe ngựa xe ô tô kéo trở về. Đường về bên trong, nhân vệ quân thứ ba thanh đồng quân đoàn các tướng sĩ đối thần thân thái độ. Thật có thể nói là 180 độ đại chuyển biến. Đến mức những cái kia nguyên bản thì quy về thần thân dưới trướng các tướng sĩ, thì đều vô cùng tự hào, hắc hắc hắc, may mà chúng ta không có giống hắn lão binh như thế chạy trốn, không phải vậy lời nói, chẳng phải bỏ lỡ như thế một lần lập xuống đại công thời cơ. Chúng ta thần tướng quân coi là thật đến, lấy bạch ngân đấu sĩ chi cảnh, quả thực là giết bại xích kim đấu sĩ cảnh đạt đồ kỳ không nói, còn xảo thiết lập diệu kế dọa lùi mấy lần chi địch. Theo dạng này một vị trí dũng song toàn tướng lãnh, chúng ta lo gì không có lập công ngày nổi danh. Thần tướng quân, lão phu còn có một nghi ngờ, không biết có nên nói hay không. Khải Hải Bình hiện tại đối thần thân thái độ có thể nói là tương đương thân dày, chẳng những tự hạ thân phận tới sánh vai cùng nhau, trong ngôn ngữ càng là có chút khiêm kính. Hải Bình tướng quân cứ nói đừng ngại, là như vậy, Khải Hải Bình sáng sớm thì ở trong lòng tìm từ mấy phiên, trình đối phương sau khi đồng ý, mới mở miệng hỏi, trước đây hành quân trên đường. Thần tướng quân đã sớm nhìn ra cá chép đấu thú thành dị dạng. Về sau, ta cùng đồng đội nhóm lạc vào hiểm địa, thần tướng quân định ra lui địch kế sách thần kỳ, cũng cùng cái kia cùng loại với cảm giác tiên tri, năng lực chặt chẽ không thể tách rời. Cho nên lão phu vọng thêm suy đoán, thần tướng quân phải chăng nắm giữ cảm giác tiên tri dị năng. Chẳng lẽ, ngài không chỉ có là một vị đại đi thương quý công tử, vẫn là một tên bộ lạc đại hiền giả. Vẫn là nói... Thần tướng quân là so bộ lạc đại hiền giả còn muốn huyền linh tồn tại. Khải Hải Bình hỏi ra lời nói này về sau, không chỉ là hắn, thì liền Khải Kỳ Lỵ, Khải Bàng bọn người, cũng đều vểnh tai, lắng nghe thần thân cho ra đáp án. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, bộ lạc hiền giả, cho dù là đại hiền giả, bọn họ có lẽ có thể tính ra bộ lạc tương lai một đoạn thời gian lợi hại xu thế. nhưng tuyệt đối không cách nào chính xác đến ta nhất thời một đoạn thời khắc, hoặc là nơi nào đó đặc biệt tràng sở. Đối với thần thân cái này vô cùng huyền bí dị năng, bọn hắn cũng đều là đủ kiểu hiếu kỳ. Đón mọi người chờ mong ánh mắt, thần thân lại có chút bình tĩnh cười cười, ha ha, hiền giả có thể chưa nói tới, ta thì một tục nhân. Ta trước đó cũng đã nói, cái kia chính là một loại cảm giác, từ nơi sâu xa tạo thành hình ảnh cảm giác, ta xưng là linh cảm. Hai bên những thứ này tu vi cảnh giới xa chưa đạt tới ánh trăng kỵ sĩ cảnh man tu cũng không biết thần hồn chi lực là cái gì, thần thân dứt khoát cười tâu tết miệng rộng khoác lác, liền mí mắt đều không mang theo nháy một chút, muốn ngưng ra loại này, linh cảm, hao phí hồn lực cùng tâm lực có phần cự. Đến mức nó đến tột cùng là từ đâu mà đến, ngay cả chính ta cũng không rõ ràng. Có lẽ, đây là Nguyệt Quang Chi Thần ban ơn tại ta lực lượng đi. Hắn ra châu thổi không có chút nào không hài hòa cảm giác, thậm chí còn kéo tới man tu phổ biến tín ngưỡng Nguyệt Quang Chi Thần. Đến lúc này, khải thị bộ tộc, thậm chí ngay cả những cái kia đạt thị bộ tộc bọn tù binh nghe, nhìn về phía thần thân trong ánh mắt cũng không khỏi dâng lên một vệt hành hương chi sắc. Các loại đại quân chạy về khải thị bộ tộc thời điểm, đã là sáng sớm hôm sau. Vương trên điện, lão man vương nghe xong thần thân cùng khải hải bình báo cáo, cúi đầu tỏ ý vui mừng, tốt tốt tốt, thần tướng quân trí dũng hơn người, quả thật ta khải thị bộ tộc may mắn. Ngoài ra, trừ tướng dùng mệnh, bắt tù binh địch quân hơn 300, giao nộp đến đồ quân nhu tương đối khá, làm luận công hành thưởng. Một phen phong thưởng sau đó, tham dự chiến sự tướng tá nhóm đều là hồng quang đầy mặt. Trên đại điện hắn thần công không khỏi tán thưởng, ngô. Thần tướng quân có thể nghĩ ra tại đuôi ngựa. Người bên hông buộc lên rất nhiều trạc cây chạy, tạo nên bụi mù lấy nghi ngờ địch tâm, coi là thật nhanh trí. Đúng vậy a, vẻn vẹn trận chiến này, nhân vệ quân cũng coi là dương mi thổ khí một lần. Cũng không a, chỉ là hơn ngàn tên quân dự bị, quả thực là giết lùi đạt thị bộ tộc 3000 tên bách chiến quân, hơn nữa còn chu trảm địch bài đạt đồ kỳ. Cái này chiến tích, nếu không phải tận mắt nhìn đến mấy trăm tù binh, cùng người xưng kim mao hỏa giáp sư, thi thể, lão phu vô luận như thế nào cũng không thể tin được a. Lúc này, đã thấy lão vương thượng hơi hơi nhăn đầu lông mày, chuyển vui vì giận, đạt thị bộ tộc đốt thành tiến hành, quả thực làm cho người giận sôi. Có điều, muốn nói bằng bọn họ cái kia nhất quân chi lực, liền có thể giết sạch cá chép đấu thú nội thành rất nhiều cao thủ, bản vương lại là không tin. Muốn đến, bọn họ cử động lần này cũng bất quá là bị người chi mệnh, tiến đến hủy thi diệt tích ha. Vương thượng nói cực phải, một tên thân cao 10 thước warrior mép lão hán lấy quyền gõ ngực, nói theo thần biết. Đạt thị bộ tộc sau lưng có đi khảm thị chỗ dựa. Cá chép đấu thú thành tai ương, có phải hay không là bọn họ phạm phải? Ân, rất có thể. Lão man vương chậm rãi gật gật đầu, hai đầu lông mày không khỏi dâng lên một vệt vẻ u sầu. Nếu như chỉ là đạt thị bộ tộc lời nói, bọn họ đều có thể trải rộng hành vi phạm tội, chiếm đại nghĩa liên hợp cá chép đấu thú thành bốn phía mấy cái đại bộ lạc, cộng đồng chinh phạt chi. Có thể sự kiện này hậu trường hắc thủ đã liên lụy đến đi khảm thị tộc, vậy coi như không dễ làm. Phải biết khải thị bộ tộc cũng bất quá là một người miệng không đủ 1 triệu, cương vực không hơn 100 phòng trong cấp trên bộ lạc A. Có thể đi khảm bộ tộc, lại là nhân khẩu siêu 10 triệu thế lực bá chủ, phóng nhãn toàn bộ Nguyệt Quang Chi Lâm đều có thể xếp vào 100 vị trí đầu cự hình bộ lạc. Khải thị bộ tộc cùng đi khảm thị tộc cứng đối cứng, hậu quả kia thuận tiện giống như lấy trứng chọi đá. Ai, sớm biết sự tình liên lụy sâu như thế, bản vương lúc trước thì không phái này người điều tra việc này. Giờ có khỏe không, đạt thị bộ tộc mặc dù tổn binh hao tướng. Nhưng chúng ta nhưng cũng đâm lao phải theo lao. Lúc đến bây giờ, mặc kệ là lão man vương bản thân, vẫn là trên điện hắn quan lại, đều sắc mặt gấp nặng. Bọn họ thật giống như không cẩn thận đạp chúng mìn, hơi không chú ý liền sẽ bị tạc cái thịt nát xương tan. Đang lúc này, một tên tinh thần nhấp nháy râu dài lão giả bước nhanh chỉ nhập trong điện, vương thượng, đại sự không ổn. Cái này râu dài lão giả không là người khác, chính là khải thị bộ tộc 3 vị hiền giả một trong thế hiền. Cái gọi là thế hiền, liền là phụ trách giám sát bộ lạc vận thế, sớm báo trước lành dữ, chuẩn bị sẵn sàng, lấy trợ bộ lạc hướng lợi tránh hại nhân vật mấu chốt. Ngoài ra, bình thường mấy chục vạn người trung đại hình trong bộ tộc, cũng đều có máu hiền cùng tạo hiền tồn tại. Máu hiền, chính là cho bộ tộc con dân độ du máu lễ, đánh vào lực lượng lạc ấn hiền giả, tạo hiền, thì tinh thông tinh luyện kim loại chế tạo đặc thù kỹ nghệ, có thể chế tạo ra xương răng văn ấn chi vật hiền giả. Hiện nay, thế hiền vội vã lên điện, há miệng cũng là một câu đại sự không ổn. Đây đối với khải thị bộ tộc chúng thần mà nói, không khác nào đổ dầu vào lửa. Chương 2376, Chiến Thư. Hiền giả đi vào đại điện về sau, nói ngay vào điểm chính, vương thượng, lão hủ mới vừa đi ra cửa phòng, liền phát hiện trong viện thất tinh mộc nhất đêm điêu linh. Sắc lá hiện lên xám đen chi sắc, rơi trên mặt đất, xếp thành cái thất chật tám chật, chiến chữ. Màu đen chiến chữ, tượng trưng cho một trận ác chiến A. Lão Hủ xin hỏi Vương Thượng, có thể là chuẩn bị đối thế lực nào đó hưng khởi chiến sự. Nếu như là lời nói, mong rằng Tôn Thượng nghĩ lại, thận trọng mà đi. Nếu như không phải là, chúng ta cũng làm sớm làm nghinh địch chuẩn bị, ít ngày nữa liền sợ có chiến tai đến. Hiền giả vội vàng đem lời kể xong, liền khẩu khí nhi đều không quan tâm thở. Trên đại điện đám quần thần hai mặt nhìn nhau, đều là theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra một vệt quả là thế thần sắc. Lão giả râu dài kia thấy thế, trong lòng lộp bộp nhảy một cái, nhìn chư vị thần sắc. Chẳng lẽ lại chiến sự đã phát, ai, cái này nhưng là nói rất dài dòng. Lão Vương Thượng chậm rãi khoát khoát tay, hiền giả có biết nhân vệ quân thứ ba Thanh Đồng quân đoàn, quý tự số Hắc Thiết quân đoàn Khải Hoàn sự tình. Lão Hủ vừa rồi tỉnh lại, phát hiện vườn bên trong lá rụng dị tướng sau liền ngựa không dừng vó đuổi tới nơi đây, còn chưa nghe nói việc này. Lão Vương Thượng khẽ ừ một tiếng, Khải Hải Bình, ngươi liền nói cùng hắn nghe. Đúng, thiếu nghiêng, hiền giả cái kia vốn là không thế nào tốt xem sắc mặt, biến đến càng thêm trắng xám, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Đang lúc này, ngoài điện lại truyền tới một trận la hét báo. Vương Thượng, Đạt thị bộ tộc đem lên trăm phong chiến thư bắn vào ta nội thành. Chiến thư, lão Man Vương Bạch, lông mày vặn một cái, trình lên. Đúng, tên kia thành môn quan vội vàng kéo ra bó dây thừng, đem quấn tại cán tên phía trên mỏng da thú quyển gỡ xuống, hai tay đưa lên. Lão Man Vương triển khai quyển trục bằng da thú nhìn hai mắt, sắc mặt mãnh liệt, hừ, tốt ngươi cái Đạt thị bộ tộc. Bản vương còn chưa kịp đi tìm bọn họ tính sổ sách, bọn họ ngược lại ác nhân cáo trạng trước tới. Dưới cơn thịnh nộ, lão Man Vương tiện tay ném một cái, liền đem cái kia quyển da thú vung đặt địa. Trên đại điện rất nhiều quan lại một cái hai cái đều rướn cổ lên đi xem. Một lát sau, mọi người không khỏi mạnh mẽ sắc mặt giận dữ, cái này Đạt thị bộ tộc hỗn đản, khinh người quá đáng. Bọn họ lại mặt dày đến như thế cấp độ, đổi trắng thay đen, miễn cưỡng nói chúng ta thiêu cá chép đấu thú thành. Còn có mặt mũi nói bọn họ hảo tâm khuyên can, lại bị chúng ta người bạo khởi tương sát. Hiện tại, bọn họ lại bức ta các loại giao ra cái gọi là thủ phạm, còn muốn gấp ba bồi thường trước đây một trận chiến bên trong đồ quân nhu tổn thất. Nếu không làm theo, liền ngang nhiên khai chiến. Cái này mẹ hắn quả thực càng là vô sỉ. Quân tình tức giận sau khi, trên đại điện mọi người cũng đều tâm tư nặng nề. Tuy nói Đạt thị bộ tộc mới là đốt thành thủ phạm, nhưng Khải thị bộ tộc khổ vì không có chứng cứ, ăn không nanh trắng, nói lại xinh đẹp cũng không đủ chính bản thân. Lúc này thời điểm, chợt nghe đại điện ngoại môn tùy tùng tuân lệnh, Vương Thượng, Dực Long Thiên Đại Man có việc gấp cầu kiến. Lão Man Vương nghe vậy, khóe miệng lóe qua một vệt đắng chát ý cười, giống như là đã đoán được đối phương lần này đến mục đích mau mời. Không bao lâu, Dực Long Thiên mang theo cái da thịt ngăm đen, mặt mày âm lệ người trẻ tuổi, cùng nhau lên điện. Để thần thân cảm thấy kỳ quái là, Dực Long Thiên đi theo phía sau cái kia vốn không che mặt tuổi trẻ tiểu tử, tựa hồ đối với hắn có rất sâu địch ý. Hai người ánh mắt tiếp xúc thời gian mặc dù chỉ có một sát, nhưng thần thân vẫn là rõ ràng bắt được đối phương nhìn mình lúc, cái kia gần như không thể tự đè xuống bạo ngược chi khí. Thói quen mở ra biết người mục đích về sau, thần thân trong lòng thất kinh, khá lắm, tên này trên đỉnh đầu ánh sáng bảy biện ra màu đỏ, đều mẹ nó hồng phát hắc. Thật đúng là kỳ quái, ta căn bản chưa thấy qua hắn a. Vì lông gia hỏa này lại đối ta có như thế thâm cừu đại hận. Ngô, bất kể nói thế nào, vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn mới là. Thần thân còn thật vô pháp tưởng tượng, cái này thay hình đổi dạng tiểu thanh niên, chính là ngày đó Khải Dương Phong. Lão Man Vương cùng Dực Long Thiên hơi hàn huyên về sau, cái sau liền nhẹ không sai cười một tiếng, ha ha, thực không dám giấu giếm. Vốn Man lần này đến, chủ yếu vẫn là muốn theo Vương Thượng nghe ngóng một việc. Nói đến đây, vóc người này cường tráng lão giả liền cho Khải Dương Phong nháy mắt. Cái kia tiểu thanh niên ngầm hiểu, cung cung kính kính đưa cho đối phương một trương quyển gia thú. Dực Long Thiên trước mặt mọi người triển khai về sau, tự tiếu phi tiếu nói, ta hạ nhân sáng nay vào thành trước, nhìn đến trên tường thành cắm có một mũi tên, cán tên phía trên còn bọc lấy gia thú. Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn liền đem lấy xuống, mở ra xem quả thực kinh hãi nhảy một cái, liền mau tới hiện lên tại Vốn Man. Chỉ là không biết, cuốn gia thú này phía trên chỗ trong sách cho, đến cùng là thật là giả. Lão Man Vương híp mắt nhìn một chút, trong lòng không khỏi thở dài, ai, quả nhiên. Nguyên lai, cái kia quyển gia thú, cùng lão Man Vương vừa rồi nhìn đập vào mắt bên trong vốn thuộc cùng khoản. Đạt thị bộ tộc nói, đơn thuần đổi trắng thay đen. Lão Man Vương uy thanh uy khí đem chân tướng sự thật toàn bộ đỡ ra, mặc kệ đối phương tin hay không, thái độ vẫn là muốn trước bày ra tới. Bất quá lão Man Vương vẫn là có giữ lại, chưa từng minh ngôn Khải thị bộ tộc hậu trường hắc thủ, có thể là đi khảm thị. Thứ nhất là bởi vì không có chứng cứ, thứ hai, nói ra những lời này không khác nào dẫn lửa thiêu thân. Cùng thực lực tương đương Đạt thị bộ tộc khai chiến, liền đã đầy đủ để lão Man Vương đau đầu. Nếu như lại đem đi khảm thì cuốn vào, cuộc chiến này cũng không có gì dẫn đầu, còn không bằng trực tiếp cắt đất đền tiền, có lẽ còn có con đường sống có thể đi. Nghe xong lão Man Vương nói, Dực Long Thiên hơi hơi nhíu mày, Ngô. Như vậy nói cách khác, các ngươi cùng Đạt thị bộ tộc đều không có trực tiếp chứng cứ chứng minh là đối phương sai lầm đi. Ha ha, ta người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, hy vọng vương thượng chớ nên trách tội. Lão Man Vương vốn cũng không trông cậy vào ăn không nhanh trắng thì có thể nói đến đối phương tín nhiệm, chỉ nhàn nhạt không sai khoát khoát tay, không sao. Dực Long Thiên nhẹ không sai cười một tiếng, lại nói, chúng ta đi thương không tham bộ lạc chi chiến, không thiệp chính quyền chi tranh quy củ, chắc hẳn vương thượng đại nhân cũng sớm có nghe nói. Ân, bản vương minh bạch, cũng có thể hiểu được. Lão Man Vương sắc mặt không thay đổi, tâm lý lại là lặng yên thở dài, ai? Xem ra cái này thật vất vả mời đến cửa mậu dịch thương đoàn, liền muốn rời khỏi. Quả không phải vậy, chỉ thấy Dực Long Thiên lấy quyền gõ ngực, mang theo xin lỗi nói, nếu như thế, chúng ta thương đội hôm nay sắp lên đường rời đi. Đối với quý bộ đặt trước lấy, còn chưa từng đưa đến hàng hóa, hiện đang sợ cũng không thể không kết thúc hợp đồng. Quý bộ nếu là cần thời gian chiến tranh vật tư, chúng ta có thể khác ký một tờ khế ước. Dực Long Thiên đâu ra đấy nói, bất quá, thời gian chiến tranh vật tư cung ứng, lại là muốn so tầm thường thời kỳ gian khó hơn nhiều, bởi vậy, đồng dạng đồ vật tại thu phí phương diện thường thường cũng đem cao hơn vừa tới gấp 5 lần, trông mong vương thượng sớm biết. Lão Man Vương nghe ngược lại là không có quá lớn phản ứng, trên thực tế, biết được Dực Long Thiên đến đây cầu kiến thời điểm, hắn thì đã làm tốt phương diện này chuẩn bị tâm lý. Bất quá, lần đầu nghe được lời ấy thần thân lại quả thực giật mình không nhỏ, thời gian chiến tranh vật tư cung ứng giá cả, lại so tầm thường thời kỳ cao hơn vừa tới gấp 5 lần. Ta đi, khó trách ở kiếp trước có chiến tranh chi tài thứ nhất bạo lợi cái này nói chuyện. Chương 2377, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Chương 2377, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Đi thương quy củ, để cho ta không thể không lựa chọn ở thời điểm này trái với điều ước, rời đi quý bộ. Dực Long Thiên chậm rãi mà nói, điểm này, theo cá nhân ta góc độ mà nói khó tránh khỏi hổ thẹn. Cho nên ta quyết định, quý bộ thời gian chiến tranh tất cả cần thiết, ta cánh thị đi thương tối cao chỉ lấy gấp 3 giá cả, cũng coi là vốn man đền bù thẹn cơ quan nâng. Nghe đến nơi này, lão Man Vương trong lòng vui vẻ, đứng dậy lấy quyền gõ ngực, như thế, bản vương liền đại biểu ta khải thị bộ tộc, đa tạ cánh thị đi thương nghĩa cử. Cái này tiếng nói cự tuyệt là xuất phát từ nội tâm. Phải biết, thời gian chiến tranh phong vân biến ảo, ngàn vạn khó lường. Riêng là tại đối mặt thực lực tương đương đối thủ lúc, người nào cũng không thể cam đoan không có vật tư khan hiếm thời điểm. Dực Long Thiên có thể chủ động đưa ra đem giá cả cao áp nhất vì gấp 3, cái này thật là chàng không nhỏ ân tình. Bất quá tại lão Man Vương muốn đến, Dực Long Thiên cử động lần này cũng là không thuộc về vô cớ xum xoe, lòng mang ý đồ xấu tiến hành. Dù sao đi thương nặng nhất danh tiếng, một khi bọn họ làm ra bất lợi cho khải thị bộ tộc thời điểm, lại bị bắt cái tại chỗ, toàn bộ đi thương thị tộc đều muốn vì thiên hạ chỗ không cho. Mặt khác, gấp 3 hạn mức cao nhất để lợi, chợt nhìn giống như là hạn chế cánh thị thương đoàn tiền thu, có thể lâu dài mà nói, một khi chiến sự lâm vào giằng co, vật tư mua sắm lượng đem bị vô hạn phóng đại. Cho đến lúc đó, chắc chắn có thật nhiều đi thương nghe tin mà đến, hướng chiến tranh song phương cạnh tranh bán vật tư chiến lược. Kể từ đó, trừ bộ lạc ở giữa chính diện chiến trường bên ngoài, một trận không có khói lửa giá cả chiến, cũng đem tại rất nhiều đi thương đoàn trong đội triển khai. Đến lúc đó, Dực Long Thiên thi ân trước đây, lại chiếm hữu thiên thời địa lợi nhân hòa. Đồng dạng giá cả, thậm chí tại cánh thị đi thương giá cả hơi cao tình huống dưới, khải thị bộ tộc đều sẽ không chút do dự lựa chọn bọn họ cung hóa. Không dám. Dực Long Thiên mặt giãn ra cười khẽ, tiếp theo nghiêng người sang chỉ phía sau đầu thân thể mà đứng Khải Dương Phong, trịnh trọng sự tình giới thiệu nói, ta đi về sau, quý bộ thời gian chiến tranh nếu có điều cần, đều có thể nói với Dực Phong rõ ràng. Dực Phong sẽ thành quý bộ cùng ta cánh thị đi thương mối quan hệ, vốn man nguyện bằng vào ta cánh thị nhất tộc danh dự đảm bảo hắn phẩm hạnh. Thay hình đổi dạng Khải Dương Phong lấy quyền gõ ngực, đối với lão Man Vương cùng trên đại điện mọi người lần lượt hành lễ thăm hỏi, vãn bối Dực Phong. Gặp qua vương thượng đại nhân cùng chư vị tiền bối, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Dực Phong trong lòng nghĩ lại là, hừ, thật đúng là nguyệt quang chi thần chiếu cố a, để tiểu gia ta báo thù cơ hội tốt đến nhanh như vậy. Thần thân, Khải Kỳ Lỵ, lão Man Vương, còn có Khải Thắng Nam gia tộc đám kia tên khốn kiếp, các ngươi đều cho tiểu gia ta chờ xem. Chợt, Dực Long Thiên cáo từ, Dực Phong thì bị lão Man Vương lưu tại trên đại điện. Kính bồi vị trí thấp nhất hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, im lặng không nói. Trên đại điện, được nghe lão Man Vương hỏi thăm ý kiến quan lại nhóm, trong nháy mắt chia làm chủ chiến cùng chủ hòa hai đại phe phái, vì hòa hai chiến một chuyện biện mặt đỏ tới mang tai. Chủ chiến lý do rất ngay thẳng, người Đạt thị bộ tộc đổi trắng thay đen vặn vẹo thị phi, đều mẹ nó khi dễ đến cửa nhà mình đến, có chút huyết tính man tu đều không thể nhịn được nữa. Chủ hòa phái lý do cũng rất đầy đủ, một cái Đạt thị bộ tộc có lẽ không đủ khó khăn, chiến cũng liền chiến. Nhưng vấn đề là, Đạt thị bộ tộc đốt thành tiến hành, thực là thụ mệnh tại người. Bọn họ sau lưng đi khảm thị, mới là khải thị bộ tộc tránh thức kiêng kỵ tồn tại. Một khi Đạt thị bộ tộc chuyển ra tòa này núi dựa lớn đến, khải thị bộ tộc coi như dốc hết toàn tộc chi lực, cũng không có chút nào phần thắng. Cùng như thế, còn không bằng phái người cùng đối phương hòa đàm. Tuyệt đối không thể hòa đàm, nếu thật đáp ứng Đạt thị bộ tộc nói ra điều kiện, giao ra cái gọi là thủ phạm, lượng lớn đến đâu bồi thường, chúng ta không phải tương đương với thừa nhận chính mình đối lý. Không tệ, đốt cháy đấu thú thành tội danh một khi ngồi vững, ta khải thị bộ tộc thì thật đem vạn kiếp bất phục a. Người nào nói chúng ta nhất định muốn đáp ứng đối phương nói ra điều kiện. Và đàm phán hòa bình nói, hạch tâm không phải liền là một cái, nói chữ a. Đúng đấy, bởi vì cái gọi là giao giá trên trời, ngay tại chỗ trả giá. Chúng ta có thể phái ra sứ giả, cùng Đạt thị bộ tộc thật tốt nói một lần, đem điều kiện bọn họ đổi giảm, cũng chưa chắc không thể a. Nếu không đem chúng ta thu được vật tư đều lui về, lại phóng thích tù binh, cũng cùng đối phương đạt thành nhất trí, đối đốt thành một chuyện im miệng không đề cập tới. Kể từ đó, lường trước Đạt thị bộ tộc gia hỏa cũng không đến mức tiếp tục ép sát. Ân, đến lúc đó thì coi như bọn họ không vì tự thân cân nhắc, cũng hầu như cái kia vì sau lưng chỗ dựa suy nghĩ một hai. Sự tình thật làm lớn, thế nhưng là đối với người nào đều không chỗ tốt a. Lão Man Vương nửa nằm tại vương tọa phía trên, lấy tay nâng quai hàm, nghe chủ chiến phái cùng chủ hòa phái tranh luận, một đôi hoa dâm nghi đầu sớm đã vặn thành cái chữ xuyên. Giây lát, ánh mắt của hắn đột nhiên liếc nhìn điện hạ một lời không phát, nhưng lại thần sắc tự nhiên thần thân, không khỏi ép một chút tay, đầy đủ. Thấy thế, chủ chiến phái cùng chủ hòa phái quan lại nhóm không hẹn mà cùng đình chỉ tranh luận. Các ngươi bên nào cũng cho là mình phải, bản vương nghe đều có đạo mà theo có thể theo, trong lúc nhất thời cũng khó quyết đoán. Nếu như thế, chẳng bằng để bản vương tuyển một vị người đứng xem một lời đã định đi. Không phải có câu nói gọi, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, mà. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người vô ý thức đem ánh mắt nhìn về phía Dực Long. Tại mọi người muốn đến, to như vậy vương trên điện, cũng chỉ có hắn cùng khải thị bộ tộc không quá mức liên lụy, xem như một vị hợp cách người đứng xem. Vương thượng đại nhân cũng thật sự là gấp hồ đồ, chủ chiến chủ hòa chuyện lớn như vậy, sao có thể giao cho một ngoại nhân đến phán quyết. Huống chi, người ngoài này vẫn là đi thương xuất sinh. Thương nhân trục lợi, hắn khẳng định là ước gì chúng ta cùng Đạt thị bộ tộc khai chiến, mới tốt từ đó kiếm một món hời đâu. Cũng không a, theo ta thấy a, lão vương thượng tuyệt không phải là gấp hồ đồ, hoàn toàn ngược lại, hắn phi thường cao rõ ràng. Bởi vì lão vương thượng càng có khuynh hướng chủ chiến tư tưởng, cho nên mới cố ý tìm lý do, đem Dực Phong đi ra cho mình tạo cái bậc thang a. Ngay tại quan lại nhóm xì xào bàn tán thời khắc, lão Man Vương khoát tay, nhưng lại chưa chỉ hướng kính bồi vị trí thấp nhất Dực Phong, mà chính là điểm hướng đứng ở Khải Hải Bình sau lưng thần thân. Thần tướng quân, hòa hay chiến, liền do ngươi một câu quyết đoán. Hả, ta a, thần thân hiển nhiên không nghĩ tới lão Man Vương lại sẽ hỏi hắn. Đúng, cũng là ngươi. Vương thượng không chút do dự gật gật đầu, ngươi mặc dù bởi vì một ít nguyên nhân, lưu tại ta khải thị bộ tộc vì đem. Mà lại bản vương cũng chưa từng đưa ngươi làm thành ngoại nhân đối đãi. Nhưng khách quan cùng ta khải thị bộ tộc tộc chúng, người xác thực được xưng tụng là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Nói một chút đi, người muốn như nào? Lần này, chủ chiến phái cũng tốt, chủ hòa phái cũng được, đều đem ánh mắt tập trung ở thần thân một người. Chư vị quan lại ánh mắt gọi là một tha thiết, còn kém minh ngôn nói cho hắn biết là chống đỡ chủ chiến vẫn là chủ hòa. Trên thực tế, để thần thân đến làm ra phán quyết, đối với những thứ này khải thị bộ tộc cao tầng mà nói, tuyệt đối phải so chấp hành Dực Phong làm ra quyết đoán muốn thoải mái nhiều. Dù sao Dực Phong chỉ là gác ở khải thị bộ tộc cùng cánh thị thương minh ở giữa, cái kia một tòa lạnh như băng cầu. Mà thần thân khải hoàn mà về sau, hắn tại tác chiến trong lúc đó mưu trí dũng lược, còn có hắn biết rõ hung hiểm, vẫn còn lấy ơn báo oán cứu khải hải bình nghĩa cử, đều đã bị khải thị bộ tộc tiếp nhận, tán thành, thậm chí cùng tán thưởng. Chương 2378, nói chúng tim đen. Bây giờ, trên điện ánh mắt mọi người ào ào tập trung tại thần thân, chỉ thấy sắc mặt bình tĩnh như thủy, ta cho rằng, làm chiến. Ồ, lão Man Vương đuôi lông mày trao lên, có thể cùng bản vương nói một chút ngươi như thế lựa chọn lý do sao? Lão Man Vương vừa dứt lời, kính bồi vị trí thấp nhất Dực Phong cũng đã cười khẽ ra sâu âm thanh, tự nhủ, ha ha ha, nếu là không chọn chiến, mà tuyển hòa lời nói mới kỳ quái a. Dù sao, cùng Đạt thị bộ tộc giảng hòa điều kiện một trong, liền là muốn đem hắn đưa đến địch nhân chi thủ, cái kia 8-9 phần 10 đều không sống được đi. Mà lựa chọn cùng Đạt thị bộ tộc khai chiến lời nói, hắn nhưng lại có rất nhiều chạy trốn cơ hội. Còn bị hắn hố khải thị bộ tộc tương lai như thế nào, nhưng là không liên quan hắn. Dực Phong tuy là đang lầm bầm lầu bầu, có thể tiếng nói lại là không thấp, để trên đại điện tất cả mọi người nghe rõ ràng. Đón mọi người không lớn thân mật ánh mắt, Dực Phong lạnh lùng cười một tiếng, ha ha, làm gì nhìn ta như vậy. Ta người này tính tình cũng là thẳng như vậy, có cái gì thì nói cái đó a. Thần thân chỉ nhàn nhạt liếc đối phương liếc một chút, a, thật đúng là lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Dực Phong vốn là đối thần thân tràn ngập địch ý, nghe nói lời ấy, một chút thì nhảy bốc lên, lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. A, thật sự là chê cười, vậy ta cũng muốn rửa tai lắng nghe, nhìn xem ngươi có thể biên ra cái như thế nào cớ đến. Thần thân không thèm để ý đối phương, phối hợp đối lão vương thượng lấy quyền gõ ngực, nói chỗ lấy lựa chọn chiến, là bởi vì ta cho rằng, chúng ta so sánh với Đạt thị bộ tộc, chiến chi nắm chắc tất thắng càng lớn. Ồ, lão man vương có chút hăng hái ngồi thẳng người, nguyện nghe tường. Thần thân chậm rãi mà nói, tuy nói Đạt thị bộ tộc cùng ta khải thị bộ lạc chỉnh thể thực lực tương đương, nhưng địch khấu chạy thật nhanh một đoạn đường dài mà đến, bên ta lại là thủ thành chi chiến, dùng khỏe ứng mệt, ưu khuyết trạng thái cũng không khó rõ ràng. Đây là một, sớm lúc trước, chủ chiến mới cùng chủ hòa mới tranh luận không nghỉ thời điểm, thần thân liền đã theo Khải Hải Bình trong miệng hiểu được Đạt thị bộ tộc tin tức tương quan, mới nói cũng không phải phán đoán chi từ. Hai, cá chép đấu thú thành bốn phía nhất chiến, bên ta đại thắng mà về, lúc này sĩ khí chính thịnh, mà địch khấu lại là tổn binh hao tướng, sĩ khí yếu ớt, cao thấp biết liền. 3. Bên ta chiếm hữu đại nghĩa, cho dù Đạt thị bộ tộc chỉ hưu bảo ngựa cãi chày cãi cối, vẫn như cũ cải biến không bọn họ khởi xướng xâm lược bản chất. Có này 3 điểm, lo gì chiến mà chịu không nổi. Ngô, thần tướng quân nói có lý. Lão Man Vương khẽ vuốt cằm, nhưng điện hạ những cái kia chủ hòa quan lại nhóm lại là đầy mặt lo lắng, tiến tới ngươi một lời ta một câu khuyên nhủ lên, thần tướng quân nói thật có ý, có thể ngươi lại xem nhẹ một cái vấn đề lớn. Đúng vậy a, vấn đề kia liên lụy đến một phương đại thế, một khi bọn họ bước chân chiến sự, chỉ bằng ta khải thị bộ tộc trước mắt thực lực, tuyệt không thể lạc quan a. Không tệ, đây mới là chúng ta chủ hòa không chủ chiến vốn người chỗ. Nghe đến nơi này, thần thân đúng là thong dong cười một tiếng, ha ha, thực vấn đề này ta cũng có cân nhắc ở bên trong. Chắc hẳn chư vị đều rất rõ ràng, Đạt thị bộ tộc đốt thành tiến hành, bất quá là tại vì một phương khác đổ thành thế lực to lớn chùi đít mà thôi. Nếu như thế, ta chỉ hỏi chư vị một vấn đề, giết hại đấu thú thành, phải chăng vì thiên hạ chỗ không cho? Đó là tự nhiên, ân, tại đấu thú nội thành thông qua đấu thú tiến hành, quyết định thế lực phạm vi cùng lợi ích thuộc về, đây là Nguyệt Quang chi thần ý chí truyền thừa. Bởi vì cứ như vậy, có thể tránh cho rất nhiều giết hại, là Nguyệt Quang chi thần bảo hộ con dân ân đức. Người nào dám can đảm giết hại đấu thú thành, chính là đối Nguyệt Quang chi thần lớn nhất khinh nhờn, nhân thần cộng phẫn chi. Chỉ bất quá, không có chứng cứ chỉ rõ đến cùng là cái nào nhất phương thế lực đồ thành, mà lại cái này cùng sắp đến chiến sự cũng không có quan hệ gì a. Nghe đến nơi này, thần thân xác thực lắc đầu liên tục, không, quan hệ này có thể một đi không trở lại. Các ngươi vừa rồi cũng nói, trước mắt căn bản không có chứng cứ cho thấy đến cùng là cái nào nhất phương thế lực đồ thành. Như vậy, Đạt thị bộ tộc thế lực sau lưng nếu là dưới loại tình huống này chủ động nhảy ra, chẳng lẽ không phải có dấu đầu lòi đuôi hiểm nghi? Trừ phi bọn họ là lấy, điểm qua đồ thành người, danh nghĩa hành sự. Đối với cái này, chúng ta chỉ cần tại hãm thành lúc, lấy Nguyệt Quang chi thần danh nghĩa lên hạ độc thề, tuyệt không có qua đốt thành, đồ thành tiến hành. Bởi vậy vừa đến, Đạt thị bộ tộc giữ lại tội danh liền không cách nào thành lập, bọn họ cùng bọn hắn thế lực sau lưng liền làm mất đi giả tạo mà ra, đại nghĩa. Đến lúc đó, hai phe địch ta mâu thuẫn cũng sẽ tùy theo giáng cấp. Đạt thị bộ tộc cũng chỉ có thể đánh lấy, vì vong quân báo thù, chiêu bài đến công. Mà bên ta, thì làm thủ hộ bộ lạc gia viên mà chiến. Đến mức người khác, căn bản cũng không có chen chân chiến sự lý do. Một đối một tình huống dưới, kết hợp với ta trước đây nâng lên ưu khuyết so sánh, lo gì không thể thắng chi. Nghe đến nơi này, lão Man Vương có chút kích động vỗ bắp đùi, tốt, thần tướng quân đối với tình thế phân tích, quả nhiên là nói trúng tim đen. Ai nha nha, thật đúng là như thế, ta làm sao lại không nghĩ tới tầng này đâu. Thần tướng quân quả thật cơ trí hơn người. Chúng ta vỗ mông ngựa khó đạt đến. Y theo thần tướng quân nói, lão tử cũng không chủ trương hòa đàm, xxx mẹ hắn. Đúng, vốn man dã lực chủ khai chiến, để đám kia Đạt thị bộ tộc đám ra hỏa dựng thẳng đến, đi ngang. Lúc này thời điểm, trên điện lại đột nhiên vang lên một đạo chói tai tiếng nói, hừ, lý luận suông bản lãnh lớn thì có ích lợi gì. Người ngoài miệng nói xinh đẹp, chỉ hy vọng các loại Đạt thị bộ tộc hãm thành thời điểm, ngươi không muốn cái thứ nhất làm kẻ đào ngũ mới là. Nói bực này tranh chua lời nói, trừ thay hình đổi dạng Khải Dương Phong bên ngoài, còn có thể là ai? Thần thân lạnh lùng liếc đối phương liếc một chút, suy không sai cười một tiếng, a, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, Dực Long Thiên phái ngươi đến tột cùng là làm song phương thương sự câu thông cầu nối đâu? Vẫn là cho Khải thị bộ tộc xây tòa cho Ô Nạp cấu bình nước tiểu. Ngươi nói cái gì? Dực Phong giận tím mặt, vương thượng đại nhân, đây cũng là quý bộ đối đãi ta cánh thị thương đoàn ân ngộ phía dưới thái độ hay sao? Lão Man Vương bạch mi vặn một cái, Dực Long Thiên đưa ra gấp ba hạn mức cao nhất giá cả, thật là cùng ta có ân. Có điều, cái này lại không có nghĩa là bản vương sẽ vô hạn chế dễ dàng tha thứ người khác, tại ta bộ lạc bên trong khoa tay múa chân, to nói bạo ngữ. Nếu như ngươi còn như vậy, cho dù Dực Long Thiên đã dẫn đội rời đi, bản vương thà rằng bỏ qua các ngươi đầu này thương viện binh, cũng muốn đưa ngươi đá trục mà ra. Dực Phong nghe vậy, trong lòng máy động, hắn hiển nhiên không nghĩ tới lão Man Vương hộ thần thân chi tâm hội kiên quyết như thế, lại không tiếc làm bỏ qua một đầu chuẩn bị thương viện binh chi đạo. Kết quả là, cái này tiểu thanh niên cũng đành phải chịu thua, ta bất quá là nói thẳng khoái ngữ thôi, cũng là vì Khải thị bộ tộc suy nghĩ. Đã lời thật thì khó nghe, vương thượng đại nhân không vui nghe, vậy ta về sau không nói chính là. Chương 2379, độc nhận cùng kiên binh. Thần thân một phen ngôn từ, thuyết phục cơ hồ tất cả chủ hòa phái. Tại quần thần một lòng, toàn quân chủ chiến tình huống dưới, lão Man Vương mỗi một đạo chuẩn bị chiến đấu vương mệnh hạ đạt sau khi rời khỏi đây, chấp hành lực đều lạ thường cao. Dực Phong thờ ơ lạnh nhạt đây hết thảy, trong lòng thầm động, hừ, thì coi như các ngươi quân thần một lòng, trên dưới đủ trí lại như thế nào. Chỉ cần có ta ở đây nơi này một ngày, các ngươi bất luận cái gì bố trí, đều muốn bị không có chút nào che lấp chuyển hiện lên Vu Dực thị thương minh trong mắt. Thậm chí, ta còn có thể lặng lẽ cho Đạt thị bộ tộc đưa tin. Tại biết người biết ta tình huống dưới, coi như Đạt thị bộ tộc phái tới cầm binh chủ soái là cái tầm thường, phần thắng đều là cực cao. Huống chi, chúng ta thương minh sớm thì nhận được tin tức, lần này Đạt thị bộ tộc không chiến thì thôi, muốn chiến thì hẳn là nâng toàn tộc chi lực mà đến. Có thể là bọn họ bộ lạc vương thượng ngự giá thân chinh. Dực Phong cảm xúc bành trướng, lão tử an vị xem các ngươi chó cắn chó, một miệng lông. Đợi đến thời cơ thuần thục, ta cánh thị bộ tộc thế lực sau lưng chắc chắn tìm cơ hội vào sân, thuận thế hái thành quả thắng lợi. Cho đến lúc đó, Khải thị bộ tộc có lẽ không đến mức tộc diệt nhân tuyệt. Nhưng thần thân, Khải Kỳ Lị, lão Man Vương, cùng chuyện xảy ra về sau, lại chưa từng ủng hộ tại cha vợ của ta một nhà, toàn diện đều phải chết. Khải thị bộ tộc không có người biết, Dực Long Thiên lưu tại bộ lạc bên trong Dực Phong, lại là một thanh vô cùng sắc bén độc nhận. Thanh này độc nhận, vô cùng có khả năng tại khẩn yếu nhất thời khắc, hung hăng vào Khải thị bộ tộc chí mạng muốn hại. Cùng lúc đó, nhân vệ quân doanh, cái kia chuyên thuộc về quý tự số hắc thiết chiến đoàn quân trại ngoài cửa lớn. 400-500 tên tầm thường thời điểm binh lính càn quấy khí tức 10 phần các lão binh, giờ phút này lại đều thành thành thật thật ở trước cửa hàng lên hàng dài. Bọn họ đứng đội chỉnh tề, một cái hai cái đều là ngẩng đầu ưỡn ngực. Người không hoa, đội im ắng, một bộ nghiêm túc nghiêm minh thái độ. Cứ việc quý tự số hắc thiết chiến đoàn doanh trại cửa lớn sớm đã bị thần thân nhất quyền đánh thành cho cặn bã. Nhưng bây giờ, hàng ở ngoài cửa 400-500 tên lão binh tại không có thu hoạch được phê chuẩn tình huống dưới, đúng là không một người vượt qua môn tuyến. Tình cảnh này, bị láng giềng doanh trại các tướng sĩ nhìn đập vào mắt về sau, đều có cảm giác nghi hoặc cái này, đây là cái gì tình huống. Quý tự số hắc thiết chiến đoàn lão binh, nhất là vô lại, vô tổ chức vô kỷ luật cũng là bọn họ đại danh từ. Làm sao hiện tại một cái hai cái đều đứng nghiêm thẳng, chuẩn bị túc mặt, còn không một người càng củ. Ha ha, nhìn kỹ một chút doanh trại mặt tường bốn phía, mới gián tiếp cái kia một cuốn quyển gia thú bố cáo đi, nhìn sau ngươi liền có thể nghĩ rõ ràng. Một lát sau, ua, nguyên lai là vị kia thần tướng quân tại vì sắp đến chiến sự chiêu binh a. Phía trên kia còn nói, ban đầu quý tự số hắc thiết chiến đoàn các lão binh, nắm giữ ưu tiên quay tuyển quyền lợi. Không phải đâu, bằng những thứ này gia thú bố cáo, liền có thể để từ trước đến nay tập quán lỗ mãng du côn các lão binh cùng biến thành người khác giống như thế thủ quy thủ cách. Người đây thì không hiểu sao, ta có thể nghe nói vị này thần tướng quân rất là tốt, không chỉ có tự thân chí dũng song toàn, càng là trị quân có phương pháp, công tất thưởng, qua tất phạt. Trước đó tại cá chép đấu thú thành phía Bắc, đối chiến Đạt thị bộ tộc chư quân chiến thắng mà về sau, theo thần thân các tướng sĩ, tất cả đều kiếm lời đủ quân công thưởng lợi. Nếu không phải là bởi vì bố cáo phía trên minh ngôn, không tiếp thụ đã có bộ đội biên chế tướng sĩ sửa đổi môn đình, lời nói, ngay cả ta đều muốn đi ăn máng khác đây. Hắc, trước đây nhất chiến, liền nhân vệ quân thứ 3 thanh đồng quân đoàn cũng theo thâm lây. Bọn họ tại thần thân ngăn cơn sóng dữ về sau, quả thực là lấy quân dự bị, chi tư, giết bại mấy lần tại chính mình tinh nhuệ chi sư, cái này chiến tích đều đầy đủ bọn họ nói khoác đã nhiều năm. Không phải sao, nhìn một cái hiện tại thứ ba thanh đồng quân đoàn các tướng sĩ, đi trên đường đều hổ hổ sinh phong, từng cái lỗ mũi ngút trời, gọi là một ngạo khí. Ta nhất thời khắc, quý tự số hắc thiết chiến đoàn bên trong đột nhiên truyền ra một trận hô to, thần tướng quân cho mời chư vị tham tuyển người nhập doanh. Nghe nói lời ấy, cái kia 4-500 tên trước kia rời bỏ quý tự số hắc thiết chiến đoàn các lão binh nhất thời tinh thần chấn động, đều là nện bước chỉnh tề tốc độ, một mặt kích động tiến lên. Không bao lâu, lâm thời dùng thạch cốt gỗ lớn dựng mà thành đẹp trai trên đài, thần thân nét mặt tươi cười hì hì nhìn qua phía dưới cái kia chừng 500 vị triệu tập đến đây tướng sĩ. Trong bọn họ, rất nhiều trên mặt người, trên thân, còn đều mang điểm máu ứ động đâu, muốn đến là bị thần thân ngày đó giáo huấn sau đó lưu lại ấn ký. Bất quá bây giờ những thứ này lão binh Mỹ môn quay đầu suy nghĩ một chút, ngày đó vị này thần tướng quân đối bọn hắn động thủ tình hình, hẳn là thủ hạ lưu tình. Nếu không, lấy hắn vẻn vẹn vừa đối mặt liền đã giết bại một tên xích kim đấu sĩ chân thực chiến lực, dù là chỉ xuất ra 3 năm phân đến, cái này 4-500 người chỉ sợ đều muốn co quắp nằm lên 1-2 tháng mới xuống đến giường. Chư vị, giống như đều là người quen cũ mà từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thần thân một mặt khẽ cười nói, lời vừa nói ra, những lão binh kia bĩ môn tất cả đều mặt mo đỏ ửng, khụ khụ, ngày đó là chúng ta có mắt không tròng, đập vào thần tướng quân. Bất quá mọi người cũng đều cũng không có ác ý, chính là, cũng là không phục ngươi, mà lại cũng không coi trọng ngươi lãnh đạo phía dưới quý tự số hắc thiết chiến đoàn. Ân, nhưng là hiện tại không giống nhau, còn mời thần tướng quân có thể cho chúng ta một lần về đơn vị cơ hội. Thần thân nghe vậy, khóe miệng dương nhẹ, ha ha, ta trước kia nghe qua một câu, gọi là, lão binh không chết, chỉ là dần dần điêu linh. Ta sớm đã theo vương thượng trong miệng biết được, quý tự số hắc thiết chiến đoàn bên trong người, vốn đều là trăm chiến lão binh, có thể xưng tinh nhuệ. Chỉ bất quá nhiều năm như vậy đến nay, không có một vị thống soái có thể làm cho các ngươi vui lòng phục tùng, cũng đừng hy vọng có thể chỉ huy được các ngươi. Lại thêm chi vương phía trên đại nhân lúc trước tổ kiến cái này nhánh chiến đội lúc dụng ý so sánh đặc thù, bởi vậy, quý tự số hắc thiết chiến đoàn một ngày không giải tán, các ngươi thì một ngày không thể chuyển đầu hắn bộ đội. Kể từ đó, các ngươi hùng tâm tráng trí, cũng liền tại cái này 5 tháng dài rằng giặc bên trong dần dần điêu linh. Cái này trong mắt của ta, rất là thật đáng buồn, rất là đáng tiếc. Thần thân nói đến đây, bỗng nhiên vung tay hô to, bất quá chỉ cần bản tướng quân còn sống một ngày, ta dưới sự cai trị bộ đội các lão binh, không những không chết, cũng tuyệt chưa điêu linh. Một lời nói ra miệng, không thể tránh né xúc động mỗi một tên lão binh tâm. Có khá hơn chút hán tử tại chỗ thì đỏ mắt phanh mắt, sinh ra một cỗ kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết xúc động. Cái này, là ta đối với các ngươi tất cả mọi người lập xuống giấy cam đoan, phó tướng Khải Kỳ Lị có giám sát chi trách. Lấy Nguyệt Quang chi thần danh nghĩa, Khải Kỳ Lị cũng tốt, còn có các ngươi bên trong bất kỳ người nào cũng được, phàm là cũng có ngày phát hiện bản tướng quân làm trái lời ấy, có thể tự cầm kiếm chảm ta. Giống, giống, giống, giống, giống. Trong lúc nhất thời, toàn trường oanh động, những cái kia man tu các lão binh kích động không lời nào có thể diễn tả được, chỉ có thể dùng cái kia thứ nhất nóng rực, điên cuồng nhất tiếng thét đến phát tiết chính mình tâm tình. Ngắn ngủi mấy câu, vốn là năm bè bảy mảng quý tự số hắc thiết chiến đoàn, liền đã hóa thành một thanh lực ngưng tụ 10 phần kiên binh. Lại là không biết, từ nay về sau Khải thị bộ tộc, là hội tuyệt mệnh tại Khải Dương phong thanh này độc nhận chi thủ đâu. Vẫn là hội ỷ vào thần thân trong tay chuôi này kiên binh, giết ra một mảnh tiệm tân thiên địa.